Ngàn giật mình nói, hiện tại bắt đầu huyết tế. Chỉ sợ sẽ đưa tới phản kháng. Linh nhưng lắc đầu nói, ngươi muốn nhìn rõ sở tình huống. Nếu tên kia đến rồi, ngươi liền không nên nghĩ cung điện sự tình có thể thuận lợi hoàn thành. Vốn là cung điện sự tình liền giấu không được bao lâu. Cùng với dựa theo kế hoạch mà đến nhiều sinh biến cố, ta thả rằng giải quyết nhanh chóng, trực tiếp dùng người tham gia tính mạng tiến hành huyết tế được rồi. Ngàn tế suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi. Lúc này, một tên trên người mặc khả kỳ thần điện thủ vệ kỵ sĩ khôi giáp đại mồ hôi đẩy cửa mà vào, nhìn thấy bên trong căn phòng hai người, một chân quỳ xuống nói, Linh đại nhân, Ngàn đại nhân, thuộc hạ vô năng, để ngươi trộm tới cái kia tù binh chạy trốn. Chuyện khi nào? Linh âm thanh nhất thời chìm xuống. Vâng. Đại nhân ngươi sau khi rời đi không lâu sự tình. Này tên kỵ sĩ đô thị run rẩy đáp lại nói. Linh đi qua đi lại hai lần, đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, hắn chạy trốn thời điểm. Có không có để lại một cái cụ tay? Này đến không có. Biết ngươi, ngươi đi xuống đi. Mặt khác truyền mệnh lệnh của ta, để bóng đen điện người đều lập tức tập hợp, đồng thời nhìn thấy lại còn võ tuyển thủ. Nếu là có ai muốn rời khỏi, giết chết không cần luận tội. Ngược lại cũng là muốn chết. Thuộc hạ tuân mệnh. Mắt thấy cái này kỵ sĩ rời đi, Ngàn nhưng là bất mãn nói, lẹt đào tẩu, sẽ không sản sinh ảnh hưởng. Linh nhưng là tự tin nói, chí mạng thế thân bị đánh vỡ, năng lực sản sinh cái gì ảnh hưởng. Hắn đã là ở ta bị thương trước đào tẩu đi, cho dù như vậy hiện tại cũng là một bộ thi thể, muốn tới tác dụng gì. Chuẩn bị huyết tế đi. Nói đi, Linh chắp tay mà ra, rời đi một tòa xây dựng ở đỉnh núi bên trên cung điện, cũng là làm lần này dự thi tuyển thủ khu nghỉ ngơi địa phương. Triệu năm à. Quả nhiên ta vẫn là Linh tự lẩm bẩm. Liên vào thời khắc này, toàn bộ phong tương đương với không, Hắc Vân cũng cuốn tới, cuồng phong gào thét, từng trận tiêu sát khí, khiến người ta trong chớp mắt sởn cả tóc gáy dâng lên. Một đạo lớn vô cùng ánh kiếm vào lúc này bay vút lên trời, thanh thế dọa người. Gọi là Linh ra hỏa, lan ra đây cho ta. Ngươi dám đánh cô mãi mãi vị hôn phu của ta, ta liền để ngươi hối hận đến cõi đời này một chuyến. Linh! Là ai? Chính đang sân đấu trên thi đấu tuyển thủ không biết. Những kia ở đây vẻ ngoài xem thảo luận người cũng không biết, mà những kia bởi vì ngọn núi lay động mà cảm giác được không thích hợp rồi lại bị thần điện phương diện cảnh cáo không rất nhiều sự tình người đồng dạng cũng không biết. Nhưng có một chút nhưng có ít người biết rồi. Những kia phân tán địa đứng sử thi giai thi đấu đài phụ cận sử thi giai các chức nghiệp giả. Lúc này bọn họ đồng nhất phản ứng đều là giống nhau, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bởi vì bọn họ lúc này tinh thần chịu đến rất lớn lay động, bọn họ cảm thụ duyên tuyến giờ khắc này khác nào bị cái gì đổi thành như thế. Trở nên xa lạ dâng lên. Đệ nhị bộ khúc. Đây là xây dựng bộ khúc cường giả. Ngày, nữ nhân này đến cùng là ai? Cùng lúc đó, ở nữ nhân này dưới thân, tiếp theo mà đến rồi một đám người. Chỉ thấy trong đám người này, một tên trên tay nắm màu đen lưới kiếm chàng thanh niên, đồng nhiên chỉ tay một cái, chỉ vào đỉnh núi bên trên cái kia tòa cung điện. Mà theo chàng thanh niên này chỉ thị, cái kia để ở đây hết thể sử thi giai chức nghiệp giả cũng vì đó kinh động nữ tính, càng là gật gật đầu. Không chút do dự mà hướng về cung điện kia chém ra một đạo to lớn ánh kiếm. Ánh kiếm chợt lóe lên, hầu như khiến người ta phản ứng không thể. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm qua đi, toàn bộ đỉnh núi bình đài càng là bị chia ra làm hai. Nay tuyệt cường ánh kiếm, khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà cung điện kia càng thêm là ở này ánh kiếm phóng thích bên dưới, bị triệt để mà đập nát sụp đổ. Mọi người kinh hãi nữ nhân này cái nào một chiêu kiếm phong tình vẻ, càng là nghi ngờ không thôi. Cái kia có thể chỉ thị này tấu vang lên thần chi đệ nhị bộ khúc nữ tính chàng thanh niên ngã xuống đất là ai? Quá mẹ kiếp châu bò. Chương 688, huyết tế, 2. Chương 688, huyết tế, 2. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Bố trí ở đỉnh núi bình đài biên giới kết giới, căn bản là ngăn cản không được vạn gì nỉ lửa giận. Huống chi, nay vẹn vẹn chỉ là vì che đậy dự thi tuyển thủ cảm quan kết giới mà thôi. Cũng không phải là cái gì phòng ngự tính kết giới. Lúc này, Vạn Di Nỉ kinh thiên một chiêu kiếm, để ở đây mạnh yếu bất nhất các chức nghiệp giả, dồn dập sợ hãi, khó có thể yên tĩnh. Mà cung điện sụp đổ, càng làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh. Này một nhóm người, dĩ nhiên công nhiên địa đánh tan thần điện liên minh kiến trúc, này không thể nghi ngờ là hoàn toàn không đem thần điện liên minh để vào trong mắt biểu hiện. Thiên đường thế giới bên trong, lại còn có người như vậy điên cuồng. Lần lượt từng bóng người từ cái kia sụp đổ bên trong cung điện bắn ra, nổi giận đùng đùng. Những người này, bộ phận là chính đang nghỉ ngơi lại còn võ đại hội tuyển thủ, thế nhưng càng nhiều nhưng là khả kỳ thần điện nhân viên. Là người, trong này đến cùng có bao nhiêu là chân chính thần điện liên minh một phương, lại có bao nhiêu là bị chân lý chi điện giả mạo, nhưng không biết được. Mà ở trong những người này, mang theo liệt dương mặt nạ linh còn có mang theo trăng tròn mặt nạ ngàn, thình lình cũng ở trong đó. Lúc này, từ cung điện phá tan hạ thấp thạch mà ra đám người, dần dần phân đã hóa thành ba cỗ. Một luồng nhưng là dự thi tuyển thủ, một luồng nhưng là khả kỳ thần điện nhân viên, còn có mặt khác một luồng, tương tự cũng là khả kỳ thần điện người, nhưng cũng là tụ tập ở linh còn có ngàn bên người. Cái kia khả kỳ thần điện một phương bên trong, một tên ăn mặc trường bào màu vàng óng ông lão tóc đen, đầy mặt vẻ nghiêm túc, không giận tự uy, hắn trong nháy mắt địa nhìn chung quanh một chút, cảm nhận được từ trên người vạn dị nì không ngừng truyền đến kinh thiên sát ý, âm thầm hoảng sợ đồng thời, cũng nhìn thấy một phương khác khả kỳ thần điện thành viên. Nhìn những thủ vệ kia còn có nhân viên thần chức bên trong đặc biệt chói mắt hai người, cao mày nói, các ngươi là ai? Còn có hai ngươi là ai? LV72 sở bộ dạ. Người trước hỏi chính là Triệu Nam đoàn người, người sau hỏi chính là Linh còn có ngàn. Chính đang bình đài biên giới, tạm thời án binh bất động Triệu Nam lúc này nhưng là nhữ nhữ mày, khả kỳ thần điện người đầu có phải là bị lừa cho đá, người của chính mình bị giả mạo lượng lớn, lại vẫn tốt không hay biết. Là bởi vì đã hùng cứ toàn bộ thế giới đỉnh cao thời gian quá lâu, cho tới để chúng thần điện cao tầng, đầu đã dỉ sát, hoàn toàn không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này lại còn võ đại hội đến cùng có gọi hay không? Coi như là thần điện liên minh, cũng có thể cho một câu trả lời hợp lý chứ. Đống nhiên một đạo chất vấn thanh âm truyền đến. Đó là đứng ở sử thi giai thi đấu khu vực trong, bộ mặt tuổi chừng vì là 40, 50 tuổi tóc lục nam tính. LV73 và ưa lạnh. Người này nói, mang theo hỏi trách giọng điệu, một mặt nghĩa chính ngôn từ, khiến người ta cảm thấy cũng không tính là hời hợt hạng người. Đương nhiên, có can đảm trực diện thần điện liên minh ra hỏa, vẹn vẹn là dũng khí phương diện, đã có thể làm cho người kính trọng dâng lên. Và ưa lạnh, bằng hữu của ta, xin mời bình tĩnh đừng nóng. Sở bộ dạ khoát tay háo một cái, lại còn võ sẽ tiếp tục tiến hành. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây sau khi. Nói. Sở bộ dạ trầm giọng hét một tiếng, khả kỳ thần điện chúng thủ vệ nghe lệnh. Đem hai người này người mặc áo đen còn có bên kia một nhóm người, hết thảy bắt sống dâng lên. Có thể lời nói của hắn vừa mới nói xong, nhưng là đột nhiên biến sắc mặt. Trong đám người càng thêm là kinh ngạc thốt lên liên tục. Bởi vì, ở sở bộ dạ lồng ngực trước, dĩ nhiên là xuyên ra một cái sắc bén trường thương đi ra. Mà công kích người, thình lình liền đứng sau lưng của hắn. Người này đột nhiên ra tay. Để ở đây lại một lần mà xa vào trong khiếp sợ. Sở bộ dạ nhưng là khả kỳ thần điện một phương cao tầng, cũng là này lại còn võ đại hội người phụ trách chủ yếu. Lại liền như vậy bị đánh lén. Sở bộ dạ giờ khắc này kêu thảm một tiếng, trở tay vung đánh một quyền, uy lực bàng bạc một quyền. Nắm đấm trực tiếp trúng đích cái kia người đánh lén, đem hắn kích rơi trên mặt đất, chỉ thấy trên đất nhất thời một bãi máu thịt bé bét. Sở bộ dạ một tay đánh ra trên người hung khí, bưng cái kia chảy máu vết thương, thở hổn hển. Dường như bị thương sư tử giống như vậy, ánh mắt đã biến thành yêu dị màu vàng, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Nhưng ta hy vọng đây chỉ là duy nhất một cái, đây chính là hắn kết cục. Hiện tại, còn không động thủ cho ta bắt người. Hắn một bên trên thần điện thủ vệ, vội vã theo tiếng, mấy trăm cái thần điện thủ vệ, nâng kiếm thua thương, thanh thế không kém. Mà lúc này, nam ở một bên khác trên linh nhưng là cười lạnh một tiếng, đống nhiên phất tay, đừng động nhiều như vậy, động thủ cho ta, lập tức tiến hành huyết tế. Bóng đen điện toàn viên nghe lệnh. Giết. Ra lệnh một tiếng, tụ tập ở linh bên người thần điện liên minh chi nhận, dồn dập xé rách trên người khả kỳ thần điện trang phục, lộ ra hắc y liễu mặt nạ răng rớp, liền hướng về sở bộ dạ một phương xung phong mà đi. Ầm ầm ầm. Nay lượng lớn thiên nhân, truyền thuyết giai chức nghiệp giả đối phương, để khí lưu loạn vào bão như gió. Một khắc trước vẫn còn toán hài hòa lại còn võ đại hội, một khắc sau khi dĩ nhiên diễn biến thành vì khả kỳ trong thần điện đấu tranh sao? Có thể nhưng vào lúc này một nhóm lớn trên người mặc mỗi cái thần điện trang phục ra hỏa, nhưng là từ ngọn núi khác một cái bay thật nhanh trong hai. Sở bộ dạ thấy thế, rất là vui vẻ nói, chư vị, cho ta đánh giết đám này người mặc áo đen. Không hề nghĩ tới này một nhóm đến từ mỗi cái thần điện, chờ đợi tiến vào vùng đất bị vứt bỏ tinh anh thành viên nhưng là cũng không nhúc đích, thoáng như không nghe thấy như thế. Sở bộ dạ trong lòng cả kinh, mơ hồ cho rằng có chút không ổn. Mà hắn không ổn, nhưng tại hạ một người trong nháy mắt liền hóa thành chân thực. Linh lúc này phất tay, chỉ vào trên đất những kia đến từ các nơi trên thế giới, tham gia lại còn võ đại hội chức nghiệp giả, lạnh lùng nói, giết sạch những người này đi. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, những này từ đứng sau ra hỏa, dồn dập cũng sẽ rách trên người trang phục, lộ ra hắc y liễu mặt nạ răng rớp, trực tiếp hướng về dự thi tuyển thủ đánh tới. Tê rồi rồi. Ầm ầm ầm. Này loạn như đốt thiêu nước biển, trong biển con cá điên cuồng bơi lội cảnh tượng, để Triệu Nam một nhóm người thật chặt nhíu mày. Vừa mới khôi phục một chút khí lực, nhưng nhiều nhất cũng chính là đi hai bước gạ hệ vùn không khỏi quấy dày quấy nhiễu đầu, chuyện này. Tiểu gia cũng không có cách nào rồi. Phế nẹ nạ sốt sắng mà nhìn Triệu Nam một chút. Triệu Nam trầm sắc nói, chuyện này chúng ta đã quản không được. Mà đi vốn là cũng không phải là chúng ta quản. Có điều hôn chiến bên trong, ta chắc chắn đem tên kia giết chết. Vạn Di Ni lạnh giọng một hừ nói. Triệu Nam gật gật đầu, sư tỷ nói không sai. Người kia đúng là một cái phiền. Có thể phe mình một nhóm, A Hệ Vùm, Thác Bạt Tiểu Thảo, còn có Linh Lung nằm ở sức chiến đấu đánh mất giai đoạn, đoàn đội thực lực tổng hợp có thể nói là đánh cái đại chiết khấu. Đương nhiên, chân lý chi điện phương diện cũng không thể toàn lực xuất kích đối với trả cho bọn họ là được rồi. Nơi này đầu bọn họ còn cần ứng phó nguyên bản thần điện liên minh một phương người, còn có đến từ các nơi trên thế giới tuyển thủ. Sư tỷ, xin ngươi tạm thời nhẫn mại chốc lát, ta sẽ để ngươi thỏa mãn. Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Ba cái giới chi ngọc phân thân lúc này từng cái từ thân thể của hắn phân hóa đi ra. Một quyển thể ba cái phân thân, đồng thời duỗi ra hai tay đến, trực tiếp từng cái kỳ dị ma pháp trận. Giờ khác này quỷ dị mà xuất hiện ở này lăn lộn chiến trường chính là bên trên. Ma pháp trận không công kích ai là ai, chỉ là rất trực tiếp che ở những người này công kích trước. Nhưng mà bất kể là ai công kích cũng được, nhưng cũng là không hề yếu bất địa xuyên thoát những phép thuật này trận. Có thể chém giết bên trong, nhưng cũng không cố trên những này chuyện kỳ quái. Sao chép toàn mở? Mục tiêu là những kia sử thi giai chức nghiệp giả. Trong này sử thi giai cường giả, có chút đẳng cấp so với ả hệ vùn còn có vạn dị nhỉ còn cao cấp hơn. Liên toán sự công kích của bọn họ không đạt tới vô song viêm long thần trình độ, nghĩ đến cũng sẽ không cách biệt quá xa. Trong tay sử thi giai uy lực sở kỳ hiệu đã tiêu hao hết, nay chính là cố gắng bổ sung trở về cơ hội. Thành công, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thành công. Sao chép tỷ lệ thành công không cao? Không liên quan, Triệu Nam phân thân 3 cái, bản thể 1 cái, lượng lớn điệu tiến hành sao chép, không thành công cũng cho ngươi thành công đi lên xem một chút. Triệu Nam đột nhiên nghiêm mặt nói, Hứa Dương, đem tịch mộ cho ta. Hứa Dương sững sờ, nhưng cũng vẫn chưa do dự, rất nhanh sẽ lấy ra tịch mộ pháp trượng. Bây giờ tịch mộ pháp trượng, từ khi Thính Phong Thành nghiên cứu vũ khí nhà xưởng sinh ra sau khi, liền bị liệt kê là thứ nhất phê tập trung vào nghiên cứu vũ khí bên trong, đã sớm vượt xa quá khứ. Tịch mộ công năng được trước nay chưa từng có tăng mạnh. Hứa Dương nhân duyên rất tốt, lại là Thính Phong học viện viện trưởng, cường hóa tịch mộ pháp trượng cần thiết vật liệu, không cần chính mình đi tìm, thì có lượng lớn đưa đến phòng làm việc của nàng bên trong. Mấy lần tăng lên, tịch mộ pháp trượng đã hoàn toàn có thể chứa đựng đạt được càng cường kính phép thuật sở kỳ hiệu. Còn có thể mạnh mẽ đến đâu, Triệu Nam cũng chỉ là có một cái phòng trường đại khái. Thế nhưng trên lý thuyết, tịch mộ hoàn toàn có thể nhét vào hắn các loại bổ trợ, linh tử kỹ cường hóa sau khi 60 cấp phép thuật sở kỳ hiệu. Vậy mà lúc này, Triệu Nam lại hết sức điên cuồng địa đem sao chép thành công mà đến từ các nơi trên thế giới dân bản địa cường giả công kích. Từng cái địa nhét vào đạo tịch mộ pháp trượng bên trong. Cả cây tịch mộ pháp trượng lúc này toàn thân rực rỡ, đồng thời trở nên nóng rực dâng lên. Ánh mắt mọi người mở thật lớn, nhìn Triệu Nam cử động, theo bản năng mà nuốt từng ngụm nước bọt. A hệ vun càng là há to miệng, chuyện này. Khe nằm. Này pháp trượng, thần. Mà ở mặt khác, mắt thấy trên sân chức nghiệp giả còn có thần điện liên minh người không ngừng đánh giết, linh còn có ngàn lạ người nhưng là mắt lạnh bằng quang. Đống nhiên có một nhóm người từ bên dưới ngọn núi tới rồi. Chỉ thấy những người mặc áo đen này, trên tay đều trói lấy một cái màu trắng bạc xiềng xích, mà xiềng xích một đầu khác, nhưng là cột từng cái vẻ mặt trắng sáng người. Linh đại nhân, sớm trước ở băng phong bạo tuyết đái nào nắm bắt con ngồi đã toàn bộ mang đến. Linh gật gật đầu, trầm giọng nói, đem mở ra đường nối 6 cái thần điện trưởng lão mang ra đến. Ta muốn đem vùng đất bị vứt bỏ phái, mở ra đến to lớn nhất. Phải. Ra lệnh một tiếng, người mặc áo đen môn dồn dập hành động, bọn họ lẻn vào phía trên chiến trường. Không ngừng ăn cắp những kia tử vong người thi thể, hoặc là thu được trọng thương người. Người mặc áo đen đem tới tay ra hỏa hết thảy đều tụ tập dâng lên, dường như rác rưởi bình thường địa ném tới cùng nơi, rất nhanh sẽ đã chồng chất trở thành một ngọn núi nhỏ giống như. Nhìn này khác nào bại tha ma một màn, Linh cùng ngàn hai người đều là thờ ơ không động lòng. Hắn đang làm gì? Ngàn trợn phóng tầm mắt tới dâng lên. Linh theo bản năng vừa nhìn, chỉ thấy Triệu Nam đứng chiến trường ở ngoài, nắm một cái pháp trượng. Cái kia pháp trượng không ngừng thích tỏa sáng huy, rót vào ma pháp lực. Xem ra người này cũng là bó tay hết cách, lại muốn dựa vào tự bạo pháp trượng. Đúng là. Ha ha ha. Linh đại nhân, 6 cái trưởng lão đã mang đến. Rất tốt. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm kinh động thiên mà vang lên. Cái kia xa xa, to lớn thiên không long 4 cánh mở ra, trên người màu đỏ rực ánh sao không ngừng mà ra. Long bối bên trên, Triệu Nam đoàn người dồn dập đứng biên giới chỗ. Triệu Nam một tay nắm Tịch Mộ pháp trượng, một tay kia trên, nhưng là nắm một cái túi lớn, trong túi rõ ràng là từng viên một viên cầu, ma đạo tinh pháo nội hạch. Giờ khắc này, Vạn Di Ni một tay cầm kiếm, đứng thiên không long trước mặt. Chỉ nghe Triệu Nam trầm giọng nói, sư tỷ, ta cho ngươi lái đường. Xin ngươi, một đòn giết chết. Thời khắc này, Tịch Mộ pháp trượng tỏa ra bảy màu lưu quang, một cái to lớn xoay chuyển ma pháp trận xuất hiện ở thiên không long sau lưng. Cùng lúc đó, Triệu Nam càng thêm là cầm trên tay cái kia một túi nội hạch hướng về đầy trời tung đi. EZS Chương 689, Huyết tế, 3. Chính văn chương 689, Huyết tế, 3. Vâng, ầm ầm. Như sấm nổ, hoặc là thiên thạch va chạm hiện trường. Trong khoảnh khắc sản sinh tiếng vang, khiến người ta từ đáy lòng bên trong cảm giác được một luồng sợ sệt tâm ý, thậm chí ngay cả cái kia nổ tung sản sinh khí lưu, cũng là như thế cuồng bạo. Lại như là bị vô số cao thủ cùng công kích như thế. Ma đạo tinh pháo nội hạch bị rơi ra một mảnh, từng viên một nổ tung, uy lực mạnh mẽ, không thua gì truyền thuyết giai đỉnh cao một đòn toàn lực. Mà từ Tịch Mộ pháp trượng thả ra ngoài công kích, càng thêm là kéo dài không ngừng. Đây là tới tự mỗi cái sử thi giai dân bản địa chức nghiệp giả cái nào thủ thật chiêu. Vốn là, những công kích này chính là cần thời gian đến ấp ủ, nhưng là Tịch Mộ pháp trượng có điều là đơn giản nhét vào, sau đó bắn ra. Nơi nào cần muốn cái gì ấp ủ thời gian. Đại chiến bên trong, nhân số bao trùm toàn bộ đỉnh núi Bình Đài, đương nhiên cũng có vượt qua phạm vi. Thế nhưng Triệu Nam công kích chỉ lấy một đường thẳng. Bầu trời long chỗ đi qua, tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nội hạch cùng Tịch Mộ cộng đồng tác dụng, dùng không có một ngọn cỏ để hình dung cũng không quá đáng. Mà lúc này, đối mặt bầu trời long đi tới, Linh cùng ngàn mặt nạ bên dưới biểu hiện đồng thời đại biến. Chỉ dựa vào sức lực của một người, mạnh mẽ ở đông đảo nhạc viên thế giới trong cao thủ mở ra một con đường đến. Một cái máu me đầm địa đường. Không cần không phân địch ta, bản người tới nơi này, đối với Triệu Nam tới nói, vẹn vẹn chỉ có thể dùng xa lạ để hình dung. Cho tới trên sân, còn tồn tại Cắt Lốt còn có Tật Phong Chi Vương, nhưng là không lại Triệu Nam cân nhắc bên trong phạm vi. Bởi vì hai người này cũng không ở hắn cần đi tới trên đường. Hắn lại còn có năng lực như vậy. Hắn làm sao có khả năng còn có năng lực như vậy. Linh cái kia dường như linh tinh tiểu vũ giống như bất luận làm sao cũng làm cho người nghe không rõ ràng thanh âm vang lên. Giờ khắc này hắn cảm giác được môi cũng có chút khó có thể mở hấp, thân thể cũng theo bản năng mà trở nên cứng ngắc lên. Dựa vào rất nhiều bí bảo, hắn tổng hợp sức chiến đấu có thể nói nửa điểm không kém cùng dân bản địa bên trong sử thi giai chức nghiệp giả. Thế nhưng luận Triệu Nam loại này bạo lực cực kỳ mở đường phương thức, hắn nhưng vạn vạn làm không được. Quả thực lại như là một nhánh hơn 60 cấp trăm người Pháp sư đội như thế. Không, nói là di động công kích cứ điểm cũng không quá đáng ngàn tàn nhẫn mà giật khẩu khí. Trầm giọng nói, bóng đen điện thành viên, cho ta đem tên kia đánh rơi xuống. Theo ngàn ra lệnh một tiếng, những kia vội vàng thu thập thi thể, còn có đánh lén bị thương giả người mặc áo đen, dồn dập vào tới. Những người này tùy tiện một đều là mang theo mặt trăng mặt nạ, đồng thời thấp nhất cũng là truyền thuyết giai chức nghiệp giả. Bọn họ hình thành như thế. Không thua gì một nhánh quân đội khổng lồ. Đỉnh núi Bình trên này, đầy mắt đều là thiên nhân bên trên. Thẳng đến lúc này Triệu Nam mới rõ ràng, không phải nhạc viên thế giới dân bản địa phổ biến thực lực rất yếu, như là biên giới tiểu quốc một thiên nhân giai đã là một phương cao thủ, xương vương xương bá. Thực sự là bởi vì, lâu dài tới nay trên thế giới mạnh mẽ chức nghiệp giả, đều bị thần điện liên minh vơ vét hơn nữa. Mà hiện tại, e sợ còn nhiều hơn thêm cái trước chân lý chi điện. Những chỗ này, Hoàng Kim Giai dự trữ thành viên vô số kể. Mà Thiên Nhân Giai mới là chúng nó điểm ban đầu. Một tên người mặc áo đen trước hết vọt tới bầu trời long trước mặt, đối mặt cự long, hắn trái lại càng điên cuồng lên, hai tay mở ra, lộ ra từng trận quỷ dị sương mù màu đen. Vậy mà lúc này, Triệu Nam tay cầm Tịch Mộ pháp trượng, hướng về trước một điểm, hai đạo sao chép mà đến sở kỳ phép thuật lập tức bắn ra. Chỉ thấy một đỏ một xanh hai đạo hào quang lóe lên, người mặc áo đen này lập tức kêu thảm một tiếng. Thân thể chia 5 xẻ 7, triệt để chết. Có thể này vẫn chưa ngăn cản người mặc áo đen điên cuồng. Lúc này, nắm giữ linh tử kỹ mấy người, đều từ những người mặc áo đen này trên người, cảm nhận được một luồng vô cùng cuồng nhiệt tâm tình. Tựa hồ chính là tại này cố cuồng nhiệt tâm tình bên dưới, để những người này không sợ tử vong. Thiên hạ này, không sợ ngon nhân, thế nhưng sợ sẽ nhất là loại này liền chết còn không sợ người. Sự công kích của bọn họ, thường thường là dự định đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm. Cho dù là bầu trời long, đối mặt số lượng đa dạng người mặc áo đen liều mạng công kích, cũng có chút không chịu nổi. Liên tiếp địa phát sinh tức giận long chi rít gào. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, đống nhiên dịch ra một bước. Lúc này Hứa Dương song trong tay, thánh giả mê cung đã chuẩn bị xong xuôi. To lớn mê cung ở Hắc Y gì trong đám người đột nhiên mở rộng ra. Thân ở trong mê cung người mặc áo đen, lúc này điên cuồng công kích mê cung tất cả, Hứa Dương chỉ được cắn răng chống lại, vội vàng nói, nhanh. Ta phỏng trừng chống đỡ không được bao lâu. Có điều là 59 cấp thiên nhân giai, nhưng là đem hơn 100 cái người mặc áo đen đồng thời nhốt lại, dù cho chỉ là mấy giây, cũng đã đầy đủ cho thấy thánh giả mê cung uy năng. Thời khắc này, ngoại nhĩ cơ nhi trước mặt, không có người nào ngăn cản, linh còn có ngàn lúc này liền bại lộ ở trước mắt của nàng. Tiểu sư muội, đây là ta tự nghĩ ra một thức bầu trời thánh kiếm kỹ, có thể học bao nhiêu liền xem ngươi ngộ tính của chính mình. Ngoại nhĩ cơ nhi một tiếng quát nhẹ, trong tay cổ điện thanh phong trường kiếm bỗng nhiên trong lúc đó giơ lên cao lên. Thời khắc này, ở trong mắt Triệu Nam, ngoại nhị cơ nhi trên người có điều là không ngừng tuân ra từng trận khác nào liệt như gió sắc bén tâm ý, nhưng là ở trong mắt Phỉ Nina, ngoại nhị cơ nhi nhưng là cả người đều cùng thanh trường kiếm kia hợp thành một thể giống như. Thở phi phò, thở phi phò. Trên đất, từng đạo ánh kiếm bỗng nhiên bốc lên, song song trở thành hai hàng, hóa thành một cái khủng bố ánh kiếm vách tường đường lối. Mà cái lối đi này, nhưng là ngăn cách tất cả, duy chỉ có linh cùng với ngàn ở ánh kiếm này trong thông đạo. Ngoại nhĩ cơ nhi lúc này lạnh rên một tiếng, trên tay trường kiếm nháy mắt chém xuống. Có một đạo to lớn ánh kiếm từ trên thân kiếm diễn sinh mà ra, này ánh kiếm độ rộng, đầy đủ đạt đến ánh kiếm đường nối độ rộng, như vậy một chiêu kiếm chém xuống, ánh kiếm đường nối bên trong mục tiêu, tuyệt nhiên không cách nào thoát đi. Triệu Nam ánh mắt không chấp một cái địa chăm chú vào linh còn có ngàn trên người. Thời khắc này, to lớn ánh kiếm hạ xuống, hai tay của hắn cũng thả ra một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam. Trước ở ánh kiếm chém xuống trước, linh còn có ngàn, nhưng là cũng trong lúc đó bị địa hàn băng lĩnh vực cầm cố. Hành động của bọn họ biến chậm, bọn họ sở kỷ không cách nào phóng thích, vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào trong tay hiện hữu trang bị đến tiến hành chống đối mà thôi. Có thể ngay trong nháy mắt này, linh bỗng nhiên sờ tay vào ngực, trong lòng lấy ra một viên to bằng lòng bàn tay màu xám câu ngọc đi ra. Hiển nhiên, đã nếm thử hàn băng lĩnh vực lợi hại sau khi, linh đã sớm có phòng bị. Không lại từ cá nhân trong không gian lấy ra bí bảo, mà là đem bí bảo trực tiếp đặt ở trên người, muốn dùng thời điểm mới lấy ra. Chỉ thấy vậy cũng màu xám câu ngọc trong nháy mắt bắn ra, sau đó hóa thành một màu đen to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này mang theo khổng lồ sức hút, đem ngoại nhi cơ nhi công kích hết mức nuốt vào. Công kích nuốt chửng xong xuôi sau khi, vòng xoáy màu đen biến mất không còn tăm hơi, mà vậy cũng màu xám câu ngọc cũng ở giữa không trung vỡ vụn thành tro. Ngu giả câu ngọc dĩ nhiên. Công kích này đến cùng uy lực lớn bao nhiêu? Linh trong thanh âm không khỏi mang theo một tia sự thù hận. Mệnh đều sắp không còn, còn quan tâm những này bí bảo. Ngàn nội chửi một câu, một tay lôi kéo Linh cánh tay. Hai người lập tức từ tan vỡ ánh kiếm trong thông đạo chạy trốn mà ra. Ngoại nhĩ cơ nhi một đòn thất bại, trong lòng không khỏi có loại não tu cảm giác, giờ khắc này trường kiếm chỉ về, quát mắng nói, chạy đi đâu. Nàng rung cổ tay, kiếm khí như cầu vồng, người này đều hóa thành một luồng ánh kiếm, bay thẳng đến vọt tới. Hàn băng lĩnh vực lúc này dĩ nhiên cầm cố Linh còn có ngàn năng lực. Nhưng thấy Linh lại sờ tay vào ngực, có thể ngoại nhị cơ nhi tốc độ sát thực so với chớp giật còn phải nhanh. Linh muốn đào gì đó đi ra, nhưng còn chưa tới tay. Ánh kiếm đã gần ở lông mày tiệp. Trong ngáy mắt, keng. Chỉ nghe như vậy một tiếng vang thật lớn. Xuất hiện ở Linh trước mặt sát thực thực hai cái một kim một ngân trường kiếm. Kim ngân song sắc trường kiếm giao nhau, càng là đem ngoại nhị cơ nhi chiêu kiếm này địa chặt chẽ chống đỡ cả lại. Giờ khắc này, chỉ thấy một mặt tóc dài xóa vai người đàn ông trung niên, thân thể đảo ngược địa xuất hiện ở Linh trên đỉnh đầu, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra thoáng vẻ mặt hưng phấn. Hai tay hắn dùng sức một dạo, nhưng là đem ngoại nhị cơ nhi cả người cho văng ra, song kiếm sử dụng cường độ có thể tưởng tượng được. LV73 Bố Giò Nhi. Bố Giò Nhi tôn giả. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Linh phát sinh khó mà tin nổi tiếng kêu sợ hãi. Mà lúc này, ngoại nhĩ cơ nhi nhưng là ngưng trọng nhìn tên này đột nhiên giết ra người trung niên. Biến hóa này đột nhiên, phải giết một đòn. Lại một lần nữa địa thất bại, vị này bầu trời kiếm thánh trong mắt hàn quang càng cường thịnh lên. Nhị điện chủ phái ta còn có rồ giờ tôn giả trong bóng tối trợ giúp, hắn linh cảm nói lần hành động này sẽ không thái quá thuận lợi. Bố giỏ nhi lúc này rơi trên mặt đất, khẽ cười nói. Rồ giờ tôn giả cũng tới. Ngàn âm thanh ngầm có ý sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới ở đây cũng có thể tình cờ gặp một tấu hưởng đệ nhị bộ khúc cao thủ, cũng coi như không hưởng công chuyến này. Đồng nhiên, một cái âm nhu âm thanh truyền đến. Chỉ thấy mọi người trên đầu. Một tên trên người mặc trắng non tiếp thân trường y dì, sắc mặt tái nhợt yêu diễm nam tử hai tay ôm ngực, đầy hứng thú địa nhìn xuống mà xuống. Thật là ghê tởm thác bạt tiểu thảo theo bản năng mà vị bộ một trận sôi trào lên, từ đâu tới nhân yêu a? Nhưng mà, LV-74 Roger, cường đại như vậy đẳng cấp, nhưng là để mọi người đối với Thác Bạt Tiểu Thảo gào thét hoàn toàn không cao hứng nổi. Nữ nhân này là ta. Roger, đám người kia liền giao cho ngươi đi. Linh, tiếp tục huyết tế. Bố giỏ ní đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, như hình người đạn pháo như thế, vong ngoại nhị cơ ni vung lên song kiếm mà đi. Nha nha, tốt đẹp. Ta đối với nữ nhân nhưng là không có nửa điểm hứng thú đây. Dô dơ kiểu diễm nở nụ cười, chỉ vào Triệu Nam nói, thật nhỏ ca, đến tiếp nhân ra vạn vạn đi, nha ha ha ha. Triệu Nam cái chán không khỏi hạ xuống một tia mồ hôi lạnh. Không phải sợ sệt, mà là buồn nôn mà đến. Hắn bản năng dùng mình một cái, luôn cảm giác sau lưng xương sống lưng phần cuối vị trí mơ hồ có chút co rút lại lên. Đại để chính là tục xưng hoa cúc căng thẳng dáng dấp. Bùm bùm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ vang xuất hiện, dô dơ trong tay đã thêm ra một cái màu trắng bạc roi dài, huyền giống như rắn độc địa quấn quanh ở bên cạnh hắn. Roi dài lúc này bỗng nhiên vung lên động, càng là lấy vượt qua mọi người phản ứng tốc độ, một đòn đánh vào bầu trời long trên người. Vẹn vẹn chỉ là một bên, bầu trời long liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ nhi rơi ở trên mặt đất. Từng trận bụi bặm vung lên. Long bối bên trên mọi người dồn dập ngã xuống. Hứa Dương lúc này thấp giọng một gọi, hoảng sợ nói, mê cung. Phá. Hơn trăm cái người mặc áo đen đang điên cuồng công kích bên dưới, lúc này cũng rốt cục phá hoại toàn bộ thánh giả mê cung, bọn họ hóa thành một quyển, đồng thời vây chặt ở Triệu Nam đoàn người bên người. Thực sự là bết bát nhất tình huống. Một tay nắm tịch mộ pháp trượng, một tay cầm lấy vệ hồn chi kiếm, Triệu Nam hít sâu một hơi. Trong này thương binh còn có ba cái. Đối mặt sử thi giai kẻ địch, như rột còn có quế tư tư bọn họ hoàn toàn là không xếp hạng tới công dụng đi. Tiểu ca, ngươi nếu như đồng ý đầu hàng, ta sẽ cẩn thận mà thương yêu ngươi nha. Dô dơ giờ khắc này mị nhãn như tơ địa cười nói. Triệu Nam nhìn Phỉ Ni Na một chút, phát hiện nàng hơi có địa sắc mặt nghiêm túc lên, mồ hôi trên trán đã ướt nhẹp lưu hải, vẹn vẹn địa kề sát ở cùng nơi. Hứa Dương sắc mặt nhưng là thoáng trắng xám, Diệp An Nhã tay ôm thủ cầm nhưng là một mặt vẻ kiên nghị, miêu nữ nhưng là liềm đao vẫy một cái, che ở trước mặt nàng. Triệu Nam hít sâu một hơi, thấp giọng nói, nếu như bảo vệ không được các nàng, cái kia còn nói gì sinh ra là Nam Nhi. Nói đi, trên mặt hắn lộ ra một luồng hờ hững vẻ, phệ hồn chi kiếm cùng với tịch mộ pháp trượng đồng thời xen vào trên đất. Mà giải thả ra hai tay, lúc này nhưng là hai bên trái phải mà bước lên hai cỗ bạch quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên dáng dấp tương tự, đồ án không giống kỳ lạ huy chương đi ra. Trang bị. Giết thần giả huy chương. Ngụy. Lần thứ hai trang bị. Giết thần giả huy chương. Ngụy. Chưa xong còn tiếp. Chương 690, huyết tế, 4. Chương 690, huyết tế, 4. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Triệu Nam nắm giữ hai viên sát thần giả huy chương. Ngụy. Một viên là hoàn thành tà linh nhiệm vụ, giải cứu toàn bộ Đông Nguyên Thành sau khi thu được. Lần đó nhiệm vụ phức tạp đồng thời dài lâu, tinh linh giới một nhóm đến cuối cùng khác nào tọa quá sơn xe như thế kinh tâm động phách. Cho tới mặt khác một viên, nhưng là đánh bại ách thai chi thú thu được. Trận chiến đó cũng tương tự là cựu tử nhất sinh cục diện. Chân chính sát thần giả huy chương cần kết hợp ba khối ngụy mới có thể sinh ra. Nhưng mà đơn độc một khối sát thần giả huy chương. Ngụy nhưng ở nhân vật đạt 60 cấp sau khi liền có thể trang bị sử dụng. Nhưng mà, không chỉ có là được một viên cũng được, vẫn là hai viên cũng được, Triệu Nam đạt trang bị đẳng cấp sau này, từ đầu đến cuối cũng không có đem chúng nó trang bị trên người. Không gì khác, chỉ là bởi vì sát thần giả huy chương. Ngụy trang chuẩn bị sau khi đánh đổi có chút, đồng thời nó còn có trang bị thời gian hạn chế. Mỗi một viên huy chương chỉ có thể hạn định một tháng bên trong trang bị một lần, đồng nhất thứ nhiều nhất chỉ có thể đeo 3 viên dáng vẻ, một lần nhiều nhất thời gian sử dụng là 30 phút. Đồng thời, trang bị sau khi tác dụng phụ từ lần thứ nhất bắt đầu liền có hiệu lực, dù cho ngươi là cởi, tác dụng phụ đều sẽ vẫn tồn tại. Mà sát thần giả huy chương. Ngụy tác dụng phụ chủ yếu có 2 cái. Một người trong đó nhưng là xưng là thần chi chớ chú mãi mãi mặt trái trạng thái. Chớ chú sẽ hòa tan vào trong thân thể, vĩnh không phân liệt, dù cho là sử dụng thuấn hồi huyết tề cũng không cách nào khỏi hẳn. Chớ chú thiên thiên vạn vạn, có thể nói đếm mãi không hết. Mà tác dụng với trên người mình thần chi chớ chú, nhưng là tùy cơ lựa chọn, con đường phía trước không biết, hung hiểm vạn phần. Cho tới một cái khác, nhưng là tên là thương tổn sâu sắc thêm mặt trái trạng thái. Đeo huy chương thời gian, bản thể bất luận chịu đến tổn thương gì, đều sẽ sản sinh gấp đôi HP trôi đi. Hình như tìm đường chết như thế. Nhưng mà hà khắc như vậy sử dụng điều kiện, tất nhiên đại biểu này sát thần giả huy chương. Ngụy khủng bố tác dụng tính. Sát thần giả huy chương. Ngụy trang chuẩn bị sau khi, chỉ có thể phụ ra một loại đối với thần tuyển giả tăng thêm tác dụng. Tăng lên 10 lần. Bất luận cái gì, là sở kỳ hiệu cũng được, là thân thể thuộc tính cũng được, liền ngay cả khí lực cũng là thu được gấp 10 lần tăng lên. Duy chỉ có HP còn có sức phòng ngự là sẽ không thay đổi. Một khối huy chương trang bị thành công, Triệu Nam trên người trong chớp mắt bước lên óng ánh khắp nơi hào quang màu vàng đi ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn nhưng là đang kịch liệt mà run run. Từng viên lớn mồ hôi lạnh trong nháy mắt bước lên, ướt nhẹp hắn cả người quần áo, hắn thậm chí không chịu nổi, phát sinh một tiếng nặng nề hành thanh âm. Người trang bị sát thần giả huy chương. Ngụy, thu được tăng lên 10 lần trạng thái, thu được thần chi chớ chú, tiêu dương, một khi tỉnh cờ gặp ánh mặt trời, thân thể sẽ sản sinh nguyện như hỏa diễm thiêu hủy giống như đau đớn. Triệu Nam sản sinh hô hít một hơi, cũng chính là nhìn thấy thái dương đều sẽ sản sinh bị thiêu đốt thống khổ ạ. Hắn nhịn. Khối thứ 2 giết thần giả. Huy chương cũng lập tức trang bị mà tiến lên. Thời khắc này, Triệu Nam trên người hào quang màu vàng nhưng là càng cường thịnh dâng lên, xì xì khí lưu thanh âm không ngừng, từ thân thể của hắn bắt đầu, từng luồng mạnh mẽ khí lưu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thời khắc này, Triệu Nam cái kia nặng nề hành thanh âm nhưng là hóa thành một đạo ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt của hắn cùng giờ khắc này càng là tràn ra máu tươi. Ngươi trang bị sát thần giả huy chương. Ngụy, thu được tăng lên 10 lần trạng thể, thu được thần chi chớ chú, đói bụng huyết. Thân thể của ngươi huyết dịch sẽ trở nên lạnh lẽo. Ngươi sẽ cảm giác được lạnh giá cực kỳ, chỉ có hút máu tươi mới có thể giảm bớt ngươi cái kia băng hàn thấu xương. Triệu Nam thân thể. Trong nháy mắt bỏng cực kỳ, trong nháy mắt nhưng là âm lãnh dị thường, cả người hầu như đều phải bị hành hạ đến tan vỡ một nửa. Hắn cắn răng, cắn ra nha huyết, cái kia tự xưng thế giới cứng rắn nhất thần kinh, giờ khác này khác nào căng thẳng sợi tơ như thế. Yếu đuối phải tùy thời có thể gãy vỡ. Nam. Triệu Nam. Kaka. Đại nhân. Vài tiếng kinh ngạc thốt lên đồng thời vang lên. Giờ khắc này Triệu Nam bị cái kia chớ chú làm cho thân thể thống khổ hầu như đứng không trực, thậm chí hai chân vô lực, thiếu một chút quỳ xuống trên đất. Trên trời La Kiệt híp mắt vừa nhìn, lắc đầu thở dài nói, thật giống rất lợi hại dáng vẻ, có điều tiểu ca ngươi hà tất như vậy tự tàn thân thể. Coi như ngươi tấu vang lên bộ thứ nhất khúc, cũng là đánh không thắng ta nha. Hai bộ khúc còn có bộ thứ nhất khúc sự chênh lệch, đâu chỉ gấp 10 lần. Vẫn là buông tha đi. Không phải vậy ta có thể muốn tức giận chứ? Lời này nhiều tiếng vang vọng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Triệu Nam cắn răng một cái, một tay nắm cái kia phệ hồn kiếm giờ khắc này đột nhiên đạn đứng lên đến, thở gấp nói, phế nệ nạ. Ngươi phụ trách phòng ngự người mặc áo đen. Hứa Dương, cho ta thánh giả game thời gian. Nói, hắn đem tịch mộ pháp trượng hướng về Hứa Dương trên tay bịt lại. Thế nhưng ngươi hiện tại thân thể. Ngươi đến cùng làm sao? Hứa Dương không khỏi chần chờ dâng lên. Ta nói. Cho ta thánh giả game thời gian. Nhanh. Nói đi, Triệu Nam liền khác nào một con phát rổ mảnh thu như thế, xí thiên chi rực trong nháy mắt văng ra, hắn người, càng là biến mất tại chỗ không gặp. Không phải biến mất, chỉ là quá nhanh, để người không thể nhận biết hình bóng mà thôi. Một tấm huy chương tăng lên 10 lần, hai viên nhưng là miễn cưỡng đạt 20 lần tăng lên. Cùng với hắn làm ít lờ thế giới vương giả cường hóa linh tử kỹ cấp 2 đoạn cực hạn 8 lần tăng lên. Đầy đủ 28 lần tốc độ. Cự ly ngắn bên trong thậm chí có thể dịch chuyển không gian cũng không đủ lớn bao nhiêu phân biệt chứ. Hứa Dương lúc này coi như có lòng muốn phóng thích thánh giả game thời gian, nhưng cũng không cách nào khóa chặt Triệu Nam vị trí A. Phế nẹ nả manh hít một hơi, trên người cũng là kim quang lấp lóe, vẹn đỏ giả hình thức biến thân, trên mặt nàng một trận vẻ nghiêm túc, tỷ tỷ, lên cho ta thần uy đi. Nam hắn, có thể. Mà chúng ta, nhưng là cố tốt tự chúng ta, không nên để cho hắn có cái gì gánh nặng là tốt rồi. Chuẩn bị chiến đấu. An Nhã, Dạ Nguyệt. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt đồng thời nặng nề gật gật đầu. Người đâu? Trên tay nắm một bạc roi dài La Kiệt lúc này nhíu nhíu mày, hắn rõ ràng cảm giác được có người ngay ở bên cạnh hắn, nhưng làm thế nào cũng không cách nào dùng mắt thường nhào bắt được tung ảnh của đối phương. Trên tay roi dài lập tức múa tung dâng lên, khắc nào ngàn tầng như thế, đem hắn bốn phương tám hướng đều phòng ngự đến gió thổi không loạn. Có thể nhưng vào lúc này, bóng roi nhưng là đột nhiên dừng lại. La Kiệt nhất thời biến sắc mặt. Roi một đầu, chỉ thấy Triệu Nam cúi đầu, ở đâu ngàn tầng bóng roi chi càng là trực tiếp lấy tay mà ra, kéo hắn lại roi dài. Hơi cúi đầu, con mắt nửa khép nửa mở, trên trán mơ hồ có thể một ít lộ ra mạch máu đi ra. Đồng nhiên, Triệu Nam đưa tay lôi kéo. Trong nháy mắt cự lực càng là đem La Kiệt người này đều kéo xả lên. Ầm. Triệu Nam giơ lên đầu gối, ở đối phương cao tốc va chạm mà đến trong nháy mắt, mệnh trung La Kiệt bụng. Lần này đả kích. Để La Kiệt bụng số chắn đều bốn lượn dâng lên, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giờ khắc này mới có thể phản ứng được đến. Làm sao? Sẽ, ba. Chết đi. Triệu Nam lập tức buông lỏng tay ra trên roi. Năm ngón tay mở ra, chống đỡ ở La Kiệt cái chắn trước. Một cái to lớn ma pháp trận ở trong bàn tay của hắn mở ra, ma pháp trận bên trong, một đạo tỏa ra xì ánh sáng màu trắng dung nham lập tức chuốt xuống mà ra, cái kia La Kiệt cả người đều cắn nuốt tới. Tiếng kêu thảm thiết cùng lúc này kinh thiên mà lên. Dung nham dòng lũ chuốt xuống, vừa rơi xuống đất trên, liền hòa tan ra một cái hố sâu, đồng thời theo dung nham phóng liên tục, cái hố sâu này chiều sâu còn đang không ngừng mà sâu sắc thêm. Xa xa, nhìn thấy tình cảnh này Linh còn có ngàn, cả người đều cứng ngắc lên. Linh bên người, một viên viên cầu chi nhãn mộ nhiên mở, lượng lớn tin tức truyền tống đến trong đầu của hắn, hắn hít vào một hơi, thiếu một chút thất thanh nói, còn sống suốt 15% điểm 7. Đây chính là La Kiệt tôn giả. Sao? Đừng động, tăng nhanh hoàn thành huyết tế, chỉ cần đường nối mở ra. Chúng ta thì có chạy trốn không gian. Linh gật gật đầu. Lúc này, Linh vung tay lên. 6 tên nằm trên đất, trên người mặc các thức thần điện trường bào ông lão, đông nhiên trôi nổi đứng dậy. Bọn họ cúi đầu. Một như là con rối, không hề sinh khí. Giờ khắc này 6 tên ông lão thông báo giơ lên cao hai tay, hướng trời cao cho tự bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ quang mãn đi ra. Lục đạo thải quang hóa thành lục giác, lập tức liên tiếp lại, hình thành một cái bao trùm toàn bộ đỉnh núi bình đài to lớn lục mang tinh ma pháp trận. Mà lúc này, linh trên tay bạch quang lóe lên, trong tay nhưng là thêm ra một cái đỏ như màu máu tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này tuột tay mà ra, bắn tới cái kia như núi nhỏ trông giống như thi thể bên trong. Giờ khắc này, rất nhiều máu sắc xương mù từ thi thể bên trong tuôn ra, bị hút vào này thanh huyết sắc tiểu kiếm bên trong, mà tiểu kiếm chui kiếm vị trí, nhưng là bắn ra một tia ánh sáng đỏ, vùi đầu vào trên trời cái kia lục mang tinh ma pháp trận trung ương chỗ. Trên trời hắc vân bỗng nhiên dùng để che kín bầu trời, để thật là thế giới đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy cái kia hắc vân bên dưới, lục mang tinh ma pháp trận trung ương chỗ, một tấm nằm thẳng cự phái, nhanh chóng hình thành, đồng thời cái kia thê lương cổ điện ván cửa. Giờ khắc này cũng tiếp theo từ từ địa mở ra. Gió, càng rối loạn. Giờ khắc này, lờ mờ đỉnh núi trong bình đài, Triệu Nam phóng thích dung nham đột nhiên dừng lại, hắn thu tay về, lông mày túc lên. Trên người cái kia cỗ bỏng cảm giác đông nhiên trở nên hòa hoan dâng lên, điều này làm cho thân thể hắn buông lỏng, đã đạt có thể chịu đựng trình độ. Chỉ cần che chắn ánh mặt trời, cái này chớ chú liền có thể áp chế à. Nếu như là đêm đen, đại khái vẫn có thể thoải mái hơn một chút đi. Hắn tâm tư bay lộn. Mặc dù là như vậy, nhưng là một cái khác chớ chú nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều ở ảnh hưởng hắn. Liên như thế là, hắn thì có một loại muốn uống máu kích động. Mới mẻ, ấm áp dòng máu. Xẹt xẹt. Đông nhiên một tiếng tiếng rít truyền đến, ánh bạc lấp lóe, chính là vị kia La Kiệt tôn giả trong tay roi dài không thể nghi ngờ. Này roi dài từ trên mặt đất hố sâu loại này bắn ra, cùng lúc đó, Triệu Nam cũng nhìn thấy La Kiệt tôn giả từ trong hố sâu nhảy ra. Giờ khác này La Kiệt tôn giả trên người đại diện tích da rẻ đã bị thiêu hủy, số chắn đều trở nên máu thịt be bét dâng lên, y phục trên người cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, khác nào một khối bị nướng chín thịt. Dám hủy hoại ta khuôn mặt đẹp. Ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Cái kia dường như dị sắt lợi đao như thế sắc bén âm thanh, khiến người ta nghe được tê cả da đầu dâng lên. Coi như là hắc vân che chắn ánh mặt trời, để đau đớn yếu đi rất nhiều cũng được, Triệu Nam vẫn như cũ là cả người đều cảm giác được cả người không thoải mái. Có loại không nhanh không chậm cảm giác. Giờ khắc này đối mặt La Kiệt tôn giả uy hiếp, để Triệu Nam phiền não trong lòng càng cường thịnh hơn, khắc nào kích động vào trong tay tiểu kích động như thế, không rút không nhanh. Biến mất cho ta ở thế giới này, ngươi cái này chết yêu nhân bốn. Gầm lên một tiếng, Triệu Nam sau lưng bốn cái ma pháp trận mở ra. Tám đạo cơn lốc hạ xuống, cuốn thẳng La Kiệt tôn giả mà đi. Mà đối mặt tám đạo cơn lốc xé rách, La Kiệt tôn giả phát sinh trước nay chưa từng có tiếng kêu rên. Thân thể ở đâu cụ trong gió, bị xé rách trở thành nát tan. Chúc mừng ngươi, đánh giết La Kiệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 691, khủng bố như vậy a khủng bố như vậy. Chương 691, khủng bố như vậy a khủng bố như vậy. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Ánh kiếm soàn soạn. Lôi đỉnh bắn ra bốn phía. Còn có cầm trong tay liêm đao, như gió cái bóng ở truyền hành. Phế nẹ nạ còn có dạ nguyệt lấy sự cao siêu kỹ xảo. Giữ chặt phe mình một vùng. Diệp An Nhã dùng nàng đàn cổ đẩy lên một phương phòng ngự kết giới. Kết giới này đối mặt mấy chục người mặc áo đen công kích, nhưng trở nên tràn ngập nguy cơ dâng lên. Hứa Dương thánh giả game thời gian đồng thời tác dụng ở phê nẹ nạ còn có dạ nguyệt trên người, giờ khác này căn bản là hoàn mỹ lại bận tâm chuyện khác. Trên thực tế, nếu như không có thánh giả game thời gian loại này định điểm trực tiếp nhảy lên năng lực, mặc dù phệ nẹ nạ còn có dạ nguyệt chỉ muốn thiên nhân giai giai đoạn có thể bùng nổ ra truyền thuyết giai sức chiến đấu cũng được, đối mặt nhiều như thế kẻ địch, bại bận bịu cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vào lúc này, thiên không long đông nhiên đứng thẳng lên. La Kiệt Tôn giả một đòn quất, ở giữa não bộ của nó, để nó một hồi lâu mắt hoa. Nhưng cũng chăm chú là đối mặt La Kiệt Tôn giả loại này tấu vang lên thần chi đệ nhị bộ khúc gia hỏa tài năng trở nên hữu tâm vô lực. Có thể đối mặt những này chân lý chi điện bóng đen điện người mặc áo đen, nhưng là mặt khác một bức quan cảnh. Chân hồng hình thức bên dưới thiên không long, toàn bộ nhi dường như chiến xa bọc thép một hồi, bốn cánh đánh, hai chảo xé rách, song nhân khẩu cắn xé, trong thời gian ngắn trong lúc đó liền vì là hai nữ giảm bớt khá hơn một chút áp lực. Chiến đấu không ngừng. Toàn bộ đỉnh núi bình đài cơ hồ bị đông đảo chức nghiệp giả còn có mặt khác hai phe thế lực công kích, mạnh mẽ địa tức nổi lên đoạn đường. Giờ khắc này, trên bầu trời to lớn lục mang tinh hiện lên, cái kia phiến quái lạ cửa lớn cũng đang chậm rãi mở ra, còn có cái kia xếp thành núi nhỏ thi thể thả ra ngoài xương máu. Hết thảy đều là như vậy không rõ. Triệu Nam ánh mắt rơi vào La Kiệt Tôn giả cái kia chỉ còn lại nửa khối xương ngực, lạnh rên một tiếng. Linh giác chi nhãn năng lực bởi vì huy chương tăng lên, vào đúng lúc này hoàn toàn địa bao phủ toàn bộ đỉnh núi bình đài. Tất cả mọi người mọi cử động rơi vào rồi hắn tư duy cảm ứng bên trong. Linh còn có ngàn cử động, sáu tên thần điện trưởng lão dị dạng, trên trời cái kia quái dị cửa lớn, khả kỳ thần điện một phương tràn ngập nguy cơ, còn có dân bản địa một phương bị áp chế, cùng với chân lý chi điện người mặc áo đen môn hung hăng. Một cái trên, Vạn Di Nhi cùng bố Lan Nhi kết đấu. Hai cái đều là am hiểu sử dụng kiếm kỹ đại sư. Lúc này nơi đây nhưng là đánh cho có chút không thể tách rời ra. Chân lý chi điện bên trong, có thể xưng là tôn giả chức nghiệp giả, nghĩ đến đã là cực kỳ cao cấp sức chiến đấu, đồng thời nắm giữ rất cao địa vị. Điểm này chỉ cần xem Linh cùng với ngàn đối mặt hai cái tôn giả xuất hiện thời điểm thái độ liền có thể thấy được chút ít. Cuối cùng chính là bị lượng lớn người mặc áo đen vây nhốt bên trong phệ nẹ nạ chờ người chiến cuộc. Vốn là thừa dịp sát thần giả huy chương. Ngụy hiệu quả vẫn không có tiêu trừ, tối ưu lựa chọn chính là đem Linh đánh giết thành cặn bã mới đúng. Thế nhưng Triệu Nam sở dĩ sẽ không để ý hậu quả trên khu vực này hai tấm huy chương, điểm xuất phát cũng đơn thuần chỉ là nhà của chính mình người sẽ không lại nơi này bị thương. Bởi vậy, hầu như không do dự, ôm theo hai khối sát thần giả huy chương. Ngụy cùng với Linh tử kỹ tổng cộng 28 lần sức chiến đấu tăng lên oai, Triệu Nam trên mặt sát cơ hiện lên. Phệ hồn kiếm ở giữa không trung hoa mà ra, ba cái giới chi ngọc phân thân cũng trong lúc đó địa mở ra hai tay. Thiên bên trên, ở đâu phiến cự phái bên dưới, 16 cái to nhỏ như thế ma pháp trận lấy viên hoàn thức dáng dấp liên tiếp lại. Mỗi một cái ma trong trận pháp đều có ánh lửa ở lấp lóe không yên. Một cái hỏa long, giờ khác này từ mỗi cái ma trong trận pháp chen trúc mà ra. Viêm long vũ thập phương. Mỗi một con rồng lửa, đều nắm giữ nguyên bản 28 lần dũng manh uy lực. Giờ khác này. Giữa không trung bên trên, tảng lớn diện tích địa phương đều bị từng cái hỏa long đầy dây. Mắt thường hầu như khó có thể tan vỡ những này hỏa long số lượng. Bóng đen điện người mặc áo đen. Chết! Triệu Nam phất tay chỉ tay. Hàng trăm hàng ngàn nóng rực hỏa long, lấy có hàng vạn con ngựa chạy trồm tư thái, đáp xuống, chỉ thấy trên trời một áng đỏ mạn hạ thấp. Huyền như là thác nước. Người mặc áo đen. Chết! Triệu Nam âm thanh. Hầu như bao trùm toàn bộ đỉnh núi bình đài. Ầm ầm ầm long. Mỗi một con rồng lửa va chạm, ở kéo dài tới linh tử kỹ dưới sự khống chế, đều sẽ tinh chuẩn địa hạ thấp ở một người áo đen trên người. Phát động tự đánh giá thân hỏa long, uy lực nhỏ yếu một ít, những truyền thuyết kia giai bên trên chức nghiệp giả trên có thể chống đỡ đỡ được, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào dễ chịu. Bởi vì mỗi một lần va chạm, đều ý che giấu còn có co vài, mấy chục điều hỏa long hướng về công kích mình mà đến. Mà phát ra từ Triệu Nam bản thể hỏa long, vậy thì là chân chân chính chính đại sát khí. Thiên nhân đỉnh cao người mặc áo đen, trong nháy mắt ngay ở hỏa long sau khi cắn nuốt hóa thành cho tàn, mà những truyền thuyết kia dai càng là chạy mất dép, liên chống đối dung khí cũng không có. Một lần phép thuật phóng thích, đến hàng ngàn hỏa long giải rác, người đàn ông kia chỉ dựa vào một đòn liền đánh giết vượt qua trăm tên người mặc áo đen, đồng thời đánh đuổi người mặc áo đen số lượng nhưng là càng nhiều hơn. Lấy một địch 100 cũng không đủ hình dung lần này đi tới tham gia lại còn võ giải thi đấu dân bản địa chức nghiệp giả trong lòng chấn động tình. Kỳ sơ. Triệu Nam điều động Vạn Di Nhi một chiêu kiếm bổ ra hội trường cung điện thời điểm, đã để không ít người đối với hắn âm thầm hoảng sợ. Mà giờ khắc này, nhưng là hoảng sợ. Này dường như giống như sát thần mà pháp sư. Tư lịch đậm hơn sử thi giai dân bản địa chức nghiệp giả nghĩ đến càng thêm nhiều hơn chút, bọn họ có thể cảm giác được Triệu Nam trên người mang theo hoàn thành thần chi bộ thứ nhất khúc nhịp điệu, có thể vẹn vẹn chỉ là bộ thứ nhất khúc trình độ, liền phát huy ra loại này không giảng đạo lý sức chiến đấu, thực sự là khó mà tin nổi một chút. Người này, nhất định là dựa vào bản thân thoát duyên. Tuyệt đối. Dựa vào bản thân thoát duyên cùng với mượn á vị thần linh che chở mà thoát duyên, ở sức chiến đấu bên trên cách biệt đến không phải là một đinh nửa điểm. Đương nhiên, mượn á vị thần linh thoát duyên cũng phải nhìn xem á vị thần linh mạnh yếu làm sao. Thực lực siêu cường á vị thần linh che chở bên dưới thoát duyên không hẳn so với mình thoát duyên chức nghiệp giả kém. Thế nhưng bất luận làm sao, chính mình thoát duyên chức nghiệp giả ở tiềm lực phương diện, thuộc về số 1. Người này, nếu như có thể hoàn thành đệ nhị bộ khúc, cuối cùng xung kích thần linh 6 sao giai thành công, ngày sau nhất định sẽ là một cái có thể so với tứ đại đế quốc người sáng lập hoặc là thần điện liên minh ghế nghị sĩ mấy vị kia mạnh mẽ á vị thần như thế tồn tại. Đông đảo ẩn nấp ở các nơi trên thế giới lang thang chức nghiệp giả, hoặc là đại quốc, cường thịnh vương quốc những cao thủ, đều liều mạng mà nhớ kỹ này khác nào sắt thần giống như nam tử gương mặt. Nếu lần này khả kỳ thần điện hành trình có thể bình an thoát hiểm, thế giới siêu cấp cao thủ trong vòng đầu, tất nhiên sẽ sinh ra một cái tân truyền thuyết. Trên đất, đang dùng trong tay búa lớn bổ ra một cái công kích tấn công tới thiên nhân giai người mặc áo đen cắt lốt, lúc này hai tay run lên, nhìn cái kia đầy trời hỏa thế, tim đập nhảy rộn dâng lên. Hắn phảng phất lại trở về ít lờ thế giới bị rất nhiều công tức quái vật xâm lấn một ngày kia, nhìn thấy thế giới kia vương giả bởi vì tự lực đánh giết một con công tức cấp quái vật công lao mà bị thế giới thêm hộ năm đó. Ta này lão đệ, nhất định có chính thức thừa nhận hợp pháp phần mềm hợp đi. Mà một bên khác, đều là ít lờ thế giới vương giả một trong người nào đó, giờ khác này nhưng là si mê nhìn tình cảnh này, trên người thanh phong quấn quanh. Không gì không thể đủ tới gần. Nàng tôn trọng bạo lực, lấy bạo lực thống trị vận mệnh của mình. Thế nhưng ở cường đại hơn bạo lực trước, nhưng là từ linh hồn bên trong phát sinh thần phục. Cái kia viên che giấu đang run lên S bên dưới run M chi tâm, rất sớm trước liền bị Triệu Nam bạo lực thức tỉnh rồi. Nhất định phải. Được hắn. Dù cho. Tiểu sư đệ lại. Trên tay mũi kiếm run lên, vạn dị nỉ cường lực địa chấn mở ra bố Lan Nhi tôn giả. Trong mắt kinh diễm vẻ liên tục lấp lóe. La Kiệt tôn giả bị Triệu Nam phất tay diệt đi một khắc, hơn trăm cái người mặc áo đen tử vong. Mấy trăm người da đen bị đánh đuổi một khắc, đều rơi vào rồi trong mắt của nàng. Đơn thuần là từ chiến tích nhìn lên, bất kể là nàng vẫn là ạ hệ vùn đều có thể làm được, thế nhưng tuyệt đối làm không được vị tiểu sư đệ này tốc độ như thế này. Vạn Di Nì trong lòng thầm than một câu, tiếc hận nói, tiểu sư đệ, như vậy liều mạng khỏe không? Có điều, liên nên bị chúng ta bảo vệ ưng non đều liều mạng như vậy, ta cái này làm sư tỷ cũng không thể quá mức khó coi đi. Vạn Di Nì ánh mắt ngưng lại. Trên tay trường kiếm đột nhiên phát sinh trùng thiên réo vang, bầu trời thánh kiếm kỹ, ta lưu áo nghĩa. Cực ý chạm. Quang biến thành đen. Ánh kiếm tử vạn di ni kiếm trên bắn ra trong nháy mắt, nhưng là hóa thành màu đen nửa tháng. Tốc độ nó nhanh chóng, không cách nào nhào nắm bắt. Quy tích chi kỳ diệu, cũng không cách nào dự đoán. Màu đen nửa tháng. Ở bố Lan Ni tôn giả sợ hãi biểu hiện bên dưới, thoáng như phá tan rồi không gian tựa hồ, đột nhiên ở hắn trên lồng ngực xuất hiện, sau đó xuyên thoát mà qua. Trong giây lát này, hắn bắt đầu xây dựng duyên tuyến trong nháy mắt liền bị triệt để chặt đứt. Bố Lan Nhi tôn giả theo bản năng mà cúi đầu nhìn mình lồng ngực, sau đó nỗ lực địa ngẩng đầu nhìn về phía trước trên đường, sắc mặt trở nên trắng xám. Cô gái này cười thảm một tiếng, nhẹ giọng nói, đây chính là ngươi duyên, đây chính là hoàn toàn thuộc về mình duyên a. Cỡ nào mỹ lệ a. Thân thể của hắn đột nhiên trong lúc đó bị đau đớn nuốt chửng, trong miệng phát sinh thê lương gào thét. Thân thể giờ khắc này tự bên trong mà nơi khác bắn ra mấy chục đạo hắc quang. Thân thể ở hắc quang xung kích bên dưới, chia 5 xẻ 7. Vạn Dĩ Nhỉ thu kiếm xoay người lại, đầu cũng đã là hướng về trên đất rơi rụng mà đi, lại bị một luồng thành phong đón lấy, lập tức tung bay mà ra, càng là bị đưa đến ạ hệ vùng bên người. Đây là tiểu sư đệ Vạn Dĩ Nhỉ trong lòng ngẩn ra, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Người điên ạ hệ vùng lúc này nhưng là cầm lấy đầu, nện ngực dầm chân, ảo não nói, qua loa thảo. Tiểu gia ta muốn là tiêu hao quá nhiều, đừng nói một cái đồ bỏ tôn giả, chính là đến đánh ta cũng đánh về nhà cho người xem a. Đại khái là làm sư huynh, lần này nhưng là bị sư đệ cứu, trên mặt vô cùng không qua được. Triệu Nam nhưng chưa nhìn về bên này đến, linh giác chi nhãn đã để hắn nắm giữ tất cả mọi người động tĩnh. Lúc này lượng lớn người mặc áo đen tựa hồ chịu đến cái gì mệnh lệnh như thế, nhanh chóng thoát ly từng người đối thủ, đồng thời nhanh chóng hướng về linh bên cạnh hội hợp dâng lên. Số lượng khoảng chừng là hơn 1.000 số lượng. Mà lúc này, đến tham gia thi đấu tuyển thủ môn, nhưng là lẻ loi tán tán địa phân đứng các nơi. Nay vừa đứng, tử vong nhân số nhiều nhất liền muốn toán những này tuyển thủ. Cuối cùng nhưng là khả kỳ thần điện nhân thủ, bọn họ chết người không nhiều, nhưng hầu như đều bị thương nặng, giờ khác này cũng có điều là cứng rắn chống đỡ mà thôi. Vốn là, bị chân lý chi điện xâm lấn, người của bọn họ chính là ít nhất. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, bản thể thêm vào ba cái phân thân đồng thời phất tay, ở phê nẹ nạ các nàng bốn phía, đồng thời đứng vững nổi lên từng đường to lớn bông tuyết trong suốt vách tường. Tăng lên điên cuồng sức chiến đấu bên dưới, coi như là sư tỷ hoặc là sư huynh, Triệu Nam giờ khắc này cũng có tự tin trong thời gian ngắn bên trong bọn họ cũng không đánh tan được hắn thiết lập hạ xuống phòng ngự bông tuyết. Ô u li si si. Triệu Nam một tiếng quát lớn, thiên không long bắn thẳng đến bầu trời, ở hoa vì là một áng lửa phóng đến Triệu Nam bên người. Lúc này, sát thần giả huy chương. Ngụy tác dụng thời gian, còn sót lại 24 phút nhiều vài giây. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, tùy ý vung lên cái kia phệ hồn kiếm một hồi, leo lên đầu rồng, liền hướng về này ngàn tên người mặc áo đen vọt tới. Một người, một mình kiếm, một mình long. Chương 692, sắp tan vỡ đường nối cánh cửa. Chương 692, sắp tan vỡ đường nối cánh cửa. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hắn không phải đóng kín giả. Đóng kín giả danh sách ta đều nắm giữ, mỗi người ta đều tự mình xác nhận quá, hắn tuyệt đối không đây. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, trước mắt hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, đã lật đổ chúng ta nhận thức. Cái gì đóng kín giả, ở trước mặt hắn liên thí cũng không bằng. Ta rõ ràng biết cấp bậc của hắn không thể vượt qua 70 cấp, tất cả khởi nguồn rất có thể chính là trên người hắn quấn quanh khí lưu màu vàng nóng. Ở trên người hắn, nhất định nắm giữ cái gì là ta không biết bí bảo. Đương đại hiếm có bí bảo. Ngươi động lòng, ngươi muốn đem hắn bí bảo chiếm làm của riêng, nhưng trước lúc này, ngươi hoặc là đã bị chết triệt để. Loại này lấy trứng trọi đá sự tình, không phù hợp ngươi nguyên tắc. Vì lẽ đó ta đã ở khắc chế. Nhưng sẽ có một ngày nào đó, ta tài năng là hết thệ thần tuyển giả bên trong trí cao vô thượng vương. Có thể thu được thay đổi thế giới lực lượng người, nhất định là ta. Ngàn tên người mặc áo đen sau khi, một đoạn vừa nóng tính mà nhanh đối thoại, ở không tới 10 giây bên trong hoàn thành. Nguyên nhân chỉ là bởi vì trò chuyện hai người là trực tiếp lấy tư mật kênh phương thức tiến hành. Có thể vẹn vẹn chỉ là lần này trò chuyện thời gian, vị nào cưỡi cự long mà đến pháp sư, đã chiến đấu đảo lộn vượt qua 100 tên người mặc áo đen. Trên tay hắn nắm một loạt nguyệt lượng dược tề, hắn cái kia khủng bố quần thể sở kỵ tấn công hoàn toàn không có gián đoạn thời điểm, cái kia cự long cho hắn đầy đủ phòng ngự còn có phán đoán công kích phương hướng không gian. Này đã không phải sử thi giai cường giả năng lực. Xa xa, Khả Kỳ thần điện một bên, bị thương nặng sở bộ giả trưởng lao ở thần chức giả chống đỡ phù bên dưới, nhìn chằm chằm tình cảnh này. Duy có thần linh giai. Duy có thần linh giai tài năng có thể có được loại này tuyệt thế vô song sức mạnh. Loại ma pháp này như sông lớn rót nước như thế phóng thích năng lực. Hiếm thấy hắn là cực đạo cường giả Juventus hậu nhân. Sao? Khắc khắc. Sở bộ giả trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm địa cười nói, quá đáng tiếc. Chúng ta thần chi dân. Lại muốn bị loại này vi phạm chúng thần ý chí ác ma con trai đời sau cứu vớt. Thực sự là. Trưởng lão ngươi xem. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Một tên thần điện thủ vệ hoảng sợ hướng về thiên hướng về đi. Chỉ vào ngày đó bên trên cửa lớn. Đó là mở ra đi tới vùng đất bị vứt bỏ đường nối cánh cửa. Ở Khả Kỳ thần điện nhậm chức nhiều như vậy năm bên trong, sở bộ giả trưởng lao đã từng gặp qua rất nhiều lần. Nhưng mà chưa từng có một lần như lần này như thế, đường nối cánh cửa giờ khắc này bỗng nhiên hóa thành màu đỏ tươi, mà cái kia hai cánh cửa bản bên trên, càng thêm là đột nhiên lộ ra một cái huyết sắc bộ xương đồ án. Giờ khắc này, đường nối cánh cửa bên trên, đột nhiên như là bóng chồng như thế. Vừa hóa thành hai. Một cánh cửa bên dưới, dường như chóc ra như thế, càng là do phun ra một tấm đồng dạng cự phái đi ra. Tân cự phái xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, rồi lại là biến mất không còn tăm hơi không gặp. Mà lúc này, đường nối cánh cửa đã triệt để mở ra, khổng lồ lực hấp dẫn từ này một tấm cự trong môn phái truyền đến. Trên đất từng viên một đá vụn vi phạm tự nhiên pháp tắc, từng viên một địa cũng bay lên trời. Trên bầu trời hắc vân càng thêm là bị lượng lớn thấp hút vào cái kia phiến cửa lớn bên trong. Đường nối cuối cùng vẫn là mở ra sở bộ dạ thật sâu nhíu mày. Cái kia một tấm đột nhiên thêm ra phái, đông nhiên chỉ thấy lại biến mất không còn tăm hơi, thực sự là để hắn nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, vùng đất bị vứt bỏ. Lối vào mở ra. Lúc này thần điện chịu đến thế lực không rõ công kích, nằm ở thảm bại bên trong, căn bản là hoàn mỹ để ý tới chúng ta. Cái gì lại còn võ đại hội tiêu chuẩn thùng giống kêu to. Không sai, chúng ta thiên tân vạn khổ trước tới tham gia lại còn võ. Đơn giản chính là vì vùng đất bị vứt bỏ mà thôi. Hiện tại đường nối mở ra. Ha ha ha, đây là ta kỳ ngộ, ai cũng không muốn như ngăn cản ta. Một vệt sáng, lúc này theo cự phái lực hấp dẫn, cấp tốc tập trung vào cự phái cái kia u ám trong nước xoáy. Sông A. Có một vệt sáng theo sát đầu nhập môn bên trong nước xoáy. Lúc này, cái gì người mặc áo đen, cái gì thần điện liên minh. cũng ngăn cản không được này một đám lại còn võ tuyển thủ điên cuồng. Bọn họ thậm chí không tính đến này trong trận chiến ấy bị người mặc áo đen bị thương nặng bao nhiêu, khác nào trước đó thương lượng được rồi như thế, một cái tiếp theo một cái nào vào lối đi kia trong cửa chính. Đối mặt những này tuyển thủ điên cuồng, Khả Kỳ thần điện trưởng lão Sở Bộ Dạ chỉ có thể thở dài một tiếng, vậy thì như là áp giải thỏi vàng đột nhiên tán loạn trên mặt đất, đụng phải mọi người tranh mua như thế, ép căn bản không hề biện pháp ngăn cản. Huống hồ, lấy Khả Kỳ thần điện tình huống trước mắt xem ra, thực sự cũng là hữu tâm vô lực. Triệu năm trước, mấy chục hơn trăm người mặc áo đen che giả mang mọc mà đến. Những người da đen này điên cuồng, như mất đi lý trí như thế. Thời khắc này, Triệu Nam linh giác chi nhãn có thể nhìn thấy mỗi một người áo đen trên người, đều cắm vào có một cái kỳ dị trong suốt chi nhận. Đến từ hư không đại kiếm năng lực một trong chi nhận. Ngươi hủy ta bí bảo, phá hoại kế hoạch của ta, ta không phải liền coi như. Linh âm thanh lúc này truyền đến. Chỉ thấy hắn còn có ngàn liên thủ cùng bay, cũng là hướng về lối đi kia cửa lớn trong nước xoáy nhanh chóng tập trung vào mà đi. Ngươi giết không được ta. Sẽ chờ ta trả thù đi. Cái tên này cực kỳ am hiểu ngôn ngữ công kích. Cho dù ở trong tuyệt cảnh cũng thong thả dùng ngôn ngữ làm cho đối thủ ăn ngủ không yên. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người mặc áo đen nhưng hóa thành bức tường người, không sợ chết vong địa che ở Triệu Nam trước mặt. Đáng chết. Cho dù lấy Triệu Nam giờ khắc này cường lực, thanh trừ xong xuôi những người mặc áo đen này sau khi, cái kia hai tên phỏng trừng đã ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong tiêu dao. Nam. Liên vào lúc này, phê nẹ nạ âm thanh truyền đến. Chỉ thấy trên người nàng kim quang như ẩn như hiện. Hiển nhiên là vẹn đỏ dạ biến thân hình thức đã đạt giới hạn, cũng sắp muốn giải trừ. Thế nhưng nàng nhưng là từ bông tuyết tứ phương tưởng bên trong đột nhiên bắn ra. Ta để che những người này. Đừng buông tha tên kia đi. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, lập tức đống nhiên địa gật gật đầu. Lúc này, Diệp An nhã đàn cổ bại trên đất, nhanh chóng biểu diễn, từng sợi gợn sóng nhưng là quấn quanh ở phê nẹ nạ còn có Hứa Dương trên người. Mà Hứa Dương hai tay nhưng là dường như dơ lên bảo bình giống như vậy. Hai tay tầng tầng màu sắc rực rỡ lưu quang như cầu vồng chuốt xuống ở phệ nẹ nạ trên người. Thần uy gia trì. Phệ nẹ nạ bỗng nhiên chìm xuống thần, trên người vô số ánh kiếm bơi lội. Càng có vô số lôi đỉnh ở ánh kiếm bên trong lấp lóe. Ánh kiếm bao tác. To lớn ánh kiếm do xoáy, cuốn xuống. Khổng lồ phạm vi công kích đồng thời địa đem hết thể người mặc áo đen đều bao phủ trong đó. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, thiên không long lúc này trong nháy mắt hướng về thiên ngửa đầu, trong miệng phun ra một viên to lớn long nha đạn. Hướng về Triệu Nam sau lưng và chạm mà đi. Triệu Nam cũng là vào lúc này trở tay thả ra một đạo cơn lốc, hai người chạm vào nhau sản sinh lực đẩy, thêm vào hắn xí thiên chi dực tốc độ, cả người liền hóa thành vận tuyến, điên cuồng đuổi theo mà tiến lên. Bám dai như địa. Đường nối đang ở trước mắt. Chỉ cần vài giây thời gian liền có thể tiến vào bên trong. Đối mặt Triệu Nam cái kia cao tốc truy kích, Linh không trải qua kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giờ khắc này ngàn vẫn như cũ mà lấy tay khoát lên trường cung bên trên. Điểm điểm gió xoáy cũng cuốn tới, bám vào mũi tên bên trên, nhắm vào lại mới. Cút cho ta. Bản thể một thức phép thuật uy lực liền đầy đủ đem một cái chân lý chi điện tôn giả đánh đến cơ hồ thổ huyết thân quên, vậy cũng không cần nói là một cái thần tuyển giả. Thử vong cắt chém. Bốn đạo hắc quang xạ tuyến, từ Triệu Nam sau lưng ma pháp trận bắn ra. Giờ khắc này ngàn lợi kiếm cũng đã bắn ra. Một đạo hắc quang nhưng là trong nháy mắt đem cây này mũi tên nhọn cho dập tắt thành cho. Mà còn lại ba đạo xạ tuyến. Nhưng là bay thẳng đến ngàn trái tim, đầu lâu còn có bụng mà đến. Đối mặt khủng bố xạ tuyến, ngàn trong lòng không khỏi sợ đến hồn phi phách tán như thế. Ngàn cảm nhận được tử vong. Một cái kiếm lớn màu xanh lam sẫm, nhưng vào lúc này che ở ngàn trước mặt. Này thanh xưng là hư không đại kiếm ra hỏa, bùng nổ ra khác nào biển sâu như thế u lam vẻ. Càng là mạnh mẽ địa đem ba đạo tử vong cắt chém xạ tuyến cho cả lại. Thế nhưng nắm hư không đại kiếm linh giờ khắc này cũng không dễ chịu như thế. Thủ đoạn của hắn trong nháy mắt liền phát sinh gãy xương. Triệu Nam, ngươi là có hay không nhất định phải cùng ta đối nghịch? Linh rít gào một tiếng. Câm miệng. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng. Trên tay xanh thảm ánh sáng chợt lóe lên, hai người lập tức bị hàn băng lĩnh vực khống chế đi, rơi vào chưa từng có trong tuyệt cảnh. Là ai đầu tiên đánh lén ta? Ta đây có thể không tính đến. Thế nhưng, là ai cho ngươi dũng khí đối với muội muội ta động thủ? Linh nhất thời á khẩu không trả lời được. Động tác của hắn chậm lại. Hắn kỹ năng lực không thể sử dụng, hắn tàng ở trên người bảo mệnh bí bảo đã tiêu hao hết. Bây giờ tình huống, chỉ có điều là đến cùng là hắn chết trước, vẫn là ngàn chết trước mà thôi. Có thể trên thực tế, nhân ra từ đầu đến cuối mục tiêu đều là như vậy sáng tỏ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ là chết trước vòng một cái. Nhưng mà, Triệu Nam đã vung vẩy này thanh màu đen lưỡi kiếm, trực tiếp chém tới. Không thể tránh, không thể chặn, tuyệt vọng như vậy dày nặng, cho tới để sinh mệnh cũng không thể chịu đựng. Không sử dụng phép thuật, mà là trực tiếp tuyển sử dụng kiếm chém ra loại này bạo lực phương pháp. Hiển nhiên biểu thị đối phương đối với mình loại kia hận thấu xương tâm tình. Trong nháy mắt đó, Linh có chút hối hận trêu chọc đến cái này một người điên. Nhưng ta sẽ không chết. Cũng không phải chết. Ta là thần lựa chọn vương giả, tuyệt đối sẽ không chết. Linh bỗng nhiên đưa tay lôi kéo, đem bên người ngàn. Ở đối phương bất luận làm sao cũng ý không ngờ được trong nháy mắt lôi kéo đến mà qua. Trước một khắc còn liều mạng xuất thủ cứu rút, không được hạ trong nháy mắt nhưng là đem mình đem ra làm này hẳn phải chết bia đỡ đạn. Ngươi lại. Ngàn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra kết quả sẽ là như vậy. Phệ hồn kiếm giờ khắc này đã không cách nào thay đổi quy tích, Triệu Nam mang theo điên cuồng, liền đem ngàn thân thể, từ vai bắt đầu, đến ổ bụng vị trí, một chém làm hai. A5. Triệu Nam nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, phát ra từ ngàn. Thời khắc này, âm thanh sắc thực trở nên sắc bén, tựa hồ là nữ tính âm thanh. Giờ khắc này, Linh đã đẩy ra ngàn thân thể, ở hàn băng lĩnh vực cầm cố bên dưới, khó khăn hướng về vùng đất bị vứt bỏ đường nối cánh cửa, khác nào bị thương lão cẩu như thế địa kéo lên đi tới. Triệu Nam tùy ý ngàn thân thể rơi ở trên mặt đất. Như nàng như vậy trọng thương, hay là lập tức dùng để uống thuấn hồi huyết tể cũng có thể trị. Thế nhưng sự sống chết của nàng Triệu Nam cũng không quan hệ. Đối mặt Linh sau lưng, Triệu Nam hừ lạnh một tiếng, giơ tay mà ra, bốn cái ma pháp trận mở ra, bốn đạo to lớn các sở đồng thời bắn ra. Nhưng cuối cùng nhưng là chậm một bước. Các sở chỉ là tới kịp đem Linh nửa người dưới hòa tan đại kim, mà nửa người trên của hắn hiện ra nhưng đã tập trung vào đường nối trong cánh cửa. Triệu Nam vẫn chưa thu được liên quan với đánh giết Linh nhắc nhở. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết bốn. Nổi giận bên trong, Triệu Nam kiệt tê bên trong địa không ngừng vung lên vệ hồn kiếm. Mỗi một lần vung lên, sẽ có bốn cái cường hãn công kích phép thuật sở kỳ hiệu đụng vào cái này đường nối cánh cửa tiến lên. Hắn không để ý đồng thời địa công kích cái này đường nối cánh cửa. Những kia tiền phó hậu kế mà đến những nghề nghiệp khác giả, nhưng là ở Triệu Nam điên cuồng trong công kích, vô tội chết không ít. Không thể công kích nữa. Đường nối cánh cửa không ổn định sẽ sản sinh tan vỡ, không gian sẽ đổ nát. Chúng ta nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị không gian loạn lưu xé rách ra. Một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền đến, chính là vị kia khả kỳ thần điện trưởng lao sở bộ dạ. Nhưng lúc này, đường nối cánh cửa, hai cánh cửa bản, răng rác một tiếng, càng là xuất hiện vô số vết rách đi ra. Chương 693, thần chi chỉ cốt. Chương 693, thần chi chỉ cốt. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Đường nối cánh cửa vòng xoáy, tựa hồ trở nên cực kỳ không ổn định, phát ra từ vòng xoáy lực hấp dẫn mà gây nên khí lưu, lúc này cũng biến thành hỗn loạn. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Bởi vì đường nối cánh cửa không ổn định, còn có sở bộ ra, để những kia chính đang do dự có phải là muốn nhân cơ hội lẫn vào vùng đất bị vứt bỏ dân bản địa trước nghiệp giả, cuối cùng cũng dứt khoát địa tập trung vào đường nối trong cánh cửa. Khả kỳ thần điện phương diện, mấy tên đẳng cấp không thấp, đang đại chiến bên trong vẫn chưa chịu đến tổn thương gì thủ vệ, giờ khác này cầm tức Triệu Nam trách cứ, các hạ, ngươi lẽ nào làm việc trước sẽ không cân nhắc rõ ràng kết quả sao? Đường nối cánh cửa hủy hoại, toàn bộ ngọn núi đều sẽ tan vỡ. Khả kỳ thần điện phân điện thành lập vô số năm, liền bởi vì mà muốn hủy hoại trong một ngày, trách nhiệm này ngươi có thể gánh chịu sao? Nam ở đối với mình thần điện bảo vệ, loại này di chuyển nội chi từ tự nhiên là nhân chi thường tình. Nhưng nhìn thấy Triệu Nam cái kia âm trầm biểu hiện còn không hiểu được thu lại, không thể nghi ngờ là ở hỏa trên nhiều dầu. Trên người mỗi giờ mỗi khắc đều ở chịu đựng hai cái chớ chú giàn vặt, nói thực sự Triệu Nam hiện tại tính khí cũng không thế nào dễ dàng đồng thời đối tượng vẫn là thần điện liên minh người. Chỉ thấy hắn không nói một lời địa vươn tay ra, sau lưng cái kia khiến người ta kinh tâm động phách to lớn ma pháp trận một dương ra, một mặt sắc cơ. Sở bộ dạ vừa nhìn, trong lòng nhất thời liền run lên dâng lên. Cái tên này tàn sát người mặc áo đen thời điểm loại kia thẳng thắn, nhưng là để hắn trước nay chưa từng có sợ hãi. Đối phương như muốn công kích, này đỉnh núi bên trên thần điện thành viên chỉ sợ là không có cách nào may mắn còn sống sót. Các hạ, bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại khẩn yếu nhất không phải nháo nội chiến, mà là nghĩ biện pháp làm sao ngăn cản lần này nguy cơ. Sở bộ giả cao giọng nói rằng, xin ngươi cũng lý giải tâm tình của chúng ta, dù sao thần điện là chúng ta tín ngưỡng vị trí. Ai muốn cùng các ngươi nháo nội chiến? Ai cùng các ngươi là đồng nhất trận hình? Triệu Nam hừ lạnh nói, chết sống của các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta cũng không phải tham gia lại còn võ đại hội tuyển thủ, lần này khả kỳ thần điện bị người tập kích cũng chỉ trách các ngươi vô năng mà thôi. Sở bộ dạ biểu hiện khẽ biến. Triệu Nam vậy cũng là chữ chữ mang kích động, mỗi một kích động cũng làm cho hắn lúng túng vạn phần. Đối mặt thần điện liên minh một phương người căng thẳng vạn phần biểu hiện, Triệu Nam thấp rên một tiếng. Sau đó nhìn cái kia phiến đường nối cánh cửa, nhíu mày. Lúc này, những kia chưa tiến vào đường nối cánh cửa dân bản địa các chức nghiệp giả, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Nhưng lại không dám thật sự lướt qua Triệu Nam mà đi. Dù sao người đàn ông này biểu hiện ra lực sát thương thực sự quá to lớn. Hắn cũng có vẻ như là một cái hỉ nộ vô thường người, trời mới biết một khi lướt qua lời nói của hắn, sẽ không bị đến công kích. Cho tới đối phương công kích loại kia chưa thoải mái, thấy thì thấy được gần, chính mình đến chịu đựng vậy còn là miễn đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh tia sáng nhưng là đột nhiên từ đường nối cánh cửa bắn ra. Cùng với nói là tia sáng, chẳng bằng nói là một đạo màu xanh xiềng xích làm đến càng thêm chuẩn xác. Triệu Nam trong lòng mộ nhiên ngẩn ra, tự động địa nghiêng đầu vừa nhìn, một mặt nét mặt cổ quái. Chỉ thấy Diệp Nhược Phong chẳng biết lúc nào người đã ở giữa không trung bên trên, cái kia màu xanh xiềng xích một đầu, lúc này liền nắm tại nàng cái kia bàn tay trắng non bên trong. Diệp Nhược Phong phảng phất là phát giác ra như thế, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, môi khẽ mở. Âm thanh chính là truyền tới Triệu Nam bên tai. Ngươi muốn làm sao khen thưởng ta đây? Khen thưởng cái gì? Lẽ nào? Triệu Nam bỗng nhiên cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia trở nên không ổn định đường nối cánh cửa vòng xoáy ra. Màu xanh xiềng xích từng điểm địa thu rút về, một tấc, dường như từ trong vũng bùn vớt cái gì như thế. Triệu Nam hít sâu một hơi. Cái kia màu xanh xiềng xích rốt cục cũng kéo hết, mà lúc này, ở xiềng xích phần cuối, rõ ràng là buộc chặt một cái ra hỏa, Linh. Linh hai tay ly khai xiềng xích hoàn toàn cầm cố, bất luận dãy rủa như thế nào cũng là nhúc nhích không được mảy may. Chỉ thấy thân thể không ngừng dãy rủa, dường như vào vong cá bơi như thế. Chết tiệt, chết tiệt. Cũng chỉ có thể nghe thấy hắn ở nơi nào tức giận chửi ầm lên âm thanh. Thân thể của hắn đã phục hồi như cũ, đại khái là tiến vào đường nối trong nháy mắt chính là dùng thuấn hồi huyết tể khôi phục lại. Nhưng mà rõ ràng đã tiến vào đường nối, có thể nói là triệt để an toàn, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị cái gì lôi kéo trở về. Nổi lên sau khi là đại hạ thấp, loại này to lớn trên lệch cảm, đại để đã để hắn kể bên tan vỡ biên giới đi. Chị họ tỉ mạnh thật. Lúc này, Diệp An Nhã không khỏi hơi trương đã mở miệng đến. Phế nẹ nạ nhưng là khẽ thở dài, bất luận làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Nhược Phong lại sẽ ở thời gian này lập xuống loại này kỳ công, quả thực là say rồi. Thế nhưng tùy theo mà đến e sợ lại là mặt khác một loại phiền phức đi. Phế nẹ nạ bất đắc dĩ hướng về Triệu Nam nhìn sang. Diệp Nhược Phong sẽ đem linh giao cho Triệu Nam. Một loại nào đó thái độ bên trên vô điều kiện. Thả ra ta. Thả ra ta. Người cái này tiện nữ nhân. Đáng chết. Linh thoát ly đường nối cánh cửa sau, liền nhanh chóng bị Diệp Nhược Phong lôi kéo đến bên người. Mà liền đối với Linh chửi rủa, Diệp Nhược Phong chỉ là hơi cười, đợi được Linh tới gần đến bên người nàng thời điểm, nhưng là đưa tay ra đặt tại trên lồng ngực của hắn. Một luồng gió xoáy ở đây phong thích mà ra. Điên cuồng ma sát, để Linh lồng ngực nhất thời trở nên máu thịt be bét dâng lên, tương ứng đến loại đau khổ này càng làm cho hắn trực tiếp kêu rên kêu to. Triệu Nam một chút không phát địa tới gần mà đi. Liên vào lúc này, một đám dân bản địa chức nghiệp giả đây là nhân cơ hội điên cuồng nhảy vào đường nối bên trong. Đối với này, Triệu Nam không phản ứng chút nào, hắn chỉ là đem phệ hồn kiếm bay thẳng đến Linh chém tới. Không ngờ ở phệ hồn kiếm sắp đụng tới thân thể đối phương thời điểm, nhưng là bị đột nhiên phóng tới mấy đạo xiềng xích cho quấn quýt lấy cánh tay, tự nhiên là đến từ Tật Phong Chi Vương Linh Tử Kỹ. Ngươi có ý gì? Triệu Nam ánh mắt lạnh lùng. Diệp Nhược Phong hồn nhiên không sợ, cười duyên nói, mới vừa nói. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, muốn là còn ở bận tâm Diệp An Nhã tâm tình, lấy trước mắt hắn trạng thái, bất cứ lúc nào nhiều có thể đánh chết Tật Phong Chi Vương. Thế nhưng loại này ngay trước mặt Tiểu An Nhã sát hại nàng chị họ sự tình, tự nhiên là bết bát nhất sự tình. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, ta rõ ràng. Lần này ta muốn chính là bản thân nha. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ai nha? Đại khái ngươi hiện tại giết ta, nhưng là ta có biện pháp đem hắn lần thứ hai đưa vào đi. Diệp Nhược Phong nhìn thẳng Triệu Nam. Hai mắt của nàng đống nhiên trở nên cực kỳ cuồng nhiệt dâng lên, ngón tay trong chớp mắt mở rộng mà ra, năm đạo ánh sáng màu xanh từ nàng năm ngón tay trong lúc đó bắn ra, hóa thành lợi chảo như thế, nhưng cũng không phải là hướng về Triệu Nam công kích mà đi. Xì xì xì xì. Cái kia hóa thành lợi chảo như thế tay. Lúc này nhưng là không ngừng ở Linh trên người xé rách, một hồi lại một hồi, phảng phất là rơi vào một loại nào đó hoàn toàn dừng không được đến trạng thái như thế. Thật Phong Chi Vương trên mặt càng ngày càng điên cuồng dâng lên. Ta đã nhẫn mại không được. Ngươi là của ta. Ta là ngươi. Là như vậy mới đúng vậy. Ha ha ha ha ba. Linh tiếng kêu thảm thiết càng là bị nàng cái kia điên cuồng tiếng cười bao trùm lên. Phân thân tuy rằng rất tốt, nhưng không phải ta muốn. Không phải. Ta muốn ngươi, ngươi toàn bộ. Theo Diệp Nhược Phong cái kia cố mạnh điên cuồng nhi không ngừng phong thích, Linh lúc này nhưng là hoàn toàn bị trở thành nàng phát tiết đối tượng như thế. Hán đại khái làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày, bị trở thành một đống giữa nam nữ mâu thuẫn vật hy sinh đi. Có thể bất luận trong lòng hắn làm sao hoán độc cũng dễ dàng bị cái kia xiềng xích ràng buộc thời điểm, nhưng là cả người vô lực. Ổ khóa này dĩ nhiên cũng có Triệu Nam loại kia màu xanh thăm thẳm không gian như thế cầm cố cá nhân không gian thao tác năng lực. HP đang nhanh chóng lùi giảm, cái kia dường như ác ma lợi chảo như thế nhỏ yếu cánh tay, như vậy cho Linh mang đến khác nào ác ngộng như thế cảm giác sợ hãi. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Dưới tình huống này, hắn có vẻ như giữ yên lặng không đáp ứng, Linh cũng sẽ bị Diệp Nhược Phong giàn vật đến chết đi đi. Tuy rằng không thể tự mình động thủ, nhưng lúc này nơi đây tựa hồ cũng không sai. Không được Diệp Nhược Phong nhưng là đột nhiên dừng lại. Gần đủ rồi. Người muốn chết đi, nhân ra có thể sẽ không có thể đánh bạc rồi. Triệu Nam cơ cơ tay. Này đạo xiềng xích xác thực rất thần kỳ. Hắn sở kỳ tựa hồ bị phong rơi mất, chỉ còn lại một thân bị mạnh mẽ tăng lên tới khí lực. Hắn không thể không trầm mặc như trước. Tiểu sư đệ hắn còn có người phụ nữ kia đang làm gì? Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. A hệ vùn rất là tò mò nhìn ba người kia lúc này trạng thái, có vẻ như người phụ nữ kia cũng hoàn thành bộ thứ nhất khúc. Vạn Di Ni nhưng là gật gật đầu. Mặc dù là tấu vang lên, nhưng luôn cảm giác là không ổn định. Tương đương cuồng bạo. Nếu như không có biện pháp ổn định này cố cuồng bạo, ở bắt đầu diễn tấu đệ nhị bộ khúc thời điểm, đại khái sẽ đi tới diệt vòng con đường. A hệ vùn tràn đầy đồng cảm nói, như vậy loạn duyên, ta cũng là bình sinh nhìn thấy. Hai vị đang nói chút này. Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Này vừa đứng cong lấy hôn mê hồi lâu Mã Nhĩ, hoàn toàn nằm ở không làm trạng thái là khác, lúc này phát huy nó không hiểu liền hỏi tinh thần chuyên nghiệp, nhẹ giọng nói. Cái này mà. Tiểu hài tử bị nghe nhiều như vậy. À hệ vùn quấy nhiễu đầu. Hắn hoàn toàn không thể từ lạc khắc trên người cảm nhận được nửa điểm sinh linh nên nắm giữ khí tức, thực sự là không làm rõ được cái này giống như vật chết như thế ra hỏa là như cùng sống động cùng nói chuyện yêu đương. Thực sự là cái quái gì vậy thần? Ta rõ ràng. Trên trời. Triệu Nam đông nhiên trong lúc đó gật gật đầu, ngươi trước tiên thả ra ta, hoặc là ngươi trực tiếp giết người này đi. Diệp Nhược Phong nhưng là không núp đích, khiếp mắt nói, rõ ràng là một chuyện nha. Còn có người ra muốn chính là chính diện đáp lại. Nhân ra cũng không phải rất tốt lừa gạt tiểu nữ sinh rồi. Ngươi là tiểu nữ sinh mới là lạ. Triệu Nam trong lòng ám thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhu âm thanh sắc thực đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ba ba, ta có thể dùng linh hồn xung kích đưa cái này tiện nữ nhân tạm thời ngăn cản. Ngươi đem bọn họ tất cả giết chết được rồi. Đó là tiểu yêu ni âm thanh. Nàng lúc này linh hồn chính bám thân ở sắc vi bá tước trên người, sau đó trốn ở phệ nẹ nạ tóc bên trong. Rất tốt. Triệu Nam trong lòng vui vẻ. Đương nhiên nói cái gì cũng chỉ có thể giết chết một cái mà thôi. Ta cũng không muốn chờ đợi quá lâu đây. Diệp Nhược Phong giờ khắc này nhíu nhíu mày lông mày, nhanh lên một chút. Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ đâm nhói cảm giác ở Diệp Nhược Phong trái tim còn có trong đại não xuất hiện. Lại như là đồng thời bị to lớn chùy sắt va chạm giống như vậy, làm cho nàng đau đớn đến khó có thể chịu đựng. Nàng tay thống khổ ôm đầu của chính mình. Một cách tự nhiên, tất cả thủ đoạn cũng vào thời khắc này giải trừ mở dâng lên. Triệu Nam đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt hàn băng lĩnh vực chợt lóe lên, hoàn toàn tiến hành rồi một lần phản chế, đồng thời ở Linh hoàn toàn không thể phản ứng trong nháy mắt, một tay nắm bắt cổ của hắn, một tay vung kiếm hướng về trái tim của hắn đâm tới. Phệ hồn kiếm xuyên thấu Linh lồng ngực. Nguyên bản liền nguy hiểm HP giờ khắc này càng thêm là trực tiếp rơi xuống đáy vực chỗ. Linh nhưng bản năng cầm lấy này thanh ở hắn trên lồng ngực phệ hồn kiếm, liều mạng địa nắm lưỡi kiếm, làm ra cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà sức mạnh của hắn nhưng là dần dần mà trở nên yếu ớt dâng lên. Bị Diệp Nhược Phong gây ngược đãi, còn có Triệu Nam đây cơ hồ là một đòn chí mạng, để hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh chính đang chuyển phát nhanh trôi qua dâng lên. Hay là một giây sau, hắn tức sắp chết đi. Đóng kín giả chi vương. Cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Triệu Nam lạnh lùng nói rằng, ngươi nắm giữ muội muội ta thân phận. Bất luận làm sao cũng không phải còn sống. Nơi đây. Linh nhưng là đống nhiên địa ngẩng đầu, ta. Không biết. Ngươi nói. Thập. Thập. Chúc mừng ngươi, thành công đánh giết Linh. Hệ thống nhắc nhở rõ ràng vô cùng hưởng lên. Nhưng mà Triệu Nam nhưng là theo bản năng mà cảm giác được có chút chỗ không ổn. Đối phương cuối cùng nói, đến cùng là hắn cái kia lừa gạt bản tính đây. Vẫn là nói có ám chỉ gì khác. Không biết. Ngươi nói cái gì? Hẳn là nói một câu nói này không có sai. Ngươi kế thừa Linh cá nhân không gian. Khác một cái nhắc nhở nơi đây cũng đồng thời hưởng lên. Triệu Nam theo bản năng mà xốc lên Linh cái kia đối diện liệt dương mặt nạ. Nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một tấm trắng xám bình thường khuôn mặt. Cho dù người này đi ở phố lớn bên trên, cũng không cách nào gây nên người khác chú ý loại kia. Chính là như vậy một cái gia hỏa để Tây Môn Vũ vô cùng kiêng kỵ ạ. Triệu Nam tiện tay đem linh thi thể ném đi mà mở, tay cái trước hỏa cầu phóng thích mà ra, vị này nắm giữ vô số tình báo đóng kín giả khởi xướng người, cuối cùng chỉ là hóa thành cho tàn, tan theo gió. Cái gọi là linh hồn xung kích, đại khái ở thời gian này đã đình chỉ. Thật Phong Chi Vương lúc này không lại cảm giác được đau đớn. Chỉ là cau mày mà nhìn Triệu Nam. Đại khái là đang vì như thế một lần hoàn mỹ áp chế cuối cùng càng là lấy phương thức này thất bại cáo chung. Lần này thì thôi, nhưng không để cho ta phát hiện ngươi lại lần sau. Ta tính nhẫn mại cũng là có hạn. Triệu Nam lạnh rên một tiếng nói. Diệp Nhược Phong nhưng là khẽ mỉm cười, trên miệng nói không muốn, thế nhưng dằn vặt lên nhân ra đến thời điểm. Không phải điểm số thân còn muốn ác sao? Thật đúng. Ai nha nha ta xuống. Nói đi, chính là ở này một trận thỏa mãn giống như cười duyên thanh âm, khác nào chưa từng xảy ra cái gì như thế, tự nhiên hào phóng địa trở về đến Triệu Nam trong đội ngũ, hai tay ôm Tiểu An Nhã, ngón tay không ngừng nắm bắt Tiểu La Lị khuôn mặt. Dạ Nguyệt, cứu ta. Tiểu chủ nhân. Tại hạ. Phong Tiểu Thư, ngài nhẹ chút ta. Triệu Nam thở một hơi. Sắt thần giả huy chương. Ngụy hiệu quả hiện nay còn có khoảng chừng 18 phút. Thế nhưng sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc đi. Chỉ có điều sau đó có vẻ như cũng có chút phiền phức, nói thí dụ như quấn quanh ở trên người chớ chú, tất nhiên nói chẳng biết lúc nào sẽ gợi ra không gian tan vỡ đường nối cánh cửa. Mà vẹn vẹn này Tật Phong Chi Vương này nháo trò, đỉnh núi bình trên đài cũng lại không nhìn thấy bất luận cái nào lại còn võ đại hội tuyển thủ. Còn những chân lý chi điện đó người mặc áo đen, đã sớm ở linh lần thứ nhất nhảy vào đường nối cánh cửa trong nháy mắt, hoặc là cũng điên cuồng nhằm phía đường nối cánh cửa, hoặc là nhân cơ hội chạy tứ tán. Lúc này đã một cái cũng không nhìn thấy. Chỉ còn lại Khả Kỳ thần điện một đám tàn binh ở không biết làm sao. Triệu Nam rơi trên mặt đất, lập tức nhìn chung quanh một vòng. Phế nẹ nạ nhưng là lắc lắc đầu, thật giống là không gặp. Lúc đó hỗn loạn, ta không có chú ý. Nói chính là cùng lẻ một lên cái kia xưng là ngàn người. Lúc đó ngàn bị Triệu Nam chặn ngang chặt đứt thân thể, có thể còn sống độ khả thi trên căn bản không có. Huống hồ quan trọng nhất vẫn là tối giết linh, Triệu Nam cũng không có quá mức chú ý. Có thể cho dù là tử vong, thi thể cũng có thể còn lưu lại một mới đúng, cho dù là sẽ sản sinh hòa tan hiệu quả, chí ít cũng sẽ không như thế nhanh mới đúng. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Trên tay bạch quang lóe lên mà ra, một cái cổ điển quyển sách lập tức xuất hiện ở trên lòng bàn tay, đại sách triệu hồi. Chỉ cần biết rằng tên, trừ phi là thân ở ngục giam trong không gian, không phải vậy dù cho là trong chiến đấu đều có thể bị triệu hoán mà đến thần kỳ bí bảo. Vật này hầu như đã tiêu hao hầu như không còn. Triệu Nam trên tay cũng chỉ còn dư lại có hạn mấy cái, mà đi thần điện cũng sẽ không lại xuất hiện hối đoái. Có thể nói là dùng một cái liền thiếu một cái. Đương nhiên này bí bảo tốt nhất chính là dùng cho phe mình người trọng yếu xuất hiện bị bắt làm tù binh tình huống. Có thể nói là cứu mạng hoặc là nghịch chuyển cục diện thần khí cũng không quá đáng. Thế nhưng vì một cái ngàn liền muốn bỏ qua một cái đại sách triệu hồi, là có hay không đáng giá, Triệu Nam trong lòng cũng là xoắn xuýt. Lần này có người mặc áo đen chạy thoát, Triệu Nam phá hoại chân lý chi điện kế hoạch sự tình bất luận làm sao cũng là ẩn giấu không tới. Lại nói Vạn Di Nỉ cũng suy đoán quá, thần điện liên minh cao tầng bên trong, sớm đã bị chân lý chi điện thẩm thấu. Như vậy bất kể là từ người mặc áo đen trên người vẫn là từ thần điện liên minh một phương. Triệu Nam tin tức trước sau đều sẽ bị chân lý chi điện nắm giữ. Cứ như vậy ngàn dù cho là đảo tẩu trở lại, cũng có điều là sớm một bước đem tin tức tiến hành lan truyền. Có thể cân nhắc hơn thiệt bên dưới, Triệu Nam vẫn là quyết định đi ngàn triệu gọi về. Ngàn cung linh là một nhóm, hay là trong tay cũng nắm giữ không ít đóng kín giả thành viên. Dân bản địa không khó đề phòng. Bởi vì dân bản địa trốn không thoát các người chơi pháp nhãn. Thế nhưng đều là thần tuyển giả liền không giống. Một cái tờ lệ ơn nếu là muốn ngụy trang. Nhưng là đúng là khó lòng phòng bị. Triệu hoán ngàn. Quyển sách từ từ địa triển khai, Triệu hoán sử dụng ma pháp trận lập tức ở Triệu Nam trước mặt mở ra. Nhưng mà chậm đợi chốc lát. Ma trong trận pháp nhưng không có động tĩnh. Triệu hoán thất bại. Xin mời bảo đảm ngươi đưa vào tên chính xác, lần thứ hai khởi động đại sách triệu hồi. Trong đầu, cũng chỉ có hệ thống này một đạo nhắc nhở. Triệu Nam sững sờ, thở dài. Yên lặng mà đem đại sách triệu hồi cuốn lên, thất bại. E sợ nữ nhân này là chạy thoát, đồng thời ngay lập tức sử dụng thay đổi tên đạo cụ, đề phòng ta này một tay. Thủ pháp này e sợ không phải lần đầu tiên đi. Phế nẹ nạ sững sờ, Hứa Dương nhưng là theo bản năng nói, nữ nhân. Triệu Nam gật gật đầu, cuối cùng chém nàng chiêu kiếm đó. Ta nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Đại khái là cực đoan thống khổ bên dưới quên che giấu đi. Có điều. Mọi người thấy Triệu Nam một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, có điều, sẽ không phải là ngươi thân mật chứ. Triệu Nam phản trừng mắt Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, hừ lạnh nói, ta không có ngươi như thế tùy tiện. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, ánh mắt khẽ rời. Ở Diệp Nhược Phong trên người hơi đảo qua một chút, mơ hồ cười nhạo. Có điều, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, có một chút cảm giác quen thuộc. Triệu Nam thở dài, không nhìn thẳng Thác Bạt Tiểu Thảo gay go, đương nhiên nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đại khái cũng gần như răng rấp, khả năng chỉ là ta đang nghi. Có thể Triệu Nam đa nghi xưa nay đều là vô cùng nhạy cảm. Điểm này là mọi người xưa nay đều sẽ không lơ là. Hắn nói là quen thuộc, như vậy liền rất có thể là đã từng tình cờ gặp quá. Hay là không nhất định là hắn nhận thức, cũng có thể là những người khác nhận thức, đã từng thấy dáng dấp. Chỉ có điều đại sau hai nạn nhanh thời gian 3 năm, mọi người tiếp xúc qua chơi tùy tiện cũng có thật lớn mấy ngàn, thật muốn từng cái địa hồi tưởng căn bản không thể nào. Cái kia, hiện tại tựa hồ không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Hứa Dương bỗng nhiên sốt sáng nói, chỗ đó, thật giống sắp không xong rồi. Chỉ thấy trên trời đường nối cánh cửa, không ngừng run run, những kia ván cửa trên vết rách, lúc này đầy giấy màu đỏ quan mãn, phóng tầm mắt nhìn, đó là hoàn toàn khiêng không được tình huống. Đi vào, vẫn là nói từ bỏ này một cơ hội duy nhất. Đường nối cánh cửa chỉ cần không có hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn có thể sử dụng. Lần này, một cái nào đó đem thật sự để mọi người cực kỳ thanh âm quen thuộc truyền tới. Thác Bạt Tiểu Thảo theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt chưa biến, theo bản năng mà nói, lần này đúng là quái đản. Một mặt nghiêm cẩn, đại khái là làm sao quấy nhiều dưới nách cũng sẽ không cười hoàng tử điện hạ, khó mà tin nổi địa xuất hiện ở Triệu Nam chờ người trước mặt. Áo của hắn đã bỏ đi, quấn quanh lượng lớn băng gạc. Mà cái kia vai trái chỗ, nhưng là triệt để gãy vỡ. Thương thế này cùng Triệu Nam vừa bắt đầu chém đứt linh cánh tay thời điểm là giống như lúc. Nay đủ để chứng minh Blet đúng là chúng rồi linh trí mạng thế thân. Nhưng là, nếu ở trí mạng thế thân dưới tác dụng, Blet tiêu hao hết sức sống, giờ khác này vẫn sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải quái đản là cái gì. Ngươi, nhìn Blet cái kia có chút tái nhợt mặt, Triệu Nam nhất thời á khẩu không trả lời được. Này không thua gì làm hung thủ giết người đứng người chết trước mặt lúng túng như thế. Tuy rằng lúc đó hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ, thế nhưng Triệu Nam giết hoàng tử điện lần sau, chính là một lần. Lẹt nhưng là lắc lắc đầu, lãnh đạm nhìn Triệu Nam một chút, cũng lạnh nhạt nói rõ tỉnh qua đi ta sẽ nói rõ. Như vậy, thần tuyển bá tước các hạ, xin ngươi hiện đang hoàn thành ngươi hứa hẹn, giải cứu giáo viên của ta ba phỉ địch đi. Ồ, tốt đẹp. Đối mặt hoàng tử điện hạ cái kia cố hờ hương kính, Triệu Nam ít có địa không biết làm sao dâng lên, gật gật đầu. Giáo viên của ta hẳn là bị người mặc áo đen kia thanh kiếm kia năng lực khống chế. Lẹt nghiêm mặt nói, ta nghe nói thần tuyển giả trong lúc đó tranh đấu, phe thắng lợi có thể kế thừa tử vong một phương hết thảy. Như vậy, kiếm lẽ ra có thể dùng chứ? Thần tuyển giả kế thừa tử vong mới hết thảy, cũng không toán bí mật gì. Hoàng tử điện hạ sẽ biết cũng chẳng có gì lạ. Triệu Nam trên tay bạch quang lóe lên mà ra, này thanh để hắc thương vương suýt chút nữa đạo, cũng làm cho Triệu Nam rơi vào mộng cảnh nguy cơ bên trong hư không đại kiếm. Giờ khắc này đã nắm tại trên tay của hắn. Hư không đại kiếm, ma một trong tộc lấy duy nhất thần trên người rơi xuống một cây xương ngón tay rèn đúc mà thành, lại tên không rõ chi nhận. Triệu Nam ánh mắt vi lắc, chuyện này. Dùng duy nhất thần xương ngón tay đúc thành. Có thể ngón tay là làm sao rơi xuống Triệu Nam nhưng theo bản năng mà bắt đầu nghi hoặc. Chương 694, Hư không đại kiếm. Chương 694, Hư không đại kiếm. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Năng lực 1, ngộng cảnh chi nhận, lẻn vào mục tiêu tinh thần bên trong, xây dựng ngộng cảnh, trong ngộng cảnh nắm giữ tự chủ khống chế năng lực, chú, như mục tiêu tinh thần so với bản thể càng mạnh mẽ, thì lại ngộng cảnh sẽ xuất hiện bị đánh vỡ tỷ lệ, ngộng cảnh bên trong như mục tiêu tử vong, thì lại tinh thần sẽ dập tắt, ý thức tử vong. Thời gian sử dụng khoảng cách 1 giờ. Năng lực 2, chi nhận, nhằm vào mục tiêu sử dụng, mục tiêu tự thân càng cường đại, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn được tiên thiên thuộc tính điểm tăng lên. Hạn mức tối đa là 3 giờ 5 lần, chú, chi nhận hoàn toàn đâm vào mục tiêu thân thể sau khi, mục tiêu đem không cách nào đối với người sử dụng tiến hành công kích, đồng thời mục tiêu đẳng cấp nhất định phải bằng người sử dụng mới có thể thực hiện, thời gian sử dụng khoảng cách vì là 1 giờ. Năng lực tam, cuồng bạo chi nhận, quay về bản thể mổ bụng sử dụng, có thể ở trong vòng 5 phút tăng lên bản thể tổng sức chiến đấu 200% 50, chú, tổng sức chiến đấu có thể khiến các loại trạng thái bổ trợ sau tổng hòa. Thời gian sử dụng khoảng cách vì là 24h. Năng lực 4, con rối chi nhận, làm mục tiêu HP thấp hơn 5% thời điểm, phối hợp thuốc ma linh, có thể đem mục tiêu ý thức phong cấm, chuyển hóa thành con rối. Chuyển hóa sau con rối năng lực chỉ có nguyên lai 70%, chú, mục tiêu không được cao hơn người sử dụng 6 cái tiểu đẳng cấp, nhiều nhất có thể chuyển hóa 7 cái con rối. Năng lực ngũ, hư không chi nhận, trong nháy mắt thả ra một đạo hư không tia chớp, bắn chúng đối phương nắm giữ 5% tỷ lệ phát động không gian cắt chém năng lực, không nhìn đối phương tất cả phòng ngự, trực tiếp thương tổn đối phương bản thể. Hư vô chi nhận nắm giữ 3 đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất công kích mạnh nhất, phát động không gian cắt chém năng lực vì là 1%, đệ nhị đẳng cấp công kích trung đẳng, phát động năng lực trị tỷ lệ vì là 3%. Đệ tam đẳng cấp công kích phổ thông, phát động năng lực trị tỷ lệ vì là 5%, thời gian sử dụng khoảng cách là 1 giây. Năng lực 6, sửa chi nhận, là mục tiêu đẳng cấp không cao hơn người sử dụng dưới tình huống, có thể đối với mục tiêu tiến hành ký ức sửa, chú. Sửa chi nhận chỉ có thể tác dụng ở trừ hồn tộc ở ngoài còn lại chủng tộc trên người, cùng một cái mục tiêu chỉ có thể sửa một lần, thời gian sử dụng khoảng cách vì là 30 ngày. Lần sau thời gian sử dụng vì là, không thiên. Năng lực 7, tà vương chi nhận, chưa kích hoạt. Năng lực 8, vô song chi nhận, chưa kích hoạt. Năng lực 9, thần phạt chi nhận, chưa kích hoạt. Đốt. Làm hư không đại kiếm xuất hiện ở Triệu Nam trong tay thời điểm, liên quan với hư không đại kiếm năng lực, liền một mạch mà tràn vào trong đầu của hắn. Triệu Nam trước tiên không để ý tới hư không chi nhận phụ ra mà đến lực công kích bổ trợ để hắn hầu như lượng mắt mù vấn đề. Sau đó là hư không chi nhận bản thân nắm giữ năng lực đặc thù. Đầy đủ 9 cái năng lực đặc thù. Lưu 5. Ở mỗi một cái năng lực nói rõ cũng làm cho hắn trái tim mạnh mẽ giọt nhảy một cái. 9 cái năng lực đặc thù. Cho tới cuối cùng 3 cái năng lực lại còn không có kích hoạt, thực sự là có chút đáng tiếc. Thế nhưng phía trước 6 cái năng lực hạ xuống. Cái này hư không chi nhận giá trị thậm chí vượt qua hắn trong tay 2 viên sắt thần giả huy chương. Ngụy Tổng Hòa. Chỉ tiếc, hư không đại kiếm là làm cận chiến mà tồn tại vũ khí, Triệu Nam thực sự là không cách nào tiến hành trang bị trở thành chủ vũ khí. Thế nhưng nếu như đem hư không chi nhận đơn thuần làm một kiện bí bảo sử dụng, đúng là có thể. Cuồng bạo chi nhận. Nếu như tính luôn 2 viên sắt thần giả huy chương. Ngụy sau khi bổ trợ lại tăng lên 2 điểm, 2 giờ 5 lần. Triệu Nam hầu như không dám tưởng tượng cái kia ngăn ngắn trong vòng 5 phút. Dùng tới cường hóa linh tử kỹ, dùng tới hứa dương thần uy. Hắn mình rốt cuộc có thể bùng nổ ra rất mạnh công kích đi ra. Đơn độc chỉ là một cái cuồng bạo chi nhận năng lực, Triệu Nam cũng là say rồi. Say rồi quy say rồi, thế nhưng giải cứu hoàng tử điện hạ thụ nghiệp thân sư sự tình vẫn là nhất định phải làm tiếp. Con rối chi nhận cái gọi là chuyển hóa con rối, kỳ thực chỉ là phong cấm ý thức của đối phương mà thôi. Một khi giải trừ phong cấm sau khi... con rối sẽ trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có điều tựa hồ bởi vì ma linh thuốc hiệu quả. Giải trừ hiệu quả đối tượng ở một quãng thời gian bên trong cũng chỉ có thể sử dụng 7 phần 10 năng lực. Còn phải như thế nào giải trừ ma linh thuốc hiệu quả? Đại khái chỉ có thể tìm tới loại thuốc này sau khi tài năng sẽ biết đi. Ngược lại Triệu Nam ở linh cá nhân không gian từ trên xuống dưới địa tìm một lần, các loại quý giá cực kỳ thuốc tìm tới không ít, vẫn cứ không nhìn thấy một nhánh ma linh thuốc tồn tại. Giờ khắc này, thần điện 6 vị trưởng lão trên người đều có vô số không nhìn thấy sợi tơ, lại như là chân chính con rối như thế, hư không đại kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, lấy mắt thường không nhìn thấy phương thức đem những này sợi tơ chặt đứt sau khi, coi như là giải trừ con rối không chế. 6 tên thần điện trưởng lão lúc này dồn dập tỉnh lại, chỉ là nhìn thấy tình cảnh trước mặt, còn có lối đi kia cánh cửa dị dạng, không trải qua kinh ngạc vạn phần đồng thời, càng là một mặt hoang mang vẻ. Level 75 ba phỉ địch, chiến thần điện đại trưởng lão. Triệu Nam ánh mắt ở hoàng tử điện hạ ân sư trên người hơi đảo qua một chút. Lấy con rối chi nhận năng lực xem ra, linh nguyên bản đẳng cấp đã đạt 69 cái này con số kinh khủng. Có điều, lấy cái này hư không đại kiếm năng lực, ngược lại không là cái gì chuyện không thể nào. Triệu Nam cầm trên tay hư không đại kiếm ước lượng một hồi, lập tức giao cho phệ nẹ nạ trên tay. Không năng lực tính toán, hư không đại kiếm phân phụ ra lực công kích cũng vượt qua danh kiếm ngả nhĩ ni tư không ít. Còn có hư vô chi nhận năng lực. Quả thực để Triệu Nam có chút phía sau lưng lạnh cả người. Hắn là số may, trước dùng sở kỷ phòng ngự đi hư không chi nhận thời điểm, không có phát động đến nó năng lực đặc thù không gian cắt chém. Nếu như bỏ qua tất cả phòng ngự trực tiếp thương tổn bản thể, đệ nhất đẳng hư không chi nhận tuyệt đối có thể đem Triệu Nam đưa trở về tiết ấu. Có điều đệ nhất đẳng 1% tỷ lệ, muốn phát động cũng là cực kỳ gian nan là được rồi. Phế nẹ nạ tiếp nhận hư không đại kiếm, tiện tay vung lên 2 lần, vừa cẩn thận địa đánh giá một phen sau khi. Kinh ngạc nói, không hổ lại xưng là không rõ chi nhận. Những năng lực này cũng quá mức tà môn đi. Triệu Nam nhún nhún vai, nhẹ giọng nói thế nào cũng là duy nhất thần xương ngón tay chế tạo, tự nhiên là thần khí bên trong thần khí. Tuy rằng thật không có thần khí cái này phẩm chất là được rồi. Phế nẹ nạ nhưng là lắc lắc đầu, đem hư không đại kiếm đưa trả lại cho Triệu Nam, vật này ta không thích, vẫn là người giữ đi. Hơn nữa ngả nhĩ ni tư dùng quen rồi, thay đổi không quen. Triệu Nam sững sờ. Vật này nếu như thả ra ngoài, đại khái sẽ là dùng thế giới hết thệ thần tuyển giả cũng vì đó kiệt tê bên trong đồ vật, chỉ có điều bởi vì dùng không quen liền không muốn, lý do thực sự có chút gượng ép. Vậy cũng tốt. Trước tiên thả ở chỗ này của ta. Triệu Nam gật gật đầu. Danh kiếm ngả nhĩ ni tư nguyên bản uy lực nên càng mạnh hơn, thế nhưng bị thánh giả mở ra tinh hồng ma nhãn sau khi đẳng cấp đã giảm xuống. Nhưng là mở ra tinh hồng ma nhãn bị An Nhiên tinh chế sau khi, nhưng bất luận làm sao cũng trang không trở về đi, cuối cùng liền chỉ có thể bị trở thành tách ra sử dụng tình huống. Nếu là phệ nẹ nạ thật sự không nỡ lòng bỏ ngả nhĩ ni tư. Như vậy Triệu Nam cũng chỉ tốt nghĩ biện pháp đúc lại một lần danh kiếm ngả nhĩ ni tư. Giờ khắc này, lại đang cùng ba phỉ địch thấp giọng trò chuyện, mà vị chiến thần kia điện đại trưởng lão nhưng là liên tiếp địa đưa ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người. Cuối cùng, chỉ thấy vị này đại trưởng lão gật gật đầu. Ở Klet chống đỡ phủ bên dưới. Với mặt khác năm tên trưởng lão cùng đi tới. Tôn kính gã lễ bỉ thị nỉ ạ thần tuyển bá tước các hạ, cảm tạ ngươi lần này đối với ta thần điện liên minh ra tay giúp đỡ. Ba phỉ địch khẽ vước cằm. Cảm kích nói. Triệu Nam kỳ thực giống như thác bạt tiểu thảo, đều là loại kia người không nhận ra ra chân tâm thành ý địa nói tốt người. Đối mặt với đối phương thiện ý, Triệu Nam nghiêm mặt nói, không sao, ta cùng Klet có thỏa thuận trước. Lao tiên sinh không cần cảm ơn ta. Thân thể này bên trong phong ấn ma nhân Âu bố Âu ra hỏa, dường như một viên tính giờ bom như thế, hảo cảm trước, Triệu Nam không khỏi có một ít kính sợ tránh xa cảm giác. Ba phỉ địch nhưng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, một mã lực quý nhất mã lực. Ta ba phỉ địch cũng không phải một cái lương bạc người. Lao sư, thân thể ngươi cần nghỉ ngơi, nơi này e sợ không an toàn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Hoàng tử điện hạ lúc này nhẹ giọng nói. Triệu Nam trong lòng rất là kinh ngạc thốt lên. Cái này mặt đơ ác miệng kiêm chết muội khống hoàng tử điện hạ lại cũng có như vậy ôn nhu một mặt, đối tượng còn không phải ưu la nữ vương, quả thực. Ba phỉ địch vẫn như cũ lắc lắc đầu, thở dài nói, rời đi. Ghét. Chúng ta rời đi, còn có ai có thể ổn định đường nối cánh cửa? Ngăn cản lần này không gian đổ nát. Đường nối cánh cửa là liên tiếp vùng đất bị vứt bỏ chỗ then chốt, nó hủy hoại không chỉ ngọn núi này còn có dưới chân núi cung điện biến mất mà thôi. Nó sẽ nằm ở mở ra trạng thái. Như vậy vùng đất bị vứt bỏ bên trong những tên kia, sẽ có hầu như đến thế giới của chúng ta. Lâu dài tới nay, vùng đất bị vứt bỏ làm vì chúng ta thu được thần hồn kết tinh địa phương, đã sớm đối với thiên đường tràn ngập oán hận. Chuyện này hoàng tử điện hạ hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không có cân nhắc đến ba phỉ địch cái kia nửa phần sau. Triệu Nam nhưng là nhíu nhíu mày. Vùng đất bị vứt bỏ oán hận. Ba phỉ địch lúc này nhìn Triệu Nam, nghiêm mặt nói, bá tước các hạ. Chúng ta 6 người đón lấy cần ổn định đồng thời đóng cái này đường nối cánh cửa. Thừa dịp đóng đường nối cánh cửa trước, bá tước các hạ nếu như có hứng thú, liền dẫn người vào đi thôi. Thần điện liên minh tuy rằng có quy định, vùng đất bị vứt bỏ không cho phép thần tuyển giả tiến vào. Thế nhưng quy củ là chết, lần này liền quyền giữa đường tạ, ngoại lệ để chư vị đi một chuyến đi. Mà, Triệu Nam vốn là dự định là lén lén lút lút địa lẫn vào đi, hiện tại quang minh chính đại địa thu được tiến vào cơ sẽ tự nhiên là càng tốt hơn. Mà đi. Ở nhận được liên quan với A Lũ ở cờ gì thủy thác sau khi, Triệu Nam thậm chí cũng định từ bỏ lần này tiến vào vùng đất bị vứt bỏ cơ hội. Kết quả cuối cùng là ba phỉ địch cứu ra, đường nối cánh cửa cũng mở ra. Lối đi này đều mở ra. Ai cũng có thể vào, dùng để làm cảm tạ, thực sự là thuận tiện A. Thoáng chào phúng âm thanh truyền đến. Nếu như sinh ra là Nam Nhi tuyệt đối là một cái kích động đầu hát thương vương lúc này nhìn bầu trời xem địa chính là không xem qua đến, một mặt lao nương rất không vừa ý dáng dấp. Còn lại 5 tên thần điện trưởng lão đồng thời nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Mà ba phỉ địch chỉ là khẽ mỉm cười, hai tay hợp lại, sau đó trên 10 đạo quang mãn từ trong lòng bàn tay bắn ra, phân biệt rơi vào rồi Triệu Nam mọi người trên người. Mọi người cả kinh, nhưng là trong lúc vô tình, mỗi người trên tay đều nhiều hơn ra một cái cổ điện vòng tay. Chỉ nghe ba phỉ địch nhẹ giọng nói, đây là luyện thần thủ trạc, nó có thể cảm ứng thần hồn kết tinh mảnh vỡ tồn tại, đối với các ngươi có ít chỗ tốt. Chư vị ngày sau chậm rãi tìm tòi sử dụng liền đây. Dứt lời, ba phỉ địch hai tay vừa nhấc, một đạo lực vô hình đồng thời đem Triệu Nam chờ người dốc lên dâng lên, đồng thời nhanh chóng hướng về đường nối cánh cửa vòng xoáy đưa đi. Tiếp đó, ba phỉ địch chỉ tay một cái, chỉ vào hoàng tử điện hạ, "Gắt, ngươi cũng đi thôi, cánh tay của ngươi ở bên kia cũng có biện pháp có thể phục hồi như cũ. Cuối cùng ghi nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không được mở ra đạo phong ấn kia." Mắt thấy tất cả mọi người tập trung vào đường nối trong cánh cửa, ba phỉ địch xoa xoa mi tâm, nhìn mặt khác 5 cái trưởng lão, nói, chư vị, chúng ta cũng đến mau nhanh đóng đường nối, sau đó trở lại tổng điện. Đã có trong bóng tối thế lực mơ ước ta thần điện liên minh, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Đúng là nên như thế. Năm người cùng kêu lên đáp. PS, Trung thu vui sướng. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 695, vùng đất bị vứt bỏ. Chương 695, vùng đất bị vứt bỏ. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tuyết bay đầy trời, gió lạnh lạnh leo thấu xương. Mặt trời chói chang, ngàn dặm đất nung, thực vật không sản sinh. Bên này là Triệu Nam trong mắt thế giới. Đường nối cánh cửa sau, vùng đất bị vứt bỏ vị trí. Thiên nhiên cảnh tượng ở đây tựa hồ đã gần đến hoàn toàn vi phạm tự nhiên pháp tắc. Điều kiện nơi này ác liệt đến cơ hồ cùng hưởng vô đại băng nguyên bên trên băng phong bạo tuyết đái không đủ lớn bao nhiêu phân biệt. Duy nhất không giống, đại khái chính là hoàn cảnh của nơi này sẽ không đối với người sản sinh xâm thực tác dụng. Thiên không long vẫn như cũ vẫn là xung trước mọi người chạy đi công cụ. Triệu Nam đoàn người còn có hoàng tử điện hạ bị ba phỉ địch đưa vào đường nối, đi ra liền thân ở cái này trời đất ngập tràn băng tuyết ngạch bên trong. Còn cái khác sớm trước một bước tiến vào đường nối dân bản địa cùng với bộ phận người mặc áo đen, nhưng là đã không thấy bóng dáng. Tựa hồ tiến vào đường nối cánh cửa trước sau, cũng sẽ ảnh hưởng hạ xuống ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong địa điểm. Mà hiển nhiên, cái này địa điểm cũng là tùy cơ. Cá nhân không gian có thể dùng, bưu kiện công năng có thể dùng, nhưng cũng vẹn vẹn là hạn cùng đồng thời thân ở vùng đất bị vứt bỏ mọi người. Triệu Nam bọn họ không cách nào thông qua bưu kiện cùng vùng đất bị vứt bỏ ở ngoài thân hữu tiến hành liên hệ. Đồng thời thân ở cái này vùng đất bị vứt bỏ bên trong, Triệu Nam càng thêm là không cách nào tiến hành ít lờ thế giới đăng ký. Nói cách khác, thân ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong, bọn họ có thể nói là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Xem ra coi như là ổ phở lén lút chế tạo ít lờ hệ thống, cũng không có cách nào hoàn toàn thẩm thấu toàn bộ toàn cầu hệ thống à. Triệu Nam âm thầm so sánh một hồi. Chịu trách nhiệm như vậy, như ổ phở như vậy một người lấy nhân loại bình thường thân lại có thể phục chế ra ít lờ hệ thống đi ra, đã là thuộc về yêu nghiệt cấp một nhân vật đi. Thế nhưng không cách nào cùng ngoại giới tiến hành thông tin cũng không phải là xem như là tối chuyện xấu. Chân chính tối chuyện xấu là làm trên người chúng ta vật chất tiêu hao hết sau khi liền không có cách nào tiến hành tiếp tế. Linh Lung sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Thân tuyển giả mặc dù có thể bùng nổ ra gấp mấy lần cùng cấp dân bản địa chức nghiệp giả sức chiến đấu, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hồi huyết tính toán còn có ma lực khôi phục thuốc tồn tại. Ngoại trừ thể lực còn có tinh thần mệt nhọc vấn đề. Tờ lệ ơ căn bản là không cần lo lắng chiến đấu tiêu hao vấn đề. Lúc này, tốt mấy người đồng thời nhìn một chút Triệu Nam. Đều mơ hồ địa có một chút lo lắng. Triệu Nam mạnh mẽ ở chỗ hắn cái kia điên cuồng đại uy lực phép thuật phát ra. Nhưng mà loại này phát ra dựa vào tự nhiên là phía sau hắn nắm giữ lượng lớn thuốc chống đỡ. Chỉ khi nào mất đi thuốc, như vậy Triệu Nam chiến đấu kéo dài tính sẽ yếu đi rất nhiều. Trên căn bản như 60 cấp dung hợp mà đến những kỹ năng kia, một lần liên tục bản sao phóng thích sau khi hắn tự thân ma lực trị liền gần như thanh không dáng vẻ. Không sao. Ta hồi phục tốc độ còn có thể. Kế hoạch dễ sử dụng dùng, nên có thể chống đỡ nổi. Huống hồ cá nhân trong không gian đầu vật chất vẫn tính sung túc. Triệu Nam lắc lắc đầu. Coi như là sung túc. Cũng không có nghĩa là ngươi có thể sống quá đón lấy thời gian một năm. Thác Bạt Tiểu Thảo ở long bối bên trên buồn bực địa đi tới đi lui, vì là mau không có ai nói cho lão nương, nơi này đi vào chính là một năm này. Đúng. Một năm này. Đây là tiến vào vùng đất bị vứt bỏ sau, bọn họ tài năng muốn đi làm sao trở về vấn đề, tiếp theo cho tự chế không thể địa hỏi dò bên dưới. Tài năng từ klẹt trong miệng, biết được dựa theo quy củ, các trưởng lão nhanh nhất đều muốn ở một năm sau khi mới có thể lần thứ hai mở ra trở về đường nối. Nếu như cân nhắc đến lão sư bọn họ lần bị thương này tình huống, phỏng đoán cẩn thận một năm đại khái cũng có chút khó khăn, hay là muốn thêm ra thời gian mấy tháng. Hoàng tử điện hạ một mặt lạnh nhạt nói, có thể ngươi trước đó không có nói đến nơi quỷ quái này muốn tồn một năm này. Trọng điểm ngươi biết không? Thác Bạt Tiểu Thảo hầu như rơi vào Đức Mã Tây Á thức kiệt tê để phòng trong. Chuyện như vậy, ta lấy cho các ngươi sẽ biết. Dù sao vậy cũng là đại sự. Ở thiên đường thế giới cường giả trong vòng đầu, trên căn bản là rộng rãi mà báo cho. Hoàng tử Điện Hạ vẫn như cũ không mặn không nhạt địa nói rằng, huống hồ một năm này đối với chúng ta thiên nhân tới nói, chỉ là thời gian cực ngắn. Nếu là say mê tu luyện khổ tu sĩ, đại khái còn chưa kịp một lần bế quan thời gian. Có thể đó là đối với dân bản địa chức nghiệp giả tới nói. Đối với A hệ vùm, vạn di ni loại này mấy trăm tuổi người tới nói. Không phải đối với sinh vật chung cho dù ở đại sau hai nạn vẫn dừng lại ở xã hội cũ chúng thần tuyển giả. Được rồi, Tiểu Thảo tỷ tỷ bình tĩnh đừng nóng. Lần trước chúng ta ở tinh linh giới, còn không phải như thế vượt qua thời gian 2-3 năm, kỳ thực cũng không tính là quá lâu. Phế nẹ nạ vội vã động viên Thác Bạt Tiểu Thảo nói rằng, đừng cho ta nhắc đến chỗ đó. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, cô nàng này là hết chuyện để nói, cái kia đoạn dẫn cho rằng một đời to lớn nhất sỉ nhục lịch sử vì sao gần nhất liên tiếp địa bị nhắc lên a. Triệu Nam, nói một câu đi. Chuyện kế tiếp làm sao? Linh Lung đông nhiên mở miệng hỏi. Nàng liếc mắt nhìn Triệu Nam bên người ngồi mấy vị biểu hiện an ổn nữ tính, âm thầm thở dài. Ở người bên trong này bên trong, A Hệ Vùn còn có Vạn Di Nhi là người tài cao gan lớn, không sợ trời địa cũng không sợ. Cho tới Triệu Nam. Lấy hắn một canh giờ trước biểu hiện ra loại kia khủng bố sức chiến đấu xem ra, đại khái loại kia trạng thái bên dưới thậm chí ngay cả A Hệ Vùn cũng có thể đánh ngã, hoàn toàn xứng đáng trong đội ngũ này mạnh nhất sức chiến đấu, không sợ cũng là bình thường. Còn mặt khác mấy vị đại để là người tâm phúc đều ở Triệu Nam trong lòng, rất là thỏa mãn với đảm nhiệm một cô gái bé bỏng, hoặc là chịu đến bảo vệ muội muội nhân vật. Lạc Khắc là không có tim không có phổi, Quế Tư Tư nhưng là tâm phổi đều ở Lạc Khắc trên người, rất nhiều theo đi thiên nhai tư thế. Bởi vậy nhóm người này bên trong, đại khái cũng chỉ có nàng vẫn có thể dùng người bình thường góc độ để suy nghĩ vấn đề đi. Rời đi trước nơi này lại nói, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam lắc lắc đầu. Âm thanh trầm thấp đồng thời còn mang theo một tia mệt mỏi. Trên người hắn lúc này khoác một cái mũ che màu đen, hoàn toàn che lấp trên người hắn hết thể da rẻ, hồi lâu không mang theo cái kia một nhanh nửa đoạn mặt nạ lúc này cũng một lần nữa mang tới, liền ngay cả hai tay, giờ khác này cũng là mang theo một đôi màu đen găng tay. Toàn tiết kiệm trên dưới, phòng trừng cũng chỉ còn sót lại con mắt còn có miệng vị trí là lỏa lộ ra. Đây là đỉnh núi Bình Đài thời điểm chiến đấu. Liên quan với thần chi chớ chú bên trong cảnh sắc tươi đẹp chớ chú suy nghĩ mà đến đi ra một cái không phải biện pháp bên trong biện pháp. Cái này chớ chú nếu không cách nào mở ra, chí ít hiện nay Triệu Nam không có manh mối mở ra trước, như vậy cũng chỉ tốt từ ngoại tại phương diện chống đỡ một hồi chớ chú phát động điều kiện. Thân thể trực tiếp bị ánh mặt trời chiếu cơ hội phát động chớ chú, như vậy chỉ cần để thân thể không trực tiếp đối mặt ánh mặt trời là tốt rồi. Cứ việc như vậy thân thể của hắn vẫn như cũ còn có thể có bỏng cảm giác, nhưng đã kinh biến đến mức khoan khoái rất nhiều. Tuy nhiên có một loại đưa thân vào sôi trong nước cảm giác. Này sẽ không để cho hắn cảm giác mệt mỏi, ngược lại sẽ cảm giác buồn bực. Mà hắn cảm giác mệt mỏi nhưng là đến từ chính một cái khác chớ chú, đói bụng huyết. Không biết có hay không thân ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong duyên cớ, Triệu Nam có thể cảm nhận được trong xương truyền đến một trận mềm yếu cảm giác vô lực. Đói bụng huyết chớ chú phát động vẫn luôn ở, cũng là không cách nào giải trừ. Chỉ có thể dựa vào hấp huyết đến giảm bớt bệnh chẳng à. Nay cũng hấp huyết có chồng cái gì không giống Triệu Nam trong lòng thầm than. Một khi chính mình cần hấp huyết mới có thể duy trì lý trí sự tình bạo lộ ra, đại khái khắp thiên hạ cũng là chỉ có mấy người sẽ không coi chính mình là làm là quái vật tới đối xử đi. Cứ việc hắn không thế nào quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng là lời nguyền này cũng không chỉ là vì hắn mang đến thống khổ, đồng thời cũng vì người bên cạnh mang đến quay nhiêu đi. Hắn lúc này cần dùng rất lớn ý chí lực mới có thể chống lại thân thể cần thiết mang đến kích động. Bởi vậy thực sự là không đủ có tâm tình đi trả lời Linh Lung càng nhiều vấn đề. Hoặc là chúng ta có thể hỏi vừa hỏi Hoàng tử Điện Hạ. Ta nghĩ hắn hẳn là có dự định. Triệu Nam cuối cùng vẫn là nói một câu. Thấy Clay hoàn toàn không để ý này một năm này, đại khái có thể nghĩ ra được, Hoàng tử Điện Hạ ở sớm trước đã kế hoạch được rồi lần này vùng đất bị vứt bỏ lữ trình kế hoạch đi. Clay không có cách nào do dự liền nhận lấy đối thoại đến, đầu tiên nhưng là cần phải đi ra nơi này. Sau đó nhưng là tìm kiếm gần nhất cứ điểm. Còn có cứ điểm. Hoàng tử Điện Hạ gật gật đầu nói, vùng đất bị vứt bỏ khai thác, thần điện liên minh vẫn luôn đang tiến hành. Từ mới bắt đầu khai hoang đến hiện tại, đã dùng đi tới khó có thể phòng trừng thời gian. Chúng ta ở đây thành lập không ít cứ điểm, sau đó phái lượng lớn thần chức giả tiến hành phòng ngự, đồng thời cũng có thể cho người đến sau cung cấp cần phải tiếp tế. Điều kiện nơi này nhất định vô cùng ác liệt đi, lại có thể có người đồng ý vẫn ở lại nơi quỷ quái này. Hứa Dương nhíu nhíu mày hỏi. Ghét lạnh nhạt nói, thần chức giả có thể nào ham muốn hưởng lạc. Huống hồ làm đóng giữ bộ đội, bình thường 20 họp hàng năm thay đổi một lần. Cuối cùng nguyên nhân, chỉ có điều là bởi vì nơi này đối với tu luyện có lợi ích to lớn chứ. Vạn Di Ni bỗng nhiên cười lạnh nói, hoàn cảnh của nơi này nhìn như ác liệt, thế nhưng duyên vong nhưng là thưa thớt đến lạ kỳ. Đây đối với thoát duyên hoặc là xây dựng tới nói, đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Chẳng trách thiên đường rất ít nhìn thấy thần điện liên minh lãnh đời cao thủ, bây giờ nhìn lại. Chỉ sợ là trong bọn họ tương đối lớn một phần đều là hoa ở nơi này, không nỡ lòng bỏ rời đi mà thôi. Hoàng tử Điện Hạ tránh không đáp. Phế nẻ nà nghe lời đoán ý đạo hạnh đã lô hỏa thuần thanh, lúc này nhưng là xen vào nói, sư tỷ còn có sư huynh trước không có đã tiến vào vùng đất bị vứt bỏ sao. Vạn Di Ni lắc lắc đầu, mẫu thân chuẩn bị cho ta được rồi xử thi trước cần thần hồn kết tinh, vì lẽ đó trước đó ta không có tiến vào nơi này cần phải. Mẫu thân là hướng về. Chính là áo người điên lão sư thê tử A, chúng ta đời trước. Vạn Di Ni nhẹ giọng nói. Phế nệ nạ sững sờ, liên quan với thiên không kiếm thánh còn có thượng cổ ảo thuật sư quan hệ, rốt cục ở vạn dị nhì trên người nhìn thấy loại kia không thể miêu tả mãnh liệt ràng buộc, cái kia. À hệ vũn sư huynh ngươi. Ngươi cũng là lần thứ nhất. Em dâu a, ngươi vẫn đúng là khỏi nói. Vừa nhắc tới đến tiểu gia ta liền đến khí. Ta nhưng là bị chết lão quỷ hại dòng dã 200 năm, không hề rời đi quá áo thuật chi bảo một lần. À hệ vùn một mặt thổn thức địa nói rằng. Dừng lại. Đồng nhiên, Triệu Nam ở trong trầm mặc lên tiếng. Cứ việc bởi vì chớ chú vấn đề, mà trở nên trầm mặc, thế nhưng linh giác của hắn chi nhãn vẫn như cũ còn ở mở ra. Có cái gì đang đến gần? Chương 696, là bảo vật A. Chương 696, là bảo vật A. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Vùng đất bị vứt bỏ nếu là dân bản địa chức nghiệp giả vì thu được thần hồn kết tinh địa phương, dĩ nhiên là không phải cái gì thế ngoại đảo nguyên. Tiến vào cần một năm này là mọi người không kịp chuẩn bị, thế nhưng ở đây nguy cơ từ phía cái này ngược lại cũng đúng một sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy Triệu Nam nhắc nhở có cái gì đang đến gần thời điểm, mọi người sững sờ sau khi rất nhanh sẽ tiến vào đề phòng trạng thái. Lúc này, rơi vào mọi người trên tay vòng tay nhưng là lóe lên địa hiện ra quang. Đồng thời mỗi một cái vòng tay lúc này đều bắn ra một khối to bằng bàn tay màu xanh biếc màng ánh sáng đi ra. Ở quang mãn bên trên, giờ khắc này biểu hiện lít nha lít nhít màu xám cùng điểm sáng màu trắng. Mà này bên trong còn bao hàm số lượng không nhiều điểm sáng màu đỏ cùng với càng thiếu màu cam quang điểm. Luyện thần chi trạng. Nghiêm chỉnh mà nói vậy cũng là một cái bí bảo tới. Nó công dụng đại thể có thể chia làm khác biệt. Đầu tiên một loại chính là tra xét, làm ủng có thể sản xuất thần hồn kết tinh mảnh vỡ cá thể tới gần thời điểm, nó thì sẽ phát sinh cảnh kỳ. Một cái khác tác dụng chính là đối với mảnh vỡ tiến hành tinh luyện. Cái cuối cùng công năng nhưng là dùng cho chứa đựng item. Đương nhiên loại này chứa đựng công năng đối với thần tuyển giả tới nói là có cũng được mà không có cũng được. Ngoại trừ trở lên hai cái công năng ở ngoài, nó còn có một chút công năng ở ngoài tác dụng. Tỷ như luyện thần chi trạc có thể làm thần điện liên minh thành viên ở vùng đất bị vứt bỏ phân tích do đánh dấu, có thể vô điều kiện điệu tiến vào thần điện liên minh ở đây kiến thiết mỗi cái cứ điểm. Bởi vậy, luyện thần chi trạc công năng kỳ thực vô cùng mạnh mẽ. Không giống phẩm chất thần hồn kết tinh tuy rằng không giống phẩm chất mảnh vỡ mới có thể tinh luyện ra. Nếu như không có loại này tra xét năng lực, muốn ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong cho tới số lượng đầy đủ mảnh vỡ, có thể nói là một cái mò kim đáy biển chuyện bình thường. Mảnh vỡ phẩm chất cùng kết tinh phẩm chất như thế, cũng phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp còn có đỉnh cấp. Tương đồng phẩm chất mảnh vỡ có thể hợp thành cùng phẩm chất kết tinh. Nếu như là kém một bậc mảnh vỡ thì cần muốn gấp trăm lần số lượng tài năng đầy đủ. Tra xét biểu hiện cá thể cũng có điều là sản xuất tỷ lệ tương đối cao mà thôi. Màu xám có thể không nhìn thẳng. Màu đỏ xác suất cao hơn một chút. Màu cam lại muốn cao hơn một chút, tổng cộng là cầu vồng thất sắc, cao cấp nhất là màu tím. Phế nệ nạ nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trên chính đang di động điểm sáng, không khỏi cau mày nói, luyện hóa cấp thấp nhất thần hồn kết tinh cần sơ cấp mảnh vỡ là 10 khối. Nếu như muốn dựa vào sơ cấp mảnh vỡ hợp thành đỉnh cấp thần hồn kết tinh. Nhưng, dê là cần. Ngàn vạn mảnh vụn. Đây thực sự là một cái khiến người ta vô lực con số. Lanh canh nhất thời cười khổ nói. Cho nên nói, cái này vòng tay kỳ thực đúng là bảo vật. Thác bạt tiểu thảo một mặt kinh ngạc nói. Hoàng tử điện hạ lạnh rên một tiếng nói, giáo viên của ta, tuyệt đối không phải cái gì bạc tình bạc ý người. Đối với này, thác bạt tiểu thảo chỉ được ngượng ngùng mà cười, che giấu cái kia lúng túng tỉnh. Nam, chúng ta làm sao bây giờ, muốn ra tay sao? Phế nẹ nạ thấp giọng hỏi. Triệu Nam ngẫm nghĩ một hồi. Lắc đầu nói, cấp bậc cao nhất màu cam nhiều nhất có thể sản xuất trung cấp mảnh vỡ. Mục tiêu của chúng ta chí ít cũng là cao cấp mảnh vỡ. Vì lẽ đó không có cần thiết ở những này mục tiêu trên người lãng phí tài nguyên. Bởi vì không thể thông qua bưu kiện bổ sung vật tư, như vậy đang không có tình cờ gặp đáng giá ra tay mục tiêu trước, năng lực không ra tay liền tận lực không ra tay được rồi. Có điều, có thể hay không hơi hơi cùng quá đi xem một chút. Hứa Dương lúc này nghiêm mặt nói, ta cho rằng hơi hơi tìm hiểu một chút những này thể cũng là tất yếu chứ. Hửm, có thể. Triệu Nam gật gật đầu, liền lại không nói gì. Hắn chỉ là yên lặng mà khởi động thiên không long, hướng về vòng tay biểu hiện mục tiêu theo dõi quá khứ. Nhanh muốn tới gần thời điểm. Chỉ thấy ả hệ vùm hai tay vung lên, một cái to lớn màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng nhất thời đem thiên không long toàn bộ đều bao phủ lại. Từ bên ngoài nhìn lại, cái này ánh sáng rực rỡ cháo trong nháy mắt liền hóa thành trong suốt. Liên đối thiên không long cũng giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Chỉ nghe ạ hệ vùn cười ha ha nói, hơi hơi làm một chút tay chân. Nói đi. Ạ hệ vùn hai tay lần thứ hai vẫy một cái, trước mặt mọi người đột nhiên bước lên một đạo hơi nước, hơi nước hóa thành chất lỏng, lập tức ngưng kết thành băng, cuối cùng càng là hóa thành một mặt to lớn băng kính. Giờ khắc này, tấm gương bên trên, nhưng là xuất hiện lít nha lít nhít khác nào châu chấu quốc cảnh bình thường bóng người. Những người này tóc đen hắc đồng cùng với làn da màu xám, mặc trên người thống nhất đồng thời quái dị chiến giáp, cầm trong tay trường mâu mang theo cự thuẫn, chính đang chậm rãi tiến lên. Này thật giống là một nhánh quân đội. Diệp An Nhã tò mò nói. Hồi thân nhân tộc. Hoàng tử Điện Hạ lúc này lạnh nhạt nói, đây là vùng đất bị vứt bỏ thổ một trong, hồi thân nhân tộc xem như là vùng đất bị vứt bỏ bên trong chủng tộc số lượng nhiều nhất. Thân hồn kết tinh mảnh vỡ. Chính là từ những người này trong thân thể thu được. Phế nẹ nạ nhất thời giật mình nói. Lẹ gật đầu nói, căn cứ ghi chép, hết thể ở vùng đất bị vứt bỏ cá thể, trên lý thuyết cũng có thể. Mà đi càng là mạnh mẽ cá thể, có thể sản xuất mảnh vỡ phẩm chất liền càng cao. Đương nhiên trong này cũng không có thiếu mạnh mẽ dị thú, nhưng dù sao thú loại cư trú địa phương so với góc vắng vẻ, đồng thời dị thú mạnh mẽ càng là khó có thể nhào nắm bắt. Vì vậy đối với cần săn thú chúng ta tới nói, loại này hình có thành tựu bộ tộc chính là mục tiêu tốt nhất. M. Bọn họ. Kỳ thực cũng là loài người chứ? Hứa Dương theo bản năng mà hỏi. Hoàng tử Điện Hạ lúc này chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn, sau đó càng lạnh nhạt nói, đối với vùng đất bị vứt bỏ tới nói, chúng ta vốn là kẻ xâm lấn. Mọi người trầm mặc. Bọn họ ở thì thầm gì đó, tiểu gia ta là một chữ cũng nghe không hiểu. À hệ vùn lúc này hỗn loạn đầu. Bởi vì Hoàng tử Điện Hạ lên tiếng mà trở nên trầm mặc thảo luận, lúc này rốt cục cũng đánh vỡ băng điểm. Bình Nam Văn Học Võng. Đây là hôi thân nhân tộc ngôn ngữ. Lẽ nói, vùng đất bị vứt bỏ văn hóa tạo thành so sánh phức tạp. Những này chờ các ngươi ngày sau đi được nhiều chỗ, liền sẽ rõ ràng. Còn bọn họ đến cùng là nói cái gì, ta cũng không biết. Kỳ thực cho dù là đóng tại vùng đất bị vứt bỏ cứ điểm tiền bối, cũng không thể tinh thông vùng đất bị vứt bỏ hết thể ngôn ngữ, có một ít thậm chí đóng giữ 20 năm, cũng chưa chắc có thể nắm giữ dù cho một loại trong đó. Mà, học tập xa lạ ngôn ngữ kỳ thực cũng cần năng khiếu, đương nhiên còn có tính nhẫn nại. Hứa Dương lắc đầu nói, đóng giữ 20 năm cũng không năng lực nắm giữ dù cho trong đó một loại ngôn ngữ. Như vậy chỉ có thể nói là hoàn toàn không có cái tâm tình này. Đại để ở trong mắt những người kia, là cần gì phải lấy học tập con mồi ngôn ngữ, nhìn thấy mở rết là được rồi. Như vậy quan điểm đi. Này cho ăn. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì không thích hợp? Vẫn là nói lão nương ta hoa mắt thắc bạt tiểu thảo lúc này nuốt một cái nước bọt, những kia làm người lạnh lẽo tâm gan dấu chấm hỏi đến cùng là cái gì? Lời ấy một chỗ, bao quát Triệu Nam ở bên trong, đều chú ý dâng lên. Lv3. Áng ốc. Lv3. Ca ngươi. Lv3. Hao tổn. Lv3. Mạch tư. Bọn họ không biểu hiện đẳng cấp, chỉ có tên tuổi. Toàn cầu thế giới đối với một cái dân bản địa nhân vật sẽ không biểu hiện đẳng cấp. Đồng thời sẽ chỉ ở nhân vật này đẳng cấp so với tờ lỡ vượt qua quá nhiều dưới tình huống tài năng sẽ phát sinh. Có thể nơi này lít nha lít nhít, đầy mắt nhìn lại e sợ có vượt qua mấy vạn quân đội, hết thể đều là tình huống như thế. Chuyện này linh lung há miệng, đối mặt loại này quỷ dị tình huống. Thực sự là không lời nào để nói. Nếu là những này vùng đất bị vứt bỏ thổ đều là loại kia đẳng cấp cao cấp đến vô tình. Dù cho là một tên lính quèn cũng năng lực bóp chết phe mình một đống người, như vậy lần này vùng đất bị vứt bỏ lữ trình còn làm cái len sợi. Bọn họ thật giống dừng lại. Phía trước thoát ly gió tuyết khu. Là sa mạc. Xem ra bọn họ là dự định nghỉ ngơi. Nha, quả nhiên, đã bắt đầu đóng trại. Trời sắp tối, ta nghĩ chúng ta cũng phải tìm một chỗ đặt chân. Sau khi trời tối sa mạc khu vực nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Ồ ta có mang di động dùng lữ hành nhà, đầy đủ mọi người chúng ta vào ở. Chớ đã, An Nhã, di động lữ hành nhà là cái gì? Chính là hạt châu này, bên trong có một cái không gian, nhận sau khi đi ra chính là di động biệt thự. Chớ đã, An Nhã vật này ngươi nơi nào đến? Xuyên qua sương mù dày đặc khu vực trước ở ta vốn là thành thị đánh ra đến A. Chờ đã. Cô nàng ngươi xuyên qua quá sương mù dày khu vực. Nhìn do một viên nắm đấm không tới đại viên cầu hóa thành một đống sa hoa ba tầng biệt thự, ở cái này huyện giống như tử địa trong sa mạc là làm sao vi cùng, hoàng tử điện hạ đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới đón lấy một đám nữ tính đang thảo luận đến cùng là trước tiên rửa giấy được rồi vẫn là trước tiên làm ăn ngon mà hoàn toàn quên thân ở vùng đất bị vứt bỏ giống nhau từ trước chỉ cho rằng là giao du như thế tình huống, hoàng tử điện hạ cũng tương tự là lựa chọn làm như không thấy. Vào đêm, sa mạc nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Triệu Nam bỏ đi trên người hắc y rìa đấu đồng. Dường như phỏng trừng như thế. Cảnh sắc tươi đẹp cái này chớ chú ở đêm xuống hoàn toàn sẽ không phát động. Giờ khác này ngoại trừ đói bụng huyết mang đến cảm giác đói bụng ở ngoài, có thể nói là thân thể bưng lỏng. Vì lẽ đó cảnh sắc tươi đẹp chớ chú kỳ thực cũng không tính là gì đi. Triệu Nam tự an ủi mình. Chỉ có điều nhìn thấy bên người mấy người phụ nhân kinh thường tính địa đi tới đi lui, thì có một loại khó có thể chịu đựng muốn nhào tới cảm giác thực sự là quá mức gay go. Đặc biệt là cái kia trắng non cái cổ. Triệu Nam theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, các ngươi hiện ở chỗ này, ta qua bên kia hôi thân người quân doanh nhìn một chút. Sư đệ ta cùng ngươi đi đi, nơi này một đám nữ nhân liễu ra liễu díu, tiểu gia ta không quen được. À hệ vùn cấp lời nói. Triệu Nam tự không gì không thể. Trên thực tế làm sư huynh nhân vật như vậy, à hệ vùn nếu như không nghe lời, Triệu Nam cũng là không thể làm gì. Luận bối phận cái tên này xem như là nhóm người này bên trong cao nhất. Ta cũng đi. Đột nhiên một đạo nho nhỏ âm thanh truyền đến. Hóa ra là sắc vi hoa tiên sấn người không chú ý thời điểm, lặng lẽ giọt bò đến Triệu Nam sau lưng, từ hắn sau cổ áo chui vào hắn trong lòng. Triệu Nam thở một hơi, đáng giá bất đắc dĩ cùng ạ hệ vùn đi ra nhà này có thể di động biệt thự. Đêm xuống, hôi thân người quân đội quân doanh điểm nổi lên vô số châm lửa. Quân doanh loại hình bóng người tầng tầng, thủ vệ tương đương nghiêm ngặt. Triệu Nam cùng ạ hệ vùn ở cái này quân doanh ngoại vi đi khắp một vòng, vẫn chưa phát hiện dị thường gì sự tình. Giờ khắc này, một đống phía bên ngoài tuần tra hôi thân nhân sĩ binh ở trước mắt của hai người bỏ qua. Bọn họ vừa vặn lạc đàn. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ở ạ hệ vùn có chút ánh mắt kinh ngạc bên dưới, đông nhiên vung động thủ cánh tay. Chỉ thấy một cái ma pháp trận ở này tiểu đội binh lính trên đỉnh đầu từ từ triển khai, sau đó khác nào giàn rủa mưa to bình thường đông tuyết không ngừng bắn nhanh hạ xuống. Những này đông tuyết sắc bén cực kỳ, từng khối địa sen vào những này hôi thân người trên người. Mà ạ hệ vùn nhưng là hai tay vần quanh. Một cái ngăn cách hết thể tiếng vang kết giới lập tức đem Triệu Nam công kích ở bên trong hết thể đều bao phủ lại. Chỉ nhìn thấy những này hôi thân người chịu đến bông tuyết công kích, đầy mặt thống khổ kêu rên, dồn dập ngã xuống đất không nổi. Triệu Nam khống chế coi như không tệ, lần này công kích để những này hôi thân người nhận hết thương tổn, nhưng vẫn chưa chết đi. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nói, tốt ngược. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 697, đói bụng huyết. Chương 697, đói bụng huyết. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Thân hồn kết tinh, đối với The Layer tới nói, hẳn là cùng hy hữu bí bảo như thế đẳng cấp. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra đương nhiên, hướng về chính là cao cấp cùng với đỉnh cấp thần hồn kết tinh. Vật này mỗi một cái đại giai đoạn đều có dung hợp cực hạn, mà không phải một cái cực hạn điều kiện tiên quyết tùy ý The Layer đi tiến hành dung hợp. Nếu là người sau... Cao cấp đỉnh cấp thần hồn kết tinh đối với thần tuyển giả sức hấp dẫn sẽ giảm xuống vô số. Như thế nào đi nữa nói theo đẳng cấp tăng cao, sẽ tình cờ gặp thiên nhân trở lên quái vật hoặc là dân bản địa cũng sẽ tăng thêm. Đối với The Layer tới nói, săn giết thiên nhân giai quái vật, ở chính mình thần tuyển chi thành phía ngoài xa nhất liền có thể làm được. Cao cấp cùng đỉnh cấp chính là vô cùng ít ỏi. Đại để là cùng một giai đoạn bên trong, sức chiến đấu càng là không giảng đạo lý dân bản địa chức nghiệp giả trên người liền càng có thể xuất hiện cao cấp thậm chí là đỉnh cấp kết tinh. Thì như hệ cổ sở bẻn thiếu chủ dệ lọt chính là như vậy. Ngoài ra, cũng chỉ còn sót lại một ít khó khăn tầng tầng nhiệm vụ, tài năng sẽ đưa ra thần hồn kết tinh cho rằng là khen thưởng. Vì lẽ đó không chỉ có là đối với dân bản địa chức nghiệp giả tới nói, đối với thần tuyển giả tới nói, cao cấp đỉnh cấp thần hồn kết tinh đều là khan hiếm item. Lần này tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, tính cả dệ lọt một phương. Đại khái cũng là 20, 30 cái tờ lệ ơ may mắn tiến vào nơi này thôi. Tốt nhược là hướng về những binh sĩ này sao? À hệ vùn ngần người, sờ sờ mũi nói, có điều để khí từ tức trên xem, những người này xác thực như là khoác lác một hơi đều có thể thổi chết mặt hàng. Triệu Nam gật gật đầu, nói, sư huynh ngươi thả một người đi ra, ta đi thử xem. Nói, Triệu Nam tiện tay đem phệ hồn kiếm cho gọi ra đến, một mình địa hướng về này một tiểu đội binh lính đi đến. Sự xuất hiện của hắn, nhất thời để những kia chịu đến đánh lén binh lính khắp nơi địa lửa giận, một người trong đó kêu to bắt tay nắm trường mâu thương xông vào trước mọi người. Ở ạ hệ vùn thao tác bên dưới, cái này hôi thân người không hề ngăn cản địa thoát ly cái giới. Một người một mâu thương, khí thế xác thực coi như không tệ. Có điều ở Triệu Nam cái này ngụy kiếm thuật cao thủ trong mắt, người binh sĩ này công kích kẽ hở cũng coi như là không ít. Không có đẳng cấp, không có sự sống trị danh máu. Tình huống như thế Triệu Nam tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Tên này hôi thân nhân sĩ binh tên là Ma Thiên. Trường mâu thương chọn đến. Triệu Nam tiện tay đón đỡ một hồi. Nhưng không tưởng tượng nổi không có văng ra đối phương vũ khí. Tuy rằng chiêu kiếm này vẫn chưa dùng tới khí lực gì, nhưng hắn cái kia thân để phổ thông cùng đẳng cấp chiến sĩ cũng sẽ rơi lệ đầy mặt thể chế thuộc tính mang đến khí lực há có thể bình thường. Triệu Nam không chút biến sắc địa cùng cái này hôi thân nhân sĩ binh cho ăn chiêu dâng lên. Một chiêu kiếm một thương, xem A Hệ Vũm hầu như muốn ngủ gà ngủ gật. Những này hôi thân người, tựa hồ không hiểu được sử dụng dân bản địa kiếm lực lượng. Càng thêm sẽ không sử dụng phép thuật. Có điều tựa hồ thể chất cực kỳ tốt, khí lực cũng khá lớn. Trước ma pháp công kích mặc dù là. Thế nhưng một đám hoàng kim giai quái bình thường vật cũng là khiêng không được. Hiển nhiên là thuần khá mạnh lực à. Huyên thuyên thẻ bà tia vân ra. Vẫn như cũ vẫn là không biết đối phương đang nói cái gì. Dưới tình huống này, coi như vận dụng ma ngôn tựa hồ cũng là không hề tác dụng. Đối phương không có thể hiểu được Triệu Nam chỉ lệnh chỉ có thể mờ mịt không biết, mà Triệu Nam không hiểu đối phương ngôn ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ mang đối phương nương mà thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu, chợt nhớ tới Glenn. Đối với vùng đất bị vứt bỏ thổ tới nói, chúng ta chính là xâm nhập giả. Lời ấy ở trong đầu chợt lóe lên, Triệu Nam theo bản năng mà vung lên vệ hồn kiếm, cuối cùng vẫn là đưa cái này gọi là ma thiên hôi thân người chém ở dưới kiếm. Bên kia trên xem thấy đồng bạn mình bị giết. Chính mình nhưng vô năng địa bị vây ở kết giới bên trong hôi thân nhân sĩ binh tự nhiên là bi phẫn không tên, điên cuồng dùng vũ khí trên tay công kích cái này không nhìn thấy lao tủ. Mà lúc này, Triệu Nam đây là không hề động đậy mà nhìn chằm chằm hôi thân người ma thiên thi thể, lông mày lại một lần địa túc lên. Hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở. Ở thiên đường thế giới, coi như là làm hỏng một tấm quán rượu nhỏ ghế, đều sẽ xuất hiện người hủy hoại của công ghế như vậy sung sướng nhắc nhở. Coi như là giết một cái cấp một thỏ quái vật, cũng sẽ có người giết chết thỏ, thu được một điểm e ít tờ như vậy vô tình tin tức. Có thể cái này hôi thân người nhưng, nơi này đại khái cùng đã từng tinh linh giới như thế, chưa bị hệ thống xâm thực hoàn toàn đi, hoặc là nói kỳ thực đã xâm thực xong xuôi, nhưng cố ý xâm thực thành vì là dáng dấp này. Tiểu Uni âm thanh ở tư mật kênh bên trong vang lên, ngươi xem vùng đất bị vứt bỏ tồn tại, bị thần điện liên minh nắm giữ tiến vào phương pháp. Đồng thời thần điện liên minh là không cho phép thần tuyển giả tiến vào. Lần này lại còn võ đại hội nhân số nhiều như vậy, nhưng là chỉ có dễ lọt một đội thần tuyển giả tham gia. Triệu Nam trong lòng hơi động, thấp giọng nói, ngươi là nói, vùng đất bị vứt bỏ là hệ thống không dự định cho thần tuyển giả mở ra địa phương. Đại khái, Triệu Nam nhíu mày nói, vấn đề đến rồi. Nó liên tinh linh giới cũng không buông tha, tại sao liền buông tha nơi này? Nếu nói là hy vọng tờ lệ ơ nhanh chóng tăng cường thực lực, mở ra nơi này để tờ lệ ơ được đỉnh cấp thần hồn kết tinh không phải càng tốt hơn. Tiểu Uni trầm mặc chốc lát, đống nhiên nói, Nam, nếu như là ngươi, sẽ ở tình huống thế nào bên dưới không hy vọng người khác tiến vào một chỗ? Triệu Nam thuận miệng nói, đại khái là có món đồ gì là không hy vọng người khác phát hiện, nói thí dụ như gửi thứ gì trọng yếu loại hình đi. Chờ chút, ngươi là nói hệ thống ở vùng đất bị vứt bỏ gửi cái gì vật rất trọng yếu, bởi vậy tài năng không dự định mở ra, để tránh khỏi bị tờ lệ ơ phát hiện. Trong lòng Tiểu Uni hơi co lại thân thể, sâu kín nói, hoặc là nói là chính nó ngay ở nơi này đây. Sao? Triệu Nam hô khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh sẽ hơi thay đổi sắc mặt, nói thẳng, có điều. Toàn địa đồ đã mở ra, nếu như hệ thống là thật sự tồn ở đây, đại khái cũng sẽ bị phát hiện loại hình. Thế nhưng vẫn không có phương diện này tin tức. Đúng không? Vì lẽ đó nơi này đối với chúng ta mà nói, khả năng cũng không chỉ là thu được kết tinh địa phương. Triệu Nam đột nhiên trầm mặt lại. Suy đoán này nếu như có thể chứng thực. Nếu như hắn có thể ở đây tìm tới hệ thống ở đây, ta nên làm gì? Vào giờ phút này, một vấn đề như vậy, hầu như tràn ngập hắn toàn bộ trong lòng. Ta nên làm gì? Coi như phát hiện hệ thống, ta nên làm gì? Là chất vấn nó, tại sao phải nhường hai cái thế giới trùng điệp, tại sao phải nhường nhiều như vậy nhân loại tử vong? Là phá hoại nó, sau đó kết thúc thần tuyển giả tồn tại? Hay là muốn cầu ngươi nó đem hai cái thế giới lần thứ hai tách ra? Thậm chí, nó nếu nắm giữ như thế kỳ dị sức mạnh, như vậy có được hay không để người bị chết? Phục. Hoặc. Sư đệ. Sư đệ. Đồng nhiên. Triệu Nam thân thể hơi lắc, càng là bị ạ hệ vùn tới gần đẩy nhẹ mấy cái cũng không tự biết. Hắn đột nhiên cả kinh, nhưng là phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã cả người mồ hôi lạnh. Ta nói sư đệ, ngươi còn đứng đó làm gì? Thi thể này đều nguội. Ngươi sao liền nhìn hắn không nhúc nhích đây? Đây là nữ nhân sao? Ạ hệ vùn vuốt cằm. Sau đó đưa tay hướng về này hôi thân người lồng ngực sờ soạng. Sư huynh, ta sẽ nói cho vạn di ni sư tỷ. Đừng. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu. Sa mạc khô lạnh gió rất nhanh sẽ đem hắn mồ hôi lạnh thổi khô. Sư huynh, nhìn trên tay vòng tay, chúng ta phân công nhau đi xem mặt trên biểu hiện điểm sáng màu đỏ còn có màu cam quang điểm. Nhìn những này hôi thân người thực lực như thế nào, làm sao? À hệ vùn nhữ như mày, cố gắng là đã muộn đã lâu, lúc này nửa điểm không chần chờ nói, tốt được. Nói đi, áo người điên đã hóa thành một đạo lưu quang trốn vào trong bầu trời đêm, đồng thời ở một giây sau khi hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam đem linh giác chi nhãn mở ra, chậm đợi chốc lát. Mãi đến tận xác nhận ả hệ vùn thật sự đã biến mất không còn tăm hơi, tài năng nhíu nhíu mày. Hắn trầm mặc chốc lát, vừa mới ôn nhu nói, yêu nhi. Ngươi năng lực hơi hơi đi ra một chút không? Tại sao, khó đến hai chúng ta cùng nhau? Nghe ta. Hơi hơi rời đi một hồi. Triệu Nam sầm mặt lại, thoáng trọng âm một chút. Có thể đổi lấy đáp lại là, bám thân sắc vi hoa tiên thật chặt cầm lấy Triệu Nam nội ý ỉa, hiển nhiên là không muốn rời đi. Giờ khắc này, Triệu Nam thân thể nhưng là đang run rẩy, hắn từng ngụm mà thở gấp khí, cơ thể hơi địa cung lên. Nam, thân thể của ngươi lạnh quá. Trong chớp mắt, tiểu Uni phát sinh tiếng kinh hô, nàng từ Triệu Nam trong lòng chui ra, chỉ thấy Triệu Nam tóc, giữa hai lông mày càng là kết ra một tầng mỏng manh băng xương, nhất thời kinh hai nói, ngươi làm sao? Triệu Nam lấy vệ hồn kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của chính mình, thở gấp nói, không có chuyện gì. Đợi lát nữa là tốt rồi. Vì lẽ đó, đi trước mở một hồi. Rất nhanh. Mấy phút là tốt rồi. Để ngươi không nhìn thấy ta khoảng cách là tốt rồi. Nói cái gì ngốc đối thoại, ngươi bộ dáng này còn để ta đi ra. Ngươi coi ta là gì người? Cầu. Cầu ngươi. Nghe ta lần này. Trong lòng khó có thể chịu đựng khát máu kích động, hầu như muốn xông vỡ Triệu Nam lý trí. Cảnh sát tươi đẹp chớ chú có thể dùng đêm đen đến bước đệm, thế nhưng đói bụng huyết nhưng vẫn tồn tại. Dòng máu của hắn lúc này phảng phất đều muốn kết băng tựa hồ, thân thể cực kỳ hàn băng cùng với đói bụng. Cái này chết đi hôi thân người, hắn chặt đầu nơi chảy ra vũng máu, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra tinh vị ngọt đạo, để hắn gần như tan vỡ biên giới, chỉ muốn nhào tới, cẩn thận mà no ẩm một phen. Bởi vì như thế, hắn tài năng sẽ đẩy ra ạ hệ vùng. Nhưng là tiểu ưu nhi nhưng vẫn còn ở đó. Nếu như biết đói bụng huyết đạt đến cực hạn sẽ xông vỡ lý trí, nói cái gì Triệu Nam cũng sẽ không đồng ý tiểu ưu nhi cùng mình đồng thời hành động. Hắn lấy vì là lý trí của chính mình có thể nhẫn lại được. Nhưng mà chớ chú hiển nhiên không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lẽ nào là thần chi chớ chú tiểu ưu nhi lúc này hơi thay đổi sắc mặt, hiện tại là buổi tối không nhìn thấy thái dương quang, này không phải cảnh sắc tươi đẹp chớ chú. Ngươi còn có ẩn giấu thật sao? Triệu Nam trầm mặc không nói, chỉ là dùng hiếm hoi còn sót lại lý trí chống đỡ lấy chính mình, chỉ là thân thể phát run e rằng so với lợi hại. Đến cùng là cái gì chớ chú? Ngươi nói a? Tại sao phải nhường ta rời đi? Tại sao? Chính ngươi một người ở đây có thể làm cái gì? Tại sao là rời đi mấy phút? Mấy phút ngươi năng lực làm những gì? Đừng! Đừng hỏi! Ngươi là muốn làm một ít chuyện, tốt nhất không thể để cho ta nhìn thấy sự tình. Sao? Tiểu Uni đột nhiên sâu kín nói, sẽ làm ta cảm giác hoảng sợ sự tình. Triệu Nam tàn nhẫn mà giật khẩu khí, nỗ lực địa ngẩng đầu lên, khó khăn cười nói, ngươi a, thông minh quá mức. Tới khi nào, ngươi còn đang nói đùa. Triệu Nam nhưng bỗng nhiên địa đứng lên, cả người huyển như là dã thú, nhưng mà âm thanh sắc thực hình, nhẹ nhàng, chí ít. Cũng nhắm mắt lại. Nói, phệ hồn kiếm vung lên, đêm này hôi thân người thi thể cánh tay chặt đứt. Chương 698, vì lẽ đó, có bên người huyết bao. Chương 698, vì lẽ đó, có bên người huyết bao. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Chí ít, cũng xin mời nhắm mắt lại. Bám thân ở sắc vi hoa tiên bên trên tiểu ưu nhi, giờ khắc này bản năng nhắm lại nghiêm cẩn cái. Bởi vì Triệu Nam xưa nay đều không có như lần này như thế, dùng cực kỳ khẩn cầu ngữ khi nói chuyện nhiều đến. Hắn tử không cầu người. Chí ít khi nàng cùng hắn ở đáy biển ân ông chủ cửa hàng vũ khí gặp gỡ bắt đầu. Nàng liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn ông này cầu quá bất luận người nào. Nội tâm của hắn so với tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần là người, nào đó thời gian nào đó địa nào đó khác, đều cũng sẽ có yếu đuối bàng hoàng thời điểm chứ. Bốn phía vạn vật im tiếng, hắc công chúa có thể nghe được một loại nào đó kỳ dị thanh âm. Khó uống. Thật là khó uống a. Loại này dường như xâm rót vô số chết con chuột thi thể như thế danh nước bẩn chất lỏng là xảy ra chuyện gì. Uống không xuống. Uống không xuống. Đồng nhiên, một loại nào đó dã thú như thế tiếng gầm gừ truyền đến. Hắc công chúa nghe được một loại nào đó bước nhanh nhanh chạy trầm trọng tiếng bước chân. Lại như là một con đói bụng đã lâu sư tử, đang định vồ giết con mồi. Tùy theo mà đến chính là từng trận tiếng giống giận dữ, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Còn có lượng lớn mùi máu tanh. Lúc này, sắc vi hoa tiên thân thể nho nhỏ trôi nổi ở trong không khí, nhược nhược địa run rẩy cặp kia cánh vẹ như thế tiểu cánh, thân thể cũng là run run. Nàng cũng không phải là sợ sệt những kia hôi thân người kêu thảm thiết kêu rên, mà là đối với Triệu Nam phát sinh cái kia tiếng kêu thống khổ, cùng với đánh mất lý trí cảm thấy lo lắng. Uống vào. Cho ta uống vào ba. Ồ. Rốt cục, hôi thân nhân sĩ binh đã ở không có nửa điểm bóng người phát sinh. Nàng đoán trong này binh lính e sợ đã bị Triệu Nam sát lục đến thanh quang. Nàng duy nhất có thể nghe được động tĩnh, chính là không ngừng truyền đến nôn mửa thanh âm, còn có che miệng lại phát sinh tiếng ô ô âm. Được rồi, ta còn năng lực, làm sao nhắm hai mắt xuống. Hắc công chúa hít một hơi thật sâu, dứt khoát điệu mở mắt ra. Triệu Nam ngay ở phía trước, bán ngồi chồm hôm trên mặt đất. Quay lưng nàng, hai tay chính đang điên cuồng bưng miệng mình. Lu Năm Hắc công chúa ánh mắt quét qua thi thể trên đất, có thể nhìn thấy những này nửa người người trên người, xuất hiện không ít vết cắn. Cắn ra đến vết máu. Trên đất là từng bãi khác nào hoa mai tỏa ra huyết hoa. Đây là nôn mửa ra đồ vật sao? Chuyện này. Đây chính là một cái khác chớ chú sao. Phía sau. Tiểu Yêu Nhi âm thanh truyền đến. Triệu Nam che miệng lại hai tay đột nhiên buông lỏng. Đại cố dòng máu từ trong miệng hắn phun ra. Trong này mỗi một cái hôi thân người huyết hắn đều uống qua. Nhưng mà những này không ngừng kích thích hấp huyết cá thể, chân chính đến nhân khẩu thời điểm. Liên biểu hiện năm xưa bày ra ô thủy như thế, một khi tiến vào trong miệng, một luồng dường như format hỗn hợp quá thời hạn sữa tươi mùi vị, hầu như muốn xông vỡ hắn thần kinh. Nôn mửa. Hiển nhiên là bởi vì thân thể không chấp nhận những này hôi thân người dòng máu sao. Không phải nói. Để ngươi nhắm mắt lại sao. Triệu Nam sờ soạng ngoài miệng vết máu, nhưng vẫn chưa quay đầu lại. Ta không thể bỏ mặc. Nếu như ngươi không nói cho ta, ta cũng chỉ tốt đem chuyện này công khai. Nếu như không muốn để cho tỷ tỷ còn có người khác vì thế quấy nhiễu, ít nhất cũng phải để ta biết. Triệu Nam có thể cảm giác được sắc vi hoa tiên thân thể nho nhỏ đang đến gần. Dù rẻ, hay là cũng rất kiên cường chứ. Đói bụng, huyết. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại ngẩng đầu lên. Mang theo huyền như thần kinh chất như thế tiếng cười nói, huy chương cho ta mang đến khủng bố sức chiến đấu tăng lên, nhưng cùng lúc cũng làm cho ta biến thành một cái không thể không dựa vào hút máu tươi đến duy trì huyết dịch lưu thông quái vật. Nói như vậy, ngươi hài lòng chưa? Sao? Ta liền biết. Như ta như vậy quái vật. Triệu Nam cười khổ một tiếng, phảng phất nhìn thấy mọi người bởi vì hắn dị biến mà trở nên kinh hoàng thất sắc dáng dấp. Ngùng ốc. Huyền như núi lửa bạo phát như thế. Linh tử kỹ cảm ứng bên dưới, Triệu Nam có thể cảm giác được từ phía sau lưng truyền đến một luồng mãnh liệt tâm tình chính đang phát tiết. Ngùng ốc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Thật sự, là một cái thằng ngốc. Ngươi chính là một cái thằng ngốc. Chỉ là bởi vì chuyện như vậy. Có thể không để ta lo lắng sao. Mặc dù như thế, nhưng là có một loại khiến người ta sau khi nghe, đối phương ở cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu lại, nhưng là nhìn thấy hai hàng thanh lệ từ sắc vi hoa tiên trong mắt tuột xuống. Nàng nhẹ giọng cười yếu ớt nói, ngươi thực sự là một cái thằng ngốc. Triệu Nam trầm mặc lại, nếu đã lâu lông mày. Cuối cùng hít nhân khẩu nói, xác thực. Nếu như không phải ta khư khư cố chấp đến khả kỳ thần điện. Ai nói với ngươi cái này? Hắc công chúa mở trừng hai mắt, rõ ràng là kích động đỏ chót hai mắt giờ khắc này, nhưng đừng vốn có một phen khí thế nhất người. Nhân ra là nói ngươi, không phải là chỉ là một cái đói bụng huyết chớ chú mà thôi, ngươi dùng ẩn giấu hạ xuống à? Chỉ là một cái. Ngươi nên không phải có biện pháp mở ra nó. Triệu Nam há miệng. Hắc công chúa lắc lắc đầu. Ta không có cách nào mở ra những này thần linh chớ chú. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là một cái đói bụng huyết mà thôi, quả thực liền không là vấn đề. So với cảnh sắc tươi đẹp, đói bụng huyết hiển nhiên thực sự tốt hơn nhiều. Huyết Triệu Nam cười khổ một tiếng, cũng chỉ nói một chữ. Không phải là trở nên cùng hấp huyết loại như thế à? Này có đặc biệt gì? Dạ chi đế quốc thì có một vị đại công bản thân liền là hấp huyết loại tới, ta lúc nhỏ cũng còn tốt nàng đồng thời thảo luận quá hấp huyết loại hấp huyết thời điểm cảm giác, này có cái gì? Này cho ăn, lúc nhỏ. Ngươi lúc nhỏ đến cùng đang làm những gì? Sau đó không cho đem hiếu kỳ điểm ở những kia kỳ quái địa phương mặt trên. Ngươi là lấy một cái phụ thân giọng điệu nói chuyện cùng ta đây, hay là dùng anh rể thân phận đây? Còn nói dùng người yêu thân phận đây? Triệu Nam lắc lắc đầu, đống nhiên đứng lên đến. Những kia hôi thân người dòng máu tuy rằng cuối cùng một chút cũng không có thể uống xuống, có điều chớ chú mang đến thống khổ tựa hồ hơi hơi yếu bớt một tia, đại khái đang ăn uống trong quá trình. Hơi hơi thỏa mãn một hồi loại kia mãnh liệt đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Đến trong quân doanh đầu nhìn. Vừa nhưng đã bị phát hiện, Triệu Nam cũng sẽ không dự định ẩn giấu đi. Thân thể của ta tựa hồ không chịu nhận hôi thân người máu tươi. Vì lẽ đó đi quân doanh nhìn, hay là có thể tình cờ gặp những chủng tộc khác. Vì lẽ đó, ngươi là dự định xá gần mà cầu xa, dự định lại tìm loại kia vĩnh viễn cũng không có cách nào thỏa mãn ngươi chớ chú cần con mồi. Cũng không muốn cẩn thận mà giải quyết vấn đề của chính mình sao? Triệu Nam theo bản năng dừng lại, xoay người lại, không hiểu nói, có ý gì. Nhu hỏa vi quang lúc này từ sắc vi hoa tiên trên người tản mắt ra, chỉ thấy ở đâu vi quang bên dưới. Sắc vi hoa tiên thân thể dần dần mà lớn lên. khôi phục lại sắc vi bá tước ổ dạ dáng dấp. Giờ khắc này, Trần Như Nhộng đồng thể gần ngay trước mắt, lại làm cho Triệu Nam hơi hơi bình phục lại hấp huyết dường như núi lửa bạo phát như thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn hai mắt nhất thời trở nên đỏ chót dâng lên, ngươi muốn làm những gì? Nhưng mà Hắc công chúa nhưng chỉ là chậm rãi tới gần đến Triệu Nam bên người, lấy này ôm thân thể của hắn. Vùi đầu ở trên bả vai của hắn, phảng phất là cố ý như thế, hơi dùng sức mà duỗi dài một hồi cái cổ, thần chi chớ chú, muốn giảm bớt nó bệnh trạng, tự nhiên là muốn vâng theo chớ chú quy tắc tài năng dễ dàng đói bụng huyết cần hấp huyết là không sai, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Coi như là thần, cũng chỉ có thể thừa nhận nó thừa nhận sinh linh. Ngươi dùng vùng đất bị vứt bỏ những này không bị các thần thừa nhận sinh linh đến áp chế chúng nó chớ chú, làm sao sẽ thành công đạt được. Chuyện này, vì lẽ đó, ngươi cần không phải những này hôi thân người, thậm chí là vùng đất bị vứt bỏ hết thảy thổ máu tươi, mà là chúng ta. Hắc công chúa nhẹ giọng nói, kỳ thực đói bụng huyết cần hút lượng máu cũng không lớn. Chỉ cần ngươi hơi hơi khắc chế một hồi chớ chú mang đến. Một lần chút ít hấp huyết đại khái liền có thể duy trì 2 ngày thời gian. Ta. Để hắn hút sắc vi bá tước máu tươi. Mà đi vẫn là ngay ở trước mặt Hắc công chúa chính đang bám thân tiền để bên dưới tiến hành. Triệu Nam trong lòng có thể nói là các loại khó chịu ở khó chịu. Nhưng mà, trắng non cực kỳ cái cổ ngay ở trước mặt, liền khác nào trong thiên hạ tối ngon mỹ thực ở trước như thế. Sử dụng tiểu ưu nhi, Triệu Nam lúc này rốt cục cũng rõ ràng, vì sao hắn sớm trước nhìn thấy bất luận là Phê Nẹ Nạ cũng được, là Hứa Dương cũng được, thậm chí là Hoàng tử Điện Hạ cũng được, cũng có một loại muốn nhào trên kích động là như thế nào. Thân thể vào lúc đó đã cho hắn chỉ dẫn. Hơi nhắm mắt lại Hắc công chúa vẫn chưa cảm giác được trên cổ nên xuất hiện đau đớn, lúc này bất mãn nói, làm sao? Có phải là ổ dạ huyết để ngươi không lọt nổi mắt xanh? Vẫn là nói coi như là hấp, ngươi cũng muốn hấp nữ nhân khác à? Ta không phải cái này ý thức. Triệu Nam lắc lắc đầu. Hắc công chúa thúc giục, vậy thì nhanh một chút, đợi lát nữa ạ hệ vùn phải quay về. Ngươi hiếm thấy muốn đối với sư huynh của ngươi căn cái cổ sao? Ngươi! Hơi hơi chịu đựng một hồi. Triệu Nam đã hoàn toàn không nhẫn mại được đói bụng huyết mang đến kích động. Có câu nói càng là ngột ngạt, đàn hồi cường độ chỉ có thể càng lớn. Đại để chính là tình huống như thế đi. Mở miệng, hai hàng hàm răng nhanh chóng cắn được sắc vi bá tước cái cổ bên trên, chỉ là hơi dùng sức, máu tươi liền nhảy vào trong miệng hắn. Ấm áp mà ngọt ngào, càng là đời này kiếp này đã nếm thử tươi đẹp nhất tiên vị. Những máu tươi này, cùng hôi thân người máu tươi, quả thực lại như là vân còn có bùn như thế. Triệu Nam hầu như muốn lạc lối ở loại này trí cao vô thượng hưởng thụ bên trong. Chậm một chút, sẽ không có người cùng người cướp. Hắc công chúa cao mày. Lập tức nhưng tán ra, hai tay càng dùng sức mà ôm chặt Triệu Nam thân thể, nhẹ giọng dù gì nói, cực kỳ lâu trước. Ngươi đút ta uống qua ngươi huyết. Chí ít hiện tại cũng làm cho ta báo lại ngươi một lần, cứ việc cái này cũng chưa tính là của ta. Đương nhiên, này không phải một người một lần các không thiếu nợ nhau, mà là ngươi và ta trong lúc đó vĩnh viễn bất biến dấu ấn. Ân. Lần đầu hút đến hạ máu tươi, Triệu Nam khó tránh khỏi có chút đòi lấy vô độ tình huống. Thế nhưng no uống một món ăn sau khi... Chớ chú mang đến không phải cảm giác hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Như tối nay, cảnh sắc tươi đẹp đình chỉ, đói bụng huyết thỏa mãn, Triệu Nam cả người đều trở nên tinh thần gấp trăm lần dâng lên. Cái kia, năng lực hơi hơi thả ra một chút không? Chuyện này làm sao nói cũng là ổ dạ. Ừm. Hắc công chúa lúc này không chế sắc vì bá tước thân thể hóa về hòa tiên dáng dấp. Chỉ có điều dáng dấp kia khó tránh khỏi có chút sắc mặt tái nhợt dáng dấp. Sau đó liền để ổ dạ cho ngươi cung huyết. Ngược lại nàng hành động tương đối dễ dàng, ngươi cũng không muốn để quá nhiều người biết chưa. Triệu Nam bất đắc dĩ thở một hơi, cũng chỉ có thể như vậy. Hắc công chúa luôn có thể sáng tạo ra để hắn không cách nào phản đối cục diện đi ra. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 699, mặt mày đưa tỉnh. Chương 699, mặt mày đưa tỉnh. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hay là bởi vì không nhìn thấy. Vì lẽ đó giới giam cường độ thấp hơi hơi giảm xuống một chút. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Triệu Nam không biết mình đến cùng nuốt ô dĩ dạ thân thể bao nhiêu máu tươi, nhưng nhìn tiểu ưu nhi trốn ở hắn trong áo cũng chẳng có bao nhiêu động tác, đại khái cũng có thể đoán nghĩ ra được, cái này phân lượng có chút quá đáng. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ môi mình, trong này vẫn còn lưu lại một chút ấm áp còn có tinh ngọt cảm giác. Hấp huyết tư vị vẫn như cũ để hắn có chút khó có thể tự tin địa dư vị. Từ trước hắn xem đối với quỷ hút máu cố sự bên trong quỷ hút máu yêu thích hút nhân loại máu tươi, cũng không phải là không rõ, nhưng cũng có điều là từ quan điểm lên máy bay nội trôi thực vật không giống mà làm ra tán đồng. Nhưng lần này có thể nói là thiết thân địa cảm nhận được tất cả những thứ này. Đại khái, cũng là bức với bất đắc dĩ đi. Không cùng loại tộc trong lúc đó tập tính không giống, thế tất sẽ khiến cho mâu thuẫn, bất luận là cái nào thời không đều là giống nhau. Cứ việc Hắc công chúa nói Dạ Chi đế quốc có một vị đại công chính là hấp huyết loại tới. Thế nhưng toàn bộ thiên đường thế giới hấp huyết loại kỳ thực vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói kể bên tuyệt chủng nguy cơ. Không nói những khác, chủng tộc này tựa hồ so với những kia hôn huyết tinh linh nhân còn phải bị thế giới xa lánh. Điểm này, Triệu Nam thậm chí sẽ theo bản năng mà lấy thần tuyển giả đăng ký loại trong tộc, căn bản không có hấp huyết loại đến mặt bên luận chứng. Cần dựa vào hấp huyết mới có thể duy trì bình thường hoạt động. Trên lý thuyết ta bây giờ cùng mặt chữ trên hấp huyết loại không hề có sự khác biệt. Như vậy tự giễu một tiếng, gió lạnh thổi đến thời điểm, Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, nói, Uni, ngươi vừa nói vùng đất bị vứt bỏ thổ là không bị các thần thừa nhận, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Còn có vừa nhưng đã đi tới nơi này, ngươi cũng hầu như nên nói cho ta, mục đích của ngươi là cái gì chứ? Chỉ nghe trong lòng tiểu Uni âm thanh lười biếng vang lên, không thừa nhận nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì các thần không thể từ vùng đất bị vứt bỏ sinh linh trên người thu thập được dáng vóc tiểu thụy cầu xin. Vì sao? Triệu Nam cao mày. Các thần là từ chúng ta hiện có thế giới sinh ra mà đến, là hiện có kỷ nguyên thần linh. Ngươi cũng tấu vang lên thần chi bộ thứ nhất khúc. Nên có chút rõ ràng, duyên tuyến, kỳ thực chính là tạo thành toàn bộ thiên đường thế giới cơ sở chứ. Triệu Nam gật gật đầu, cái này hắn sớm trước mơ hồ có chút suy đoán. Hiện tại là từ Uni trong miệng được xác nhận. Vạn sự vạn vật đều có nó duyên. Chúng nó duyên liên tiếp vào toàn bộ thế giới duyên trong lưới. Bởi vậy chư thần mới có thể đủ nghe thấy sinh linh cầu xin. Nói tóm lại, song phương trong lúc đó kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều ở liên hệ. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Mà vùng đất bị vứt bỏ sinh linh. Chúng nó kỳ thực cũng có thuộc về mình duyên tuyến. Chỉ là những này tuyến là bất luận làm sao cũng tiếp vào không được thiên đường thế giới. Triệu Nam đăm chiêu mà nhìn này mới bầu trời đêm khung thương bên trên. Tiểu Uni âm thanh lúc này khác nào ca dao như thế mà vang lên lên. Thời gian ti quản sinh mệnh, mà duyên nhưng là ti quản thời gian. Duyên không giống, thời gian cũng không giống. Thời gian không giống, sinh mệnh liền không giống. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trong đầu linh quang chợt lóe lên, dường như lưu tinh, ở đâu mông lung hỗn độn sự tình các loại bên trong và qua, hắn kinh hãi, tâm thần cũng vào lúc này cực kỳ chấn động, bật thốt lên, thời gian không giống. Thời gian không giống, vùng đất bị vứt bỏ. Người nói cho ta, trong này sinh linh, kỳ thực cũng là thứ 8 kỷ nguyên trước cái khác kỷ nguyên sinh linh. Kỷ nguyên không giống, thời gian tài năng sẽ không giống, kỷ nguyên không giống. Duyên cũng tài năng sẽ không giống. Chính xác. Tiểu Uni nhẹ giọng nói, vì lẽ đó vùng đất bị vứt bỏ tên đầy đủ là kỷ nguyên vùng đất bị vứt bỏ. Tinh linh giới đây. Tinh linh giới không cũng là đồng dạng tập hợp mỗi cái kỷ nguyên sinh linh sao? Triệu Nam lúc này nhớ tới tinh linh giới tồn tại. Vùng đất bị vứt bỏ nếu như chứa đựng phía trước kỷ nguyên sinh linh, như vậy trên bản chất cùng tinh linh giới có khác biệt gì? Tinh linh giới sáng tạo bản ý ta cũng không rõ ràng. Bởi vì này xuất từ duy nhất thần tác phẩm. Vị nào trí cao vô thượng trên trời thần tâm tư, chúng ta chỉ sợ là đoán không được. Tiểu Uni hít nhân khẩu nói, có điều, vùng đất bị vứt bỏ cũng không phải duy nhất thần sáng tạo. Nó ban đầu tựa hồ là một khối hoang vu không gian. Không gian này bị đệ nhất kỷ nguyên sinh linh phát hiện. Mà đi này một khối không gian bên trong, tựa hồ là duy nhất thần thần lực điểm mù. Nó ảnh hưởng ở đây giảm xuống đến yếu nhất trình độ. Đệ nhất kỷ nguyên người mừng rỡ như điên. Cho rằng rốt cuộc tìm được một cái có thể thoát ly duy nhất thần bản thân quản lý thế giới địa phương. Nhưng mà nhiều năm sau khi đệ nhất kỷ nguyên nhân tài phát hiện, không gian này vẫn như cũ vẫn L. Thiên đường thế giới một phần, vẫn như cũ vẫn là thân ở thiên đường thế giới không gian bên trong, có thể nói là tù trong lồng lao tù. Vùng đất bị vứt bỏ, căn bản là không phải một cái không gian, mà vẹn vẹn chỉ là bám vào thiên đường chủ không gian bên trong một cái khá lớn á không gian mà thôi. Mà càng trào phúng chính là... Vùng đất bị vứt bỏ căn bản cũng không có biện pháp từ bên trong mở ra, nó chỉ có thể dựa vào ngoại tại mở ra. Thì như chúng ta tiến vào nơi này đường nối cánh cửa. Tựa hồ mỗi một cái kỷ nguyên đều có nó đặc biệt tiến vào phương thức đi. Triệu Nam trên đất qua lại địa đi lại, đồng nhiên đặt câu hỏi, đã như vậy, phía trước kỷ nguyên sinh linh vì sao còn muốn đi vào cái này tù trong lồng lao tù? Vì sinh tồn. Tiểu Uni trầm giọng nói, mỗi một cái kỷ nguyên văn minh phát triển đến đỉnh cao, trí tuệ là vô cùng. Chúng nó muốn giết thần, nhưng cùng lúc cũng sẽ suy xét thất bại sau khi hậu quả. Mà vùng đất bị vứt bỏ, chính là làm vì chúng nó một cái đường lui. Một cái tiến vào liền mang ý nghĩa đời này kiếp này đều không thể được giải thoát địa phương. Triệu Nam vuốt cái kia hồi lâu chưa từng sờ qua mũi. Nói thật, trời đất bao la, Triệu Nam thực sự không hiểu phía trước 7 cái kỷ nguyên sinh linh đối với lao tù khái niệm. Lại như là hắn, chỉ cần cho hắn một cái yên vui nơi, nếu là bình thản trải qua một đời một kiếp cũng là đồng ý. Triệu Nam lắc lắc đầu, lúc này lo lắng không phải ngoại giới thần điện liên minh không mở ra vùng đất bị vứt bỏ sự tình. Tuy nói lần này toàn bộ thần điện liên minh tối đa cũng là hoàng tử điện hạ một người đi vào. Có thể không nên quên thần điện liên minh ở đây còn có một nhóm lớn ẩn giấu cao thủ đóng giữ. Một năm không được, quá mức liền trụ một cái 20 năm được rồi. Chỉ là hắn vẫn duy trì trầm mặc. Tiểu Uni lúc này phảng phất là nhìn thấu Triệu Nam tâm tư như thế, nhẹ giọng nói, biết thần điện liên minh ở đây đóng giữ dụng ý thực sự sao? Đại khái, nếu là cơ duyên này giết thần cuối cùng vẫn là thất bại, liền muốn lui khỏi vị trí vùng đất bị vứt bỏ. Nếu muốn lui khỏi vị trí nơi này, chúng nó đương nhiên phải vì chính mình ở cái này đông đảo kỷ nguyên văn minh hội tụ nơi, đặt xuống một mảnh thuộc về mình sinh tồn địa phương đi. Chính giải. Đây mới là liên minh thần điện liên quan với vùng đất bị vứt bỏ chân tướng. Hắc công chúa nghiêm mặt nói, không chỉ là thần điện liên minh, đây là đệ nhất kỷ nguyên sau khi, mỗi một cái kỷ nguyên sinh linh đều sẽ suy xét cùng cần chuyện cần làm. Triệu Nam đột nhiên trong lòng hơi động. Cao mày nói, hệ thống mạnh mẽ thậm chí có thể xâm thực tinh linh giới. Nhưng nó nhưng bất luận làm sao cũng làm được xâm thực duy nhất thần, đem nó cũng đưa vào trò chơi này bên trong, nhưng là biểu thị hệ thống năng lực sẽ không cao hơn duy nhất thần. Thậm chí có thể sẽ có thấp hơn. Bởi vậy nó vì không bị duy nhất thần phát hiện, vì lẽ đó tuyển vùng đất bị vứt bỏ làm tồn tại địa phương. Loại hình. Vì lẽ đó, người dẫn dắt ta. Kỳ thực chính là căn cứ vào vùng đất bị vứt bỏ chân tướng đi. Ba ba, nhân gia thực sự là yêu chết ngươi. Ồ, nếu như chỉ là phụ yêu, ta sẽ rất cao hứng. Vì lẽ đó, những này hôi thân người kỳ thực toàn bộ cũng là chiến đấu ngũ cặn bã. Biệt thự bên trong, đại khái là nửa đêm thời điểm, Triệu Nam còn có ả hệ vùm hai người dắt tay nhau trở về. Bao món ăn một trận sau khi, Triệu Nam cùng Uni đàm luận tốt một ít thời gian, cuối cùng tài năng đến trong quân doanh đi bộ một vòng, cuối cùng cũng không có đặc biệt gì phát hiện, liền gặp gỡ ả hệ vùm, sau đó cùng trở về. Hoàng tử điện hạ lúc này ngồi ở một bên, lặng lặng mà lắng nghe. Triệu Nam ánh mắt hơi đảo qua một chút, cuối cùng kỳ thực dùng bưu kiện cho đồng dạng làm thần tuyển giả mọi người nói ra một chuyện khác. Không chỉ rất yếu, hơn nữa đánh giết hôi thân người sẽ không cho ta cung cấp dù cho một điểm e ít tờ ta phòng trường, e sợ nơi này hết thảy sinh linh đều sẽ không cho ta cung cấp đạt được e ít tờ có điều, đối với cho chúng ta mỗi ngày có thể tiến hành thời gian tu luyện, ta phát hiện, tu luyện thời điểm được kinh nghiệm tựa hồ có không ít bổ trợ. Vì lẽ đó ở đây nếu là muốn tăng lên đẳng cấp, đại khái cũng chỉ còn sót lại chúng ta cố hữu chức vị kinh nghiệm trợ giúp, còn có thời gian tu luyện. Thác bạt tiểu thảo, má ơi! Lão nương đang ghét nhất chính là loại kia hòa thượng như thế đả tọa tu luyện. Giết quái tài là hoàng đạo A, tài năng là hiệu suất. Diệp An Nhã, chức vị cho EXG đã rất cao, dù sao cũng là cấp 6 thần tuyển chi thành. Hơn nữa tu luyện cũng không sai. Phê nệ nạ, này không là thích hợp, ngược lại chúng ta không có vật chất bổ sung. Như vậy có thể để tránh cho không cần thiết chiến đấu còn có tiêu hao. Thác bạt tiểu thảo, có điều thổ không cho kinh nghiệm, nơi này kỳ thực cũng tốt có thể cung cấp kinh nghiệm cá thể chứ. Triệu Nam, tạm thời không muốn đem chú ý đánh vào thần điện liên minh ở đây đóng giữ bộ đội trên người. Thác bạt tiểu thảo, ta lưu cái tâm nhãn đều có thể chứ. Coi như có trợ giúp còn có thể tu luyện, thế nhưng ở đây muốn ngưng lại chí ít một năm này. Một năm không thể đánh giết thu được kinh nghiệm, muốn đi ra ngoài sau này sẽ lạc hậu bao nhiêu. Hứa Dương. Thế nhưng, vùng đất bị vứt bỏ đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là thần hồn kết tinh chứ. Chúng ta biết sử thi giai sau khi là thần linh 12 sao giai. Đủ sử thi giai thần hồn kết tinh, bước kế tiếp chính là thần linh giai cần kết tinh. Vật này ở bên ngoài, tựa hồ không dễ làm chứ. Linh lung, không phải không dễ làm, mà là căn bản làm không được. Chỉ có thể thông qua đánh giết cùng cấp dân bản địa mới có thể thu được thần hồn kết tinh. Đây chính là nói chúng ta muốn đi đánh giết những kia á vị thần. Sau đó, đối phó một cái á vị thần đều muốn thuận tiện đối phó nó thần điện hệ thống. Sử thi giai sức chiến đấu đã khủng bố như vậy, ngẫm lại thần linh giai những kia đi. Ngươi sẽ không muốn đi tính toán. Triệu Nam, ta tán đồng Hứa Dương quan điểm. Coi như thật sự đang đẳng cấp mặt trên lạc hậu, nhưng là tối thiểu chúng ta ở ngày sau phát triển kỳ thực là ở dẫn trước. Thần hồn kết tinh chỗ tốt, ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng. Mỗi một cái đại giai đoạn đều sử dụng đỉnh cấp kết tinh, liên tục sẽ cùng phổ thông thần tuyển giả sản sinh bao lớn chênh lệch. Tướng tin các ngươi cũng là không cách nào tính toán. A, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đang làm gì, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. A hệ vùn cổ quái nhìn Triệu Nam mọi người trong lúc đó không ngừng ánh mắt qua lại, lặng lẽ hướng về vạn gì nì hỏi. Bị hỏi sư tỷ đại nhân lúc này bất mãn A hệ vùn một chút, nhẹ giọng nói, nhân gia ở mặt mày đưa tình đây, ngươi đừng lắm miệng. Không khí này khỏe. A hệ vùn hỗn loạn đầu. Những người này thấy thế nào đều là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ a. Chương 700, liên quan với mệnh vận chi đánh bạc khen thưởng. Chương 700, liên quan với mệnh vận chi đánh bạc khen thưởng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Sau đó hoàng tử điện hạ nói rồi, vùng đất bị vứt bỏ chủng tộc chủng loại cũng không thể so thiên đường thế giới muốn thiếu vùng đất bị vứt bỏ bên trong bách tộc săn sát, lâu dài tới nay, không chỉ là đối mặt thần điện liên minh phát động công kích, thậm chí chúng nó bản thân bên trong đều sẽ thường thường xuất hiện chiến tranh tình huống. Vì lẽ đó suy đoán này một nhánh hôi thân người quân đội, rất có thể là nằm ở hôi thân người thế lực điều hành bên trong. Lẽ liên quan với vùng đất bị vứt bỏ tri thức, đại khái cùng thần điện liên minh khác thành viên đều là giống nhau, cũng là từ tiền bối tổng kết mà đến sách vở trên biết được. Hay là bởi vì ba phỉ địch nguyên nhân, hắn sẽ biết đến càng thêm phong phú một ít. Thế nhưng đối với cũng là lần thứ nhất tiến vào vùng đất bị vứt bỏ hoàng tử điện hạ tới nói, ở địa bên trong nhận thức phương diện, tối đa cũng chỉ là bị Triệu Nam chờ nhiều người một cái không rõ ràng phương hướng phân tích rõ. Cho tới loại này phân tích rõ, ở không rõ ràng hiện nay đến cùng ở nơi nào tiền đề bên dưới, kỳ thực là không hề tác dụng. Ngươi sẽ phát hiện vùng đất bị vứt bỏ chỉ có Thái Dương quang mà không có Thái Dương, bởi vậy tối truyền thống quan Thái Dương phân tích rõ phương vị phương pháp cũng chỉ có thể gắt lại. Hoàng tử điện hạ như vậy bất đắc dĩ nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta hiện nay chỉ có thể theo đuôi ở nhánh quân đội này mặt sau, rời đi nơi này. Loại hình. Triệu Nam trầm ngâm nói. Hoặc là có thể tùy ý tuyển một phương hướng đi tới, chặn ở vận khí phương diện, hy vọng không nên cùng thần điện liên minh chú điểm tướng phương hướng ngược là tốt rồi. Ghét lạnh nhạt nói. Triệu Nam lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta không thích làm loại này không có mục đích đánh bạc. Vì lẽ đó, tối hôm nay chúng ta vẫn là cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút đi. Các ngươi xem. Từ lại còn võ đại hội đến hiện tại, đều tập trung ở thời gian một ngày, đại gia cũng mệt chết đi. Phế nẻ nả thấy chênh lệch thời gian không nhiều, lợi dụng này đến kết thúc lần này không có manh mối thảo luận. Ta còn có ạ hệ vùn phụ trách gác đêm đi. Vạn Di Ni lúc này nhẹ giọng nói. Kỳ quái. Liễu lo đây. Bên trong gian phòng, chính đem tiểu Uni từ đóng băng trạng thái bên dưới giải phong đi ra phế nẻ nả, rất là tò mò nhìn một chút bên trong phòng tất cả. Ta nhớ cọ rửa thời điểm đem nó ở lại gian phòng nha. Thừa dịp phế nẹ nạ ở bên trong căn phòng tìm kiếm trong nháy mắt, hắc công chúa ý thức liền lập tức thoát ly sắc vi hoa tiên thân thể, trở về đến trẻ con trên người. Hắc công chúa ý thức thoát ly sau khi, sắc vi hoa tiên vẫn như cũ nhắm mắt lại. Tựa hồ là hoàn toàn ngủ say trạng thái. Triệu Nam lặng lẽ đem hạ hoa tiên từ trong lồng ngực ôm đi ra. Đặt ở gối sau lưng. Tiểu hoa tiên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Triệu Nam không khỏi có chút áy náy. Nhớ tới hắc công chúa dặn dò. Trong lòng kỳ thực là có một chút hoang đường cảm giác. Nói thật, Triệu Nam đối với sắc vi bá tức cảm giác cũng không thế nào dễ dàng. Dù sao đây là vị này bá tức là sau khi sống lại cái thứ nhất khiến người ta thử nghiệm đến vô lực còn có thất bại tư vị dân bản địa. Có thể mệnh vận trêu người, hiện tại ổ dạ càng là đã biến thành hắn cung huyết bao. Dùng hấp huyết loại nói chuyện. Sắc vi bá tức hiện tại kỳ thực có thể xưng là Triệu Nam chuyên môn huyết nô. Ở này, thật giống là mệt đến ngủ. Triệu Nam rời gối nói rằng. Hắc công chúa ý thức trở về thân thể sau khi, cũng là ngủ say trạng thái. Phế nẹ nạ thấy thế liền đem nàng đặt ở tiểu hoa tiên bên cạnh. Ta đi tắm. Triệu Nam cười cười nói. Phế nẹ nạ gật gật đầu. Mãi đến tận rời phòng sau khi, tài năng từ chính mình cá nhân không gian bên trong lấy ra châm tuyến còn có một chút màu đen chất liệu vải vóc. Tiểu Uni lúc này bỗng nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt tò mò nhìn phế nẹ nạ trên tay châm tuyến ngang qua. Bảo bà ngoan, đừng bướng bỉnh nha. Mụ mụ hiện tại phải cho ba ba ngươi làm chút đồ dự bị quần áo. Nàng nhẹ nhàng đem tiểu Uni lâu đến chính mình trong lòng, tiếp tục trong tay công tác, nhỏ giọng nói, ba ba ngươi hắn nhà, ban ngày rất khổ cực. Biết không? Yêu. Biệt thự nắm giữ hai cái nhà tắm. Tự nhiên là nam nữ tách ra sử dụng. Triệu Nam bỏ đi áo khoác đi vào nam tử nhà tắm thời điểm, lại phát hiện đã có người rất sớm địa ngâm ở trong nước nóng. Xương trắng lượn lờ, Triệu Nam đánh một tiếng triệu hoán, liền đi tới bể một góc. Chậm rãi ngồi xuống, vừa mới nhìn hơi nước bên trong hoàng tử điện hạ. Cho dù là cách mông lung hơi nước, Triệu Nam y lìa nhưng đã rõ ràng nhìn thấy lẹt cái kia đứt rời một tay vai. Hai người rất trầm mặc. Người tay, là ta chém đứt. Triệu Nam khinh hít một hơi nói, hơn nữa, ta vẫn là ở biết rõ dưới tình huống ra tay. Vì lẽ đó ngươi muốn hận ta, ta là không lời nào để nói. Ta thậm chí ở đối phương cũng có chí mạng thế thân tiền để bên dưới, giết ngươi. Có điều ngươi lại không chết đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Hoàng tử điện hạ nhắm mắt lại, tựa hồ là nghe thấy, cũng tựa hồ là không nghe thấy. Triệu Nam nhưng tự nhiên nói rằng, ngươi như muốn phát tiết ta có thể để cho ngươi chém đứt một lần cánh tay. Có điều loại này thương đối với thần tuyển giả tới nói có cũng được mà không có cũng được. Nhưng ta sẽ không cho ngươi bồi đi tính mạng của chính mình. Nếu như có cái gì ta có thể bồi thường, như vậy cũng chỉ còn sót lại nghĩ biện pháp trợ giúp cánh tay của ngươi phục hồi như cũ. Hoàng tử điện hạ lúc này mở ra mắt đến, thanh âm đạm mạc đồng thời bay tới, ngươi, đến cùng muốn nói điều gì? Xin lỗi. Có lỗi với này ba chữ ở Triệu Nam trong đầu, trong trí nhớ của mọi người, tựa hồ cực nhỏ sẽ xuất hiện. Gẹt lắc lắc đầu, không mặn không lặt nói, có thể từ trong miệng ngươi nghe được ba chữ này, quả thật làm cho ta hơi kinh ngạc. Triệu Nam không thể thiết lập phủ nói, ngoại trừ thần tuyển giả thân phận, ta cũng vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi. Gẹt đứng thẳng một mình kiên, nghiêm mặt nói, ngươi như muốn tự trách ta sẽ không ngăn cả ngươi. Chỉ là đối với việc này đối diện, ta thất thủ bị bắt, sau đó bị bí bảo làm ra nhưng là ta trách nhiệm của chính mình. Ta cùng ngươi trong lúc đó bản sẽ không có cái gì đáng giá treo ở bên mép giao tình. Ngươi muốn ra tay tự nhiên là lý tính lựa chọn. Lúc đó ngươi còn có cứu vớt lao sư ta việc cần hoàn thành, nếu như bởi vì ta mà để hành động thất bại, thành thật mà nói ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi, trái lại còn biết xem không nổi ngươi. Triệu Nam trầm mặc chốc lát nói, ngươi quen thuộc khắc chế tình cảm của chính mình. Ngươi cũng như thế, không phải sao? Hoàng tử điện hạ không trả lời mà hỏi lại nói. Triệu Nam sững sờ, nhưng trong lòng đột nhiên tuôn ra một vẻ ảm đạm, nếu là bỏ qua một bên thân phận bất luận, hay là bọn họ có thể trở thành không sai bằng hữu. Tối thiểu, ở đồng dạng làm vì là thân phận của huynh trưởng bên trên, hai người cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng hay là, cũng vẹn vẹn chỉ là hay là. Trừ phi Klet có thể đứng thần điện liên minh phía đối lập bên trên. Thần điện liên minh dự định tiếp nhận hết thể thần tuyển giả. Lúc này hoàng tử điện hạ thân thể tựa hồ chìm xuống một chút, mà cái kia bất thình lình mà đến lại làm cho Triệu Nam trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng lại. Có thể lời của đối phương còn sớm kéo dài. Thần điện liên minh dự định phát động chiến tranh. Chiến tranh không phải nhằm vào vùng đất bị vứt bỏ, cũng không phải nhằm vào tứ đại đế quốc, mà là cùng một thế giới bên trong, không thuộc về trên đất sinh linh. Không phải trên đất, như vậy là lòng đất. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đây chính là liên quan với cứu vớt ba phỉ địch nhiệm vụ bên trong thuộc về khen thưởng tình báo. Là trong nước. Lẹt ngóng nhìn Triệu Nam nói, chúng ta đem xưng là hải một trong tộc. Triệu Nam trong lòng hơi động. Đại tai nạn để toàn cầu sinh linh. Siêu quá nửa đều đã biến thành quái vật. Hai cái thế giới địa bên trong thậm chí trùng điệp ở một khối, bởi vậy tài năng sẽ sản sinh bây giờ thiên đường thế giới loại kia kỳ dị địa mạo đặc thù. Nhưng mà làm người hai đời, Triệu Nam cuối cùng ánh mắt cũng vẹn vẹn chỉ là thấy được lục địa bên trên quái vật còn có sinh linh. Thế nhưng, không thể phủ nhận chính là, đối với Hải Dương tới nói, nó đựng sinh linh số lượng tất nhiên sẽ vượt qua đại địa tên. Mà đúng là có không ít nhiệm vụ cần đến các người chơi tiến vào trong biển tiến hành. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là những kia vùng duyên hải biên giới thần tuyển chi thành, đồng thời cũng vẹn vẹn chỉ là ở bên bờ biển. Biển sâu, đối với thần tuyển giả tới nói, xưa nay đều là một chỗ xa lạ không biết vùng cấm. Muốn tiếp nhận thần tuyển giả. Như vậy hải một trong tộc là có thể làm cho thần điện liên minh cũng cảm thấy vô lực tồn tại chứ. Hoàng tử điện hạ hai mắt nheo lại như loan đao giống như. Trải qua một tia ánh mắt phẫn nộ, trầm mặc chỉ chốc lát sau tài năng lãnh đạm nói, ta chỉ có thể nói. Thần điện liên minh đối với thần tuyển giả thái độ xưa nay đều không có thay đổi quá. Vì lẽ đó tiếp nhận, kỳ thực chất là lấy thần tuyển giả làm chống đối hải một trong tộc bia đỡ đạn. Sau đó bất kể là thắng lợi vẫn là thất bại. Đối mặt số lượng khổng lồ hải một trong tộc, toàn bộ thế giới thần tuyển giả e sợ không thể còn lại bao nhiêu. Khu lang trục hổ, lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng thần điện liên minh tốt tọa hưởng ngư ông đắc lợi à Triệu Nam trong lòng lúc này cũng tuôn ra một vệ cực kỳ sâu sắc sự phẫn nộ tâm ý. Trở thành thần tuyển giả cũng không phải là toàn bộ địa cầu còn sót lại nhân loại hy vọng. Nhưng mà trở thành thần tuyển giả sau khi còn muốn bị thần điện liên minh chỗ hận, thậm chí làm chiến tranh bia đỡ đạn. Điểm này để Triệu Nam làm sao có thể nhịn bị hạ xuống. Nhưng mà bi ai chính là, hầu như hết thảy thần tuyển giả đều không có loại kia thần điện liên minh là chính mình kẻ địch tự giác. Triệu Nam thở dài, thiên đường thế giới rốt cuộc muốn diễn biến thành cái gì dáng dấp, hắn tựa hồ vô lực nhưng thay đổi. Hắn có thể làm được vẹn vẹn chỉ là bảo tồn mình còn có bên cạnh chính mình người mà thôi. Vì lẽ đó đây chính là ngươi làm thủ lao giao cho tình báo của ta sao? Triệu Nam lắc lắc đầu. Cái này khen thưởng xác thực hắn miêu chính là đang đánh cuộc A. Loại này tình báo xem ra rất là đáng sợ, dù sao phát động chiến tranh sẽ là thế giới cấp, có thể nói là siêu cấp nặng cân tin tức. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, chỉ cần thần điện liên minh có tiếp nhận thần tuyển giả hành động, đồng thời đón lấy cần phát động chiến tranh. Như vậy hắn liền không khó suy đoán ra thần điện liên minh ý đồ chân chính. Tốt địa đạo. Có điều mệnh vận chi đánh bạc nhiệm vụ nặng nhất, coi trọng nhất vẫn là hoàn thành, đồng thời Triệu Nam cũng thành công tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Lần này đánh bạc nói tóm lại vẫn có thu hoạch ít chính là. Nhưng mà Hoàng tử Điện Hạ lúc này lại cũng lắc đầu một cái, tin tức này ta chỉ là bởi vì ưu la nguyên nhân tài năng sẽ nói cho ngươi biết. Ta không muốn gã lệ bị thì nì ạ quấn vào lần này trong chiến tranh, vì lẽ đó sau khi trở về ta hy vọng ngươi lo lắng một hồi mà thôi. Chân chính tình báo là một cái khác. Triệu Nam há miệng. Kết quả đến cuối cùng vẫn có chứng màu sao. Thần điện liên minh tựa hồ nghiên cứu ra khắc chế thần tuyển giả năng lực phương pháp. Gắt nhìn chằm chằm Triệu Nam nói rằng, đồng thời có bên trong tin tức chạy ra, liên minh đã ở thí nghiệm cá thể trên người thu được thành công số liệu. Khắc chế năng lực. Năng lực gì? Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Các ngươi loại kia nhanh chóng phục hồi như cũ năng lực. Khắc chế sử dụng huyết tế năng lực. Như vậy, thần tuyển giả đối với dân bản địa chức nghiệp giả tới nói, ưu thế thật lớn có thể nói là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 701, chúng ta chính là vì bắt nạt người khác mà tồn tại. Chương 701, chúng ta chính là vì bắt nạt người khác mà tồn tại. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Làm dân bản địa chức nghiệp giả cùng thần tuyển giả đốm lửa nhỏ trạm địa cầu giống như không chết không thôi địa tiến hành chiến đấu. Song phương đều sắp muốn kiệt sức chuẩn bị một đòn tối hậu thời điểm, thần tuyển giả đặc nhiên đến rồi một nhánh thuấn hồi huyết tề, liền dân bản địa đối thủ liền như vậy tại chỗ mãn trạng thái, loại cảm giác đó là cỡ nào khe nằm còn có buồn nôn. Hơn nữa chuyện như vậy còn không chỉ là một lần hai lần vấn đề. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thần tuyển giả chỉ cần tinh thần cùng thể lực gánh vác được, muốn liên tục duy trì đỉnh cao sức chiến đấu một cái mấy ngày mấy đêm cũng không là vấn đề. Sức chiến đấu cao nhất năng lực bay liền chặng song bạo dân bản địa chức nghiệp giả đến mấy chục điều phố, đây mới là thần tuyển giả môn ưu thế lớn nhất. Có thể có một ngày như thế, từ thần điện liên minh thành viên trong miệng nghe được thần điện liên minh đã nghiên cứu ra làm sao khắc chế thần tuyển giả dùng thuốc bay liên tục năng lực chiến đấu, tự nhiên là ngược lại để Triệu Nam cho rằng cỡ nào khe nằm còn có buồn nôn. Triệu Nam nói mình cũng là một người. Là người như vậy liền nhất định sẽ có tư tâm quấy phá thời điểm. Tuy nói hắn cũng không vì chính mình là thần lựa chọn thân phận, đối với dân bản địa thì có không gì sánh được cảm giác ưu việt. Nhưng nếu như không hiểu ra sao địa bị người hạn chế sinh mệnh to lớn nhất bảo đảm năng lực, cảm giác kia tự nhiên không thế nào dễ dàng. Bể bên trong, Triệu Nam trầm mặc một lúc lâu, rốt cục vẫn là từ cái này chấn động tin tức bên trong tỉnh lại. Hắn cầm lấy Hoàng tử Điện Hạ một số xin hỏi nói, ngươi nói đã từ thí nghiệm cá thể bên trong đạt được thành công số liệu, là chỉ cái gì? Mặt chữ trên ý tứ. Triệu Nam ánh mắt như đao, lần này đến phiên trong mắt hắn tức giận chợt lóe lên. Cái kia sóng lớn không sản sinh bể mặt nước, bởi vì hắn phẫn nộ tình cảm phát tiết, giờ khắc này càng là trở nên hơi dập dờn dâng lên. Trong giây lát này, Triệu Nam không có sử dụng bất kỳ sở kỳ hiệu, cũng không có sử dụng bất kỳ linh tử kỹ, chỉ là đơn thuần cảm giác được phẫn nộ. Đối với thần điện liên minh dĩ nhiên bắt sống tờ lệ ơ đến tiến hành thí nghiệm cảm giác được tương đương sự phẫn nộ. Nhưng mà này cỗ phẫn nộ nhưng kỳ diệu rất nhanh thu lại. Nước nóng đối diện lại một lần nữa địa khôi phục kiên tĩnh. Triệu Nam lông mày cau lại, kinh ngạc với mình gây ra loại này kỳ quái cảnh tượng đồng thời, trong lòng cũng ở tự dễ ước. Hắn nghe được thần điện liên minh bắt lấy tờ lệ ơ tiến hành thí nghiệm cảm giác được phẫn nộ, xét đến cùng cũng là bởi vì chính mình chính là một tờ lệ ơ. Nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa ngẫm lại. Hết thể tờ lệ ơ. Làm sao không phải là đem thiên đường thế giới hết thể sinh linh, cũng làm là e ít tờ khởi nguồn. Nay cùng hắn hiện tại cần hấp huyết duy trì thân thể bình thường. Có thể ở trong mắt người khác rõ ràng chính là một cái tà ác quỷ hút máu, lại có cái gì không giống. Nếu đều là thân ở tội nghiệt bên trong. Như vậy, ai có thể làm khó dễ ai? Hoàng tử Điện Hạ lúc này ánh mắt vì là tránh địa nhìn Triệu Nam một chút, sau đó đứng lên đến. Hướng về nam sĩ cửa phòng tắm đi ra ngoài, vừa nói, tin tức ta chỉ biết là nhiều như vậy. Còn là như thế nào hình thức đi khắc chế, rất xin lỗi, ta không rõ ràng. Đương nhiên, coi như là biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Muốn biết, như vậy liền y đi dựa vào năng lực của chính mình đi điều tra đi. Chờ một chút. Ngươi tại sao phải nói cho ta tin tức này? Vẹn vẹn là bởi vì báo đáp. Ngươi cũng không nên hiểu lầm cái gì. Yêu la trở thành thần tuyển giả, ngày sau phát triển sẽ rất dễ dàng, ta cũng không muốn nàng phát triển chịu đến cái gì trở ngại. Nếu tính mạng của nàng có bảo đảm, ta tự nhiên không hy vọng nhìn thấy phần này bảo đảm bị cái gì phá hoại. Hoàng tử Điện Hạ vẫn chưa quay đầu lại. Vẹn vẹn là ở gần rời đi cửa trước, cuối cùng nói rằng, hơn nữa. Vẹn vẹn là dựa vào suy yếu đối phương năng lực tới lấy đắc thắng lợi, mà không phải dựa vào tự thân trở nên mạnh mẽ nhưng đánh bại đối phương, dưới cái nhìn của ta, là nhu nhược chi đạo. Người này, có một viên chân chính cường giả chi tâm á không tồi không tồi. Lặng im phòng tắm bên trong, vẫn như cũ vẫn là hơi nước lượn lờ mông lung. Mà khi Triệu Nam nằm ở chưa tiêu hóa từ hoàng tử điện hạ trong miệng nghe tới hai cái tin tức trạng thái bên dưới, nhưng bất thình lình nghe thấy một cái nói chính kinh đối thoại rồi lại bất cần đời âm thanh. Sư huynh, ngươi không phải gác đêm. Vì sao lại ở đây? Còn có, ngươi đến cùng là lúc nào ở đây? Triệu Nam nhìn như là ma nước từ trong ao nước ló đầu ra đến ạ hệ vùm, nhìn hắn từng con phát dường như hải tảo như thế địa dán đầy cả khối khuôn mặt, quả thực là không thể nhẫn nhịn, còn kém mắng hắn nương. Chớ sốt sáng chớ sốt sáng. Thức đêm đối với da rẻ không tốt toa, hơn nữa thiên hạ cũng không có liền các ngươi năng lực rửa giấy ta liền muốn ở bên ngoài đầu cho ăn mỗi đạo lý a. Hãy nói một chút khởi điểm sau thứ tự, trái lại ngươi còn có hắn tài năng là người đến sau. A hệ vùn đem mặt trên tóc địa một nhóm mà mở, cười híp mắt nói rằng, có điều người hoàng tử này là cái mặt đơ, rất mất mặt, tiểu ra ta không thể làm gì khác hơn là tiềm xuống, tiểu ngủ một hồi rồi. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Tiến vào phòng tắm trước hắn cũng không có mở ra linh giác chi nhãn. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nam sĩ phòng tắm còn có nữ sĩ phòng tắm liên kết. Tuy rằng linh giác của hắn chi nhãn vô cùng bí ẩn, rất khó khiến người ta phát hiện, nhưng hắn cũng có chính mình tự tin. Còn ở trong phòng tắm tình cờ gặp lẹt, cái kia thì càng thêm không cần. Ai có hứng thú đến xem mặt đơ hoàng tử Trần Như Nhộng A? Có điều sư đệ A, nói một câu nói thật. Ngươi vừa suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma a cũng còn tốt tiểu gia ta trộm cái lại ở đây tình cờ gặp giúp ngươi sắp xếp một hồi duyên tuyến, không sau đó quả liền phiền phức, ít nhất ta tối nay cũng đừng nghĩ cật dạ tiêu a. A hệ vùn ở bể bên trong khoảng trường địa du nói rằng, chết lão quỷ chết sớm, thật giống cũng không có ai chỉ đạo ngươi phương diện này sự tình. Như vậy ta liền chịu thiệt một chút, cho ngươi cẩn thận bù một hồi khóa được rồi. Tẩu hỏa nhập ma cái gì, đối với Triệu Nam tới nói đúng là lần đầu tiên nghe nói. Thần tuyển giả thăng cấp chủ yếu y dựa vào kinh nghiệm, lại không phải thật sự luyện công cái gì. Coi như là cái gọi là tu luyện, cũng có điều là tiến vào trạng thái, sau đó EXG sẽ ra tốc nhảy lên mà thôi. Kỳ thực cũng không có công pháp gì loại hình đồ vật. Thế nhưng để nước ao gần sóng, xác thực không phải hắn sở kỳ hoặc là linh tử kỳ gây ra. Này một loại kỳ diệu trải nghiệm xác thực rất mới mẻ. Hơn nữa đối với Triệu Nam tới nói, hắn lúc này xác thực cũng cần một ít chuyện mới lạ đến giảm bớt trong lòng bởi vì thần điện liên minh sự tình mà sản sinh cảm giác ngột ngạt. Vậy thì phiền phức sư huynh. Triệu Nam khiêm tốn thụ giáo nói. A hệ vùng nói như thế, vừa để nước ao nổi sóng sức mạnh kỳ thực là lực lượng tinh thần một loại vô ý thức tác dụng. Nhưng mà, so với lên tinh thần lực cái gì, ta cho rằng phải gọi làm ý chí càng thêm chuẩn xác một điểm. Ý chí. Rất tuấn tú đi. Cũng so với lực lượng tinh thần cái gì êm thai có thêm. Em hai tài năng là nguyên nhân chủ yếu đi. Không phải vậy ngươi cho rằng cái gì? Triệu Nam bất đắc dĩ thở một hơi, ngẫm lại sư tỷ vạn gì nỉ kỳ thực thật sự không dễ dàng a không dễ dàng, vẫn là nói về cái này ý chí đi. A hệ vùm ít hơn địa nghiêm mặt nói, thần có thần ý chí, phổ thông sinh linh cũng có phổ thông sinh linh ý chí. Vạn sự vạn vật đều có thuộc về ý chí của nó. Chúng ta nói duyên là không nhìn thấy mò không được, nhưng vẫn tồn tại. Mà ý chí thông tục điểm tới nói có thể nói là duyên một loại cụ thể thể hiện. Đệ nhị bộ khúc xây dựng, ngươi cho rằng là cái gì? Nếu như không có công cụ, chúng ta lấy cái gì đi xây dựng? Lại như là trên tay ngươi không có ngói như thế. Tại sao có thể kiến tạo một ngôi nhà? Dùng ý chí đi xây dựng thuộc về mình duyên vong à Triệu Nam đăm chiêu địa đạo. A hệ vùn gật đầu một cái nói, không sai. Thần chi đệ nhị bộ khúc xây dựng, chúng ta lại xưng là lĩnh vực xây dựng. Xây dựng hạt nhân chính là trong nhất định cự ly, xây dựng chỉ thế giới thuộc về mình, trở thành lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong ta là vua, đây chính là sử thi giai còn có thần linh 6 sao giai bên dưới trọng yếu nhất một câu nói. Triệu Nam theo bản năng mà vươn tay ra. Nghe ạ hệ vùm, hơi nặn nặn nắm đấm. Khoảng cách nhất định bên trong xây dựng chỉ thế giới thuộc về mình. Lĩnh vực bên trong ta là vua. Làm sao nghe cùng hắn linh tử kỹ như thế tương tự? Chính xác tới nói hẳn là linh tử kỹ quyển tương tự mới đúng. Lúc này hắn muốn lại một lần nữa gợi ra vừa loại kia dị động, nhưng là trên mặt nước cuộn sóng vẹn vẹn là bởi vì ạ hệ vùm bơi lội mà gây ra đó. Ha ha ha, ngươi vừa là vô ý thức hành vi, hiện đang muốn lại làm một lần là không được rồi. Ạ hệ vùm cười to nói cho cùng, ngươi ngày đó thoát duyên trước, liền căn bản chưa từng làm ý chí phương diện tu tập. Thoát duyên thành công nhiều nhất chỉ có thể nói rõ ngươi ý chí đầy đủ kiên định, vận khí cũng đầy đủ tốt mà thôi. Nhưng muốn làm đến linh hoạt vận dụng ý chí, ngươi cũng chỉ năng lực bắt đầu lại từ đầu học tập. Có điều mà, ngươi đều thoát duyên thành công. Muốn bắt đầu cũng không khó liền đây. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trên lòng bàn tay bỗng nhiên một vệt ánh sáng màu xanh lam lẹ qua, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ cái ao. Đây là tên là Hàn băng lĩnh vực siêu cường sở kỳ hiệu. A hệ vùn ở cái ao bên trong động tác đống nhiên vừa chậm, nhưng cũng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Triệu Nam trong lòng đống nhiên cả kinh. Hàn băng lĩnh vực tác dụng ở từ trước ở trên người đối thủ thời điểm, hiệu quả tuy rằng theo đối thủ đẳng cấp càng cao liền trở nên càng yếu, nhưng lại chưa bao giờ giống A hệ vùn như vậy, nhược khuyết đại như vậy. Không, nói cứng, ngày đó ách thai chi thú chịu đến ảnh hưởng nên so với A hệ vùn còn ít hơn mới đúng. Đây là lĩnh vực. Triệu Nam thăm dò tính hỏi. A hệ vùn nhắm mắt lại. Đồng nhiên trong lúc đó đánh một cái hưởng hướng về, theo thanh âm kia phát sinh, toàn bộ hàn băng lĩnh vực lại như là phá nát bọt khí như thế, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam ánh mắt khẽ biến, mà ạ hệ vùn nhưng cả lơ phất phơ nói, hàng giả. Chăm chú hữu hình thức, mà không có nửa điểm ý chí. Có điều mà, ngươi hiện tại còn giống như là truyền thuyết giai đi, tạm thời cũng đủ. Coi như là hàng giả, có thể ngươi đang đối mặt cùng cấp đối thủ thời điểm, cũng giống như là cầm đao đi vào tiểu hài tử trong đám đầu như thế. Hoa kèn kẹt, quả nhiên là chúng ta thượng cổ ảo thuật sư một mạch người, không tồi không tồi. Sư đệ à, ngươi phải nhớ chúng ta sư môn tôn chỉ, chúng ta chính là vì bắt nạt người khác mà tồn tại. Triệu Nam há miệng.